Chương 191 Lôi Dục thấy tình hình, cười lạnh một tiếng, nắm chặt đao và đưa ra một cú chém mạnh đối với Tả Nhạc. Trưởng đao hùng hậu và uy lực, quyền phong gào thét, không khí trở nên hỗn loạn. Ngụy Phi Cử và đám người cười lạnh lùng trên mặt, trong khi Tần Tử Lăng và Trịnh Tinh Hán cũng mang nụ cười lạnh lùng. Tuy nhiên, Khúc Thần Long cùng với Lữ Thái Cường, Thẩm Tu Cẩn, Dư Nham và các đệ tử trong Hàn Thiết Trưởng Viện đều có biểu tình sắc mặt biến đổi, biểu thị sự lo lắng và lo sợ. Trước sự dũng mãnh của Tả Nhạc, Lôi Dục cảm thấy sợ hãi. Dù sao hắn chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng vóc người khôi ngô, khí huyết dâng trào, toát lên sự mạnh mẽ và dũng mãnh. Tả Nhạc lại gần 60 tuổi, có thể còn có thể đánh với Lôi Dục một trận, nhưng hiện tại thì chỉ là tự rước nhục vào mình. Ngay khi hai người chuẩn bị giao kích, trưởng đao của Tả Nhạc phát ra một tia ánh sáng sắc nét, như một thanh dao sắc bén trong ánh mặt trời, phản chiếu ra ánh kim loại hàn mang. Lôi Dục và Ngụy Phi Cử cùng mấy người khác đứng dậy trong sự ngạc nhiên trước thực lực của Tả Nhạc. Tuy nhiên, đã quá muộn. Mừng! Một tiếng nặng nề vang lên trong đại sảnh, vang đến cả ba phòng. Không khí trở nên căng thẳng và kịch liệt. Cả người Lôi Dục phải chịu đựng một cú va chạm kinh khủng, mạnh đến không thể so sánh, khiến hắn lui về phía sau và lùi mấy bước, cuối cùng va vào một cây cột đá lớn bên cạnh mới dừng lại. Thiết quyền của run nhẹ nhẹ, da trên người chóc, thịt bong ra và một chút máu nhỏ chảy xuống. Hắn bị lực lượng của Tả Nhạc đối đầu biến thành đao với sự phá vỡ và tổn thương cơ bản. Tả Nhạc từ không trung nhẹ nhàng bay xuống, đứng chắp tay và ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người Ngụy Phi Cử, lạnh giọng nói, ai còn có ý kiến? Ta sẵn lòng đáp ứng. Ngụy Phi Cử và đám người trở nên khó chịu và ngượng nghịu, mỗi khuôn mặt trở nên rất khó nhìn. Họ không thể tin rằng họ đã bị Tả Nhạc đánh bại, một võ sư mạnh mẽ như vậy, trong khi họ chỉ coi hắn như con mồi trên bàn. Khụ khụ, Tả đại ca, chúc mừng, chúc mừng. Vừa rồi Lôi Dục chỉ đùa một chút thôi, Tả đại ca không cần quá lo lắng. Ngụy Phi Cử thay đổi biểu hiện và tiến lên cười nói. Thật sao? Tả Nhạc cười nhạt với một nụ cười mỉa mai. Thiên chân vạn sắc, thiên chân vạn sắc. Ngụy Phi Cử tiếp tục cười và nói để làm lành tình hình. Vậy tức là vừa rồi ngươi nói đùa về việc 1.500 lượng. Tả Nhạc cười nhạt và hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Ngụy Phi Cử cười và gật đầu đồng ý, sau đó mỉm cười khổ vì chuyện giá cả quá cao và nói. Nhưng Phi Cử, giao tình nhiều năm như vậy, ta sao có thể bạc đãi ngươi cùng Mã Xuyến? 7.000 lượng, một nửa dị thú, và đều là một đôi chủng thú, đây là đã là giá cả hợp lý rồi, ta không thể giảm xuống nữa. Tả Nhạc mỉm cười nói, dùng lời lẽ ban đầu của Ngụy Phi Cử để đáp lại, Khúc Thần Long và Lữ Thái Cường cùng đám người nhìn thấy thế này, đều nắm chặt nắm đấm, hồi hộp và kích động vì cuộc thương lượng này. Trước sự kiêu căng và hung hăng của đối phương, Tả Nhạc vẫn giữ vững vẻ mặt không hề sợ hãi. Ngụy Phi Cử lúc này cũng không còn cười nữa, sắc mặt âm trầm. Ngụy Phi Cử nói tiếp, Tả Nhạc, ngươi cũng đừng khinh thường người khác. Mặc dù ngươi đã trở thành võ sư hóa kình, nhưng tuổi tác đã cao, còn chúng ta có 3 vị võ sư vận kình và 1 vị võ sư ngưng kình, đều còn trẻ tuổi và tràn đầy sức trẻ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật muốn ép chúng ta, cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Lôi Dục từ quần áo xé một miếng vải, rồi quấn lên vết thương từ đòn đấm của Tả Nhạc. Ánh mắt hung ác không rời rạc nhìn chằm chằm Tả Nhạc. Tả Nhạc ta, tuổi đã lớn, một chọi bốn thật sự khó khăn. Tinh Hán, nếu không ngươi cũng đến giúp vi sư một chút. Tả Nhạc thở dài một hơi, sau đó quay đầu đối diện Trịnh Tinh Hán nói. Dạ, Tả sư. Trịnh Tinh Hán không người đồng ý, sau đó mọi người đều giật mình khi thấy hắn bước lên từ phía sau. Mỗi bước đi, khí thế của hắn càng trở nên cường thịnh, thậm chí khí huyết phát ra từ cơ thể hắn trở nên mãnh liệt hơn, và từ trên người hắn phát ra một tia ý lạnh. Làm cho không khí trong đại sảnh cũng cảm thấy lạnh lẽo, kình khí. Đám người Lữ Thái Cường đều trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ và không thể tin được, trong khi đó đám người của Ngụy Phi Cử lại biểu lộ sắc mặt biến đổi. Trịnh Tinh Hán, không ngươi lại trở thành võ sư. Ngụy Phi Cử sắc mặt rất không vui nói. Tả sư là võ sư hóa kình, nếu đệ tử dưới trướng không có võ sư, vậy không phải là làm mất mặt hắn sao? Trịnh Tinh Hán nhàn nhạt nói, ánh mắt đầy khinh thường và coi thường hướng về Ngụy Phi Cử. Ánh mắt này khiến cho Ngụy Phi Cử rất khó chịu. Trước đây, Trịnh Tinh Hán đối với hắn chỉ coi như là một đệ tử tiềm năng, không đáng kể, lúc nào hắn cũng xem thường. Nhưng bây giờ lại dùng ánh mắt khinh thường như vậy nhìn hắn. Nhưng Ngụy Phi Cử cũng không dám phản kháng. Trịnh Tinh Hán, dù so với Ngụy Phi Cử còn trẻ hơn 10 tuổi và chỉ là một võ sư ngưng kình, nhưng cơ thể trẻ trung, sức mạnh mãnh liệt. Nếu muốn đánh nhau, hắn cũng không dễ chơi, có thể nói. Hiện tại Trịnh Tinh Hán hoàn toàn có tư cách ngồi ngang hàng với Ngụy Phi Cử, và triển vọng của hắn còn sáng sủa hơn hẳn. Tả đại ca, thật sự không thể thương lượng lại sao? Ngụy Phi Cử nói với giọng cầu khẩn. Không thể, còn mong ngươi về sau không cần kêu ta là đại ca, chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Tả Nhạc trả lời một cách lạnh lùng. Được rồi, vậy cho chúng ta bốn người thương lượng một lần nữa. Ngụy Phi Cửu nhìn Tả Nhạc, trên khuôn mặt không hề nhúc nhích, trong lòng tràn đầy đắng cay và hối hận. Lúc đầu Tứ Hiền Trang có một vị võ sư hóa kình và một vị võ sư ngưng kình, lại thêm hai vị võ sư vận kình là Ngụy Phi Cửu và Mã Xuyến, khiến cho Tứ Hiền Trang trở nên mạnh mẽ và phát triển triển vọng không ngừng. Nhưng bây giờ, tất cả đã thay đổi, không còn là trường hợp như trước. Có thể, Tả Nhạc không thay đổi biểu hiện và gật đầu đồng ý. Sau khi thương lượng, cuối cùng bốn người đồng ý đáp ứng điều kiện của Tả Nhạc. Ngày hôm đó, Tả Gia và Khúc Gia cùng với Gia Quyến, tổng cộng hơn 110 người, đã đóng gói tài sản tư nhân, trang bị đầy đủ 15 chiếc xe lửa, xe ngựa và đồ đạc, rời khỏi Tứ Hiền Trang và hướng về An Hà thôn Thủy Nguyệt Sơn Trang. Đêm đó, Thủy Nguyệt Sơn Trang sáng rực đèn đuốc, tiếng cười reo vang, không khí hân hoan náo nhiệt. Bên trong trang, bên trong đình viện trước đây Tào Chính Bân đã ở, Tần Tử Lăng đang nhìn chăm chú vào một nam hài tử, hai con mắt đen lúng liếng của hắn chuyển động nhanh chóng. Nam hài tử này có vẻ ngoài tinh quái, luôn thay đổi đề mục trong đầu và thường chọc cho mọi người cười. Nam hài tử tên là Tả Thông, năm nay đã 8 tuổi, là nhi tử của Tả Nhạc. Tả Nhạc từ khi còn trẻ đã tập trung vào việc tu luyện võ đạo, không muốn kết hôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng đến khi đạt đến tuổi lấy vợ, sau nhiều năm đắn đo và phí hoài trên con đường võ đạo, cuối cùng Tả Nhạc đã đồng ý kết hôn theo lời thúc giục của cha mẹ. Sau khi kết hôn, Tả Nhạc và thê tử của mình phải đợi đến 8 năm trước mới có tin vui. Tả Nhạc đã gần đến tuổi hiểu rõ số mệnh con người khi vợ mang thai, và sinh hạ ra đứa con trai, đặt tên là Tả Thông, hy vọng con trai sẽ thông minh nhanh nhạy. Tuy nhiên, Tả Thông không phải là đứa con mà cha mẹ mong đợi. Dù có trí thông minh nhưng từ nhỏ hắn đã yếu đuối và mắc nhiều bệnh. Tả Thông đã uống không ít thuốc và được thăm khám bởi nhiều danh y, nhưng sức khỏe của hắn vẫn không mấy khởi sắc. Bây giờ đã 8 tuổi, Tả Thông vẫn có dáng vẻ gầy teo yếu ớt, giống như hài tử 5-6 tuổi. Tuy nhiên, sự thông minh và tài giỏi của Tả Thông vượt xa hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Tuy không rõ lý do tại sao, nhưng Tả Thông và Tần Tử Lăng có một sự hợp ý đặc biệt với nhau. Từ khi Tần Tử Lăng hộ tống Tả Thông trên đường, tiểu tử này vẫn luôn luôn theo sát hắn rồng như một cái đuôi. Dù Lữ Thái Cường và các đệ tử khác của viện đã dành nhiều tâm tư để chiều chuộng và làm hài lòng Tả Thông, nhưng hắn luôn tỏ ra không quá lạnh lùng cũng không quá thân thiện. Đến giờ đã là buổi tối muộn, đám người của Lữ Thái Cường đã sớm rời khỏi Thủy Nguyệt Sơn Trang, chỉ còn lại Tần Tử Lăng vì gia đình hắn ở An Hà Thôn, danh chính ngôn thuận còn ở lại Thủy Nguyệt Sơn Trang, và Tả Thông vẫn cứ theo đuôi hắn không rời. Thông Nhi, thời gian không còn sớm nữa, ngươi đi tìm mẫu thân ngươi ngủ trước. Cha với Tần sư huynh của ngươi còn có một số việc cần trao đổi. Tả Nhạc, người cha yêu thương con một cách vô điều kiện, lại thấy nhi tử của mình cứ kè kè theo Tần Tử Lăng thì rất cao hứng. Dù vậy, hắn cũng sợ việc này sẽ làm phiền đến Tần Tử Lăng. Thấy là thời gian đã không còn sớm, hắn liền tiến lên nói như vậy. Được, cha, Tả Thông khéo léo trả lời, sau đó lại không ngừng lôi kéo tay áo của Tần Tử Lăng, ánh mắt lom lom nhìn hắn hỏi, Tử Lăng ca ca, ngày mai lại đến chơi với ta có được không? Trong đám đệ tử của Tả Nhạc, chỉ có Tần Tử Lăng được gọi là ca ca, còn đám Lữ Thái Cường chỉ là sư huynh. Thông Nhi, chớ hồ đồ, Tần sư huynh của ngươi còn có chuyện vào ngày mai, không thể động một chút là đến đây chơi với ngươi. Tả Nhạc vội vàng quát trách, lo lắng nói. Không có việc gì, Tả sư. Ngày mai ta hoàn toàn rảnh rỗi, Tần Tử Lăng mỉm cười và giải tỏa mối lo lắng của Tả Nhạc. Thật tốt quá. Tả Thông vui vẻ nhảy lên trước. Tử Lăng, Thông Nhi từ nhỏ bị ta và mẹ hắn chiều hư, ngươi đừng để tâm. Tả Nhạc nói với Tần Tử Lăng sau khi Tả Thông rời đi. Tần Tử Lăng mỉm cười đáp, đương nhiên, ta hiểu rồi. Thông Nhi thông minh nhanh nhạy, chắc chắn không có vấn đề gì. Tả Nhạc nhìn Tần Tử Lăng một lúc, sau đó nói, đúng vậy, Thông Nhi quả thực thông minh hơn rất nhiều so với hài tử cùng tuổi. Đáng tiếc từ nhỏ nhiều bệnh, không thích hợp luyện võ, việc này chúng ta vào thư phòng nói tiếp. Nói xong cả hai người cùng nhau đi đến thư phòng. Tần Tử Lăng trầm mặc một chút, nhưng cuối cùng vẫn thật thà đáp lại, quả thật thể chất Tả Thông có hơi yếu, hơn nữa hàn thiết trưởng của Tả sư cũng không hợp, nhưng nếu luyện khí dưỡng sinh, ta có thể dạy cho hắn phép luyện khí thổ nạp. Luyện khí quả thực có thể dưỡng sinh, nhưng phép luyện khí đều là những bí mật trong thiên hạ, muốn bái nhập tông môn luyện khí, không chỉ phải có lượng tiền lớn, hơn nữa còn phải có thiên phú cùng linh căn. Hai người cùng bước vào phòng học, nơi mà họ thường thảo luận về võ đạo và tập luyện. Đêm đã khá muộn, nhưng họ vẫn không ngừng suy ngẫm và học hỏi lẫn nhau. Tại nơi này, hai võ sư tài giỏi đã nhiều lần thảo luận và trao đổi về võ học trong suốt nhiều năm qua. Ta ngược lại có một môn phép luyện khí, và nếu Tả sư đồng ý, ta có thể dạy Tả Thông thử một lần. Tần Tử Lăng nói, phép luyện khí. Tả Nhạc không khỏi bất ngờ, toàn thân run lên, vẻ mặt giật mình nhìn Tần Tử Lăng. ta đã vô tình có được phép luyện khí và thử tu luyện trong một thời gian, có một ít thành tựu nhỏ. Nếu tả sư đồng ý, ta có thể chỉ dạy một ít, dựa vào phép môn điều tiết khí tức để tạo ra tác dụng dưỡng sinh, dù cho tả thông không có thiên phú linh căn. Nhưng phép luyện khí này yêu cầu tĩnh tâm, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ rất phiền phức, cho nên việc này còn cần tả sư quyết định. Nếu tả thông thật sự muốn tu luyện, ngươi cũng phải hỗ trợ một chút. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Tả Nhạc nghe vậy, cả người đều ngẩn ngơ như tượng bùn. Tuy luyện khí không bằng tu thần vô cùng hư vô và thần bí, nhưng so với võ đạo, nó vẫn là một môn đạo khó lường, thần bí không ít. Rất nhiều người suốt đời cả đời không thể tiếp xúc với thuật sĩ luyện khí chân chính. Tả Nhạc tại Phương Sóc quận có danh tiếng như một võ sư, nhưng trong đời này cũng chỉ tiếp xúc qua vài thuật sĩ luyện khí, số lượng này cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ đệ tử của mình thông báo rằng hắn là một thuật sĩ luyện khí, Tả Nhạc không thể không cảm thấy khiếp sợ. Ta tất nhiên đồng ý. Đây là cơ duyên cầu còn không được cho Thông Nhi. Sau một lúc lâu, Tả Nhạc mới hồi phục tinh thần, vui sướng đồng ý, thậm chí nói lời cũng có chút lắp bắp. Tả Thông từ nhỏ yếu đuối và nhiều bệnh, không phù hợp với việc luyện võ, và hiện tại thế giới đang dần rơi vào hỗn loạn, Tả Nhạc vẫn luôn lo lắng cho tương lai của con trai. Nhưng bây giờ, không chỉ có hy vọng mà còn là một con đường mà hắn không dám nghĩ đến trước đây, luyện khí chi đạo. Được, ngày mai ta sẽ chuyển cho hắn pháp môn luyện khí. Tần Tử Lăng gật đầu trả lời. Quả thực là ta rất biết ơn ngươi, Tử Lăng, hơn nữa là đích thân ngươi truyền cho hắn pháp môn luyện khí, ta cảm thấy an lòng hơn. Tả Nhạc bày tỏ lòng biết ơn. Tả sư, ngươi quá khách khí rồi. Tần Tử Lăng cười và vỗ nhẹ vai Tả Nhạc. Tả Nhạc nghe vậy cũng gật đầu cảm ơn, sau đó do dự một chút trước khi tiếp tục nói. Ta từng có mấy lần tiếp xúc với thuật sĩ luyện khí, họ nói rằng cảnh giới luyện khí có thể chia thành các giai đoạn thực khí thông mạch, đi vu tồn tinh, thủ chân, chân lực. Thực khí thông mạch và đi vu tồn tinh có thể coi như là giai đoạn nhập môn trong luyện khí thuật, không yêu cầu linh căn cao cấp, và chỉ tập trung vào dưỡng khí dưỡng sinh và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, cảnh giới thủ chân đòi hỏi linh căn, nếu không đáp ứng được yêu cầu về linh căn thì hắn cũng chỉ vô vọng với luyện khí. Thuật sĩ luyện khí chân chính là người phải tu luyện ra chân khí và ngưng tụ chân lực. Tương tự như võ giả tu luyện kình khí và biến thành kình lực mới được xem là nhập môn võ sư, trước đó chỉ có thể được gọi là võ đồ. Phương Sóc Thành có nhiều luyện khí sư đều tập trung tại Quản Câu Phủ. Trước đó, Quản Câu là Bạch Tu Tề, người được cho là có tu vi chân lực hậu kỳ, bị đồn là đã chết dưới tay một vị ma đầu của Huyết Ma Tông. Hiện tại, trưởng quản Quản Câu Phủ là Kim Nhất Thần, cũng được cho là có cảnh giới chân lực hậu kỳ. Ngoài ra, còn có mấy vị luyện khí sư khác, thực lực không bằng hai người trên. Các luyện khí sư của Quản Câu Phủ thường tỏ ra kiêu ngạo và không chú ý đến võ giả như chúng ta. Ban đầu ta định nhờ quan hệ để cho Tả Thông có thể bái một vị luyện khí sư của Quản Câu Phủ làm thầy, nhưng kết quả là họ không thèm quan tâm đến chúng ta chút nào. Ngươi nói bây giờ đang luyện khí, đã đột phá lên thủ chân chưa? Nếu thực sự đã đạt được cảnh giới thủ chân, thì có hy vọng trở thành luyện khí sư. Một khi trở thành luyện khí sư, đó sẽ là một thành tựu không thể đo lường trước. Nói xong, Tả Nhạc tràn đầy lòng chờ đợi và tò mò nhìn Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy Tả Nhạc nhìn mình chăm chú, sau đó hỏi liệu đã dòm ngó cảnh giới thủ chân cánh hay chưa. Biểu tình của hắn trở nên đặc biệt và suy nghĩ một chút trước khi trả lời thành thật. Thưa Tả sư, hiện tại ta đã tu luyện được một chút chân khí, có thể coi là luyện khí sư cảnh giới chân lực sơ kỳ. Cái gì? Tả Nhạc nghe vậy, trái tim hắn chấn động đến nỗi gần như không thể kiềm nén được. Hắn gật đầu đồng ý và nhịn không nổi cảm xúc, sau đó dùng sức nuốt xuống một vài lần để giữ thăng bằng. Cuối cùng, hắn cảm nhận vô số cảm xúc và nói, đạo võ song tu, tuổi gần 20 mà đã trở thành luyện khí sư, võ đạo mặc dù vẫn chưa hình thành kình lực, nhưng thực lực đã trực tiếp vượt qua võ sư hóa kình. Nếu không phải tự mình trải qua, ta thật không thể tin được. Ta Tả Nhạc đời này có tài đức gì, vậy mà lại có thể có được một đệ tử như ngươi. Hắc hắc, Tần Tử Lăng cười và nói, Tả sư không cần khiêm nhường như vậy. Ta chỉ là có chút vận khí tốt thôi. Trước mặt ta không cần tỏ ra khiêm nhường. Những người sinh ra trong gia đình hào môn, liệu có vận khí nào có thể so sánh với ngươi không? Trong số họ, có ai có thể sánh bằng ngươi? Tả Nhạc đưa tay và nói. Tần Tử Lăng không phản bác và trở nên nghiêm túc khi nói, việc ta là luyện khí sư, xin Tả sư giữ bí mật. Ngươi yên tâm, ta hiểu rõ. Dù không vì ngươi thì ta cũng phải nghĩ cho tương lai của Thông Nhi. Tả Nhạc nghiêm túc đảm bảo. Đa tạ Tả sư. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý, hiện tại ta muốn nói thẳng ra, vì sao ngươi đối diện Nam Cung Việt nhiều lần bị khiêu khích nhưng vẫn thờ ơ. Có vẻ như trong mắt ngươi, Nam Cung Việt chỉ như con bọ chét nhỏ bé, ngươi thực sự muốn giết hắn, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể dễ dàng làm được. Tả Nhạc đưa ra suy nghĩ của mình. Dù sao hắn cũng là đệ tử của Tả sư, hơn nữa cũng không có giết người phóng hỏa, ta ngược lại cũng không rảnh đến mức đi giành nữ nhân với hắn, nhưng ngàn vạn lần hắn không nên là môn hạ của Lâm gia, hơn nữa còn mang Lâm Chính Cơ đến đây, khi nhục Tả sư, cho nên về sau cũng nên chỉnh hắn một chút. Tần Tử Lăng nói nhàn nhạt, nhưng đồng thời toát lên một vẻ lão luyện khí phong cách. Tả Nhạc cũng không có cảm giác bất ngờ với suy nghĩ này. Vị đệ tử này, hiện tại theo hắn, tâm tư và hành động so với hắn còn sâu hơn nhiều, và tay nghề cũng đã trở nên thành thục. Tuy nhiên, khi Tần Tử Lăng nhắc đến Lâm Chính Cơ, Tả Nhạc lập tức trở nên lạnh lùng và nói, ta đã chuẩn bị trục xuất Nam Cung Việt khỏi sư môn, ngươi thấy thế nào? Trước khác nay khác, bây giờ nếu không làm chút mạnh mẽ, để người khác không thể xem nhẹ ngươi. Nhất định phải cho thấy sức mạnh của mình, để môn hạ không ai dám coi thường. Tần Tử Lăng nhàn nhạt đáp lại. Hơn nữa, việc trục xuất môn hạ đệ tử là quyền của ngươi. Trước đó, khi Lâm Chính Cơ chỉ là đệ tử thứ ba của Lâm gia, họ có thể giải thích và xử lý tình huống một cách linh hoạt, không ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc và không gây quá nhiều sự chú ý. Nhưng bây giờ, trong số các đệ tử của Lâm gia, ai là đối thủ của ngươi? Lâm Thiên Thụy Quý là quân coi giữ Đông Thành, là một quân chủ, không thể tự thân đến nói chuyện này với ngươi. Tần Tử Lăng tiếp tục nói. Từ mai, ta sẽ gửi thông báo tới các quán chủ võ quán ở phương Sóc Thành, cho họ biết Nam Cung Việt đã bị ta trục xuất khỏi sư môn. Từ bây giờ, hắn không còn là đệ tử của Tả Nhạc ta nữa. Ha ha, chỉ có sức mạnh mới thực sự thể hiện uy tín. Tả Nhạc tán thành với lời đề xuất của Tần Tử Lăng, rất hài lòng và hào hứng. Việc tấn thăng lên làm võ sư hóa kình sẽ nhanh chóng lan truyền tại phương Sóc Thành, và không ít người sẽ đến Hàn Thiết Trưởng Viện học võ. Ta đồng ý với ý kiến của ngươi. Quan trọng nhất là phải lựa chọn các môn sinh với phẩm chất tốt, lòng trung thành và có thể tin cậy. Nhất định không nên chỉ xem căn cốt và các điều kiện khác, tránh cho việc nuôi ong tay áo. Tuy nhiên, nếu có điều kiện về tiền tài và tài nguyên, ta cũng có thể từ nhiều nơi thu dưỡng một số đệ tử nghèo khó. Chúng ta có thể tỉ mỉ bồi dưỡng họ. Điều này sẽ đảm bảo rằng chúng ta có thể có những đệ tử trung thành và tin cậy, đồng thời cũng đóng góp vào việc làm thiện nguyện. Tần Tử Lăng trả lời với chân thành và quan ngại, hy vọng rằng việc tuyển chọn đệ tử sẽ đem lại lợi ích lâu dài cho Hàn Thiết Trưởng Viện. Điều ngươi nói, cũng là thứ ta nghĩ, còn tiền tài vật chất, ta đang chuẩn bị thương lượng với ngươi. Qua 2 ngày, ta muốn ra ngoài một chuyện tọa trấn Thủy Nguyệt Sơn Trang trong mấy ngày này, giao cho ngươi. Tả Nhạc trầm giọng nói. Tả sư muốn đi đâu? Tần Tử Lăng hỏi. Huyện Cái Thông Ô Dương Sơn Mạch. Tả Nhạc trả lời một cách trầm ổn. Sau đó tiếp tục, huyền Hàn Thiết Kê bình thường đều có tập tính theo đàn. 4 năm trước ta từng vô tình xâm nhập vào ngoại vi của huyện Cái Thông, của Ô Dương Sơn Mạch, và phát hiện một đám huyền Hàn Thiết Kê đang sinh sôi nảy nở trong khe núi đó. Nhưng lúc đó ta chỉ là võ sư vận kình, không dám đi trêu chọc một đám huyền Hàn Thiết Kê, chỉ nhớ kỹ chỗ kia, nghĩ đến tương lai sẽ có đệ tử cần đột phá đến cảnh giới kình lực, ta cũng muốn làm gì đó cho đệ tử của mình. Hiện tại 4 năm qua đi, cũng không biết đám huyền Hàn Thiết Kê có còn ở đó không? Nếu còn, vậy thì Tinh Hán sẽ có nhiều huyền Hàn Thiết Kê để tiến bộ. Dễ đột phá những cảnh giới sau này, hai tay của Tiểu Cường cũng có nhiều cơ hội để đột phá, Bao Anh Tuấn, Mục Huyên, Dư Nham, đám bọn hắn cũng cần bồi dưỡng một phen. Trừ Bao Anh Tuấn có thiên phú dị bẩm, kỳ thực căn cốt của đám Mục Huyên cũng không tệ lắm, chỉ là gia cảnh không được tính là giàu có, tiến độ tu luyện mới không nhanh, nếu có dị thú tiến bộ, tất nhiên có thể tu hành nhanh hơn, còn có vài người trong Khúc gia và Tả gia của ta cũng cần. Cho nên ta muốn ngày mai lên đường, nhìn xem đám huyền Hàn Thiên Kê đó còn không. Tần Tử Lăng nhìn Tả Nhạc với sự tôn trọng, hiểu rõ ý đồ của hắn và nói, một đám dị thú nhất phẩm lại không ngừng sinh sôi nảy nở ở ngoại vi Ô Dương Sơn, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Đúng vậy, cho nên mấy năm nay ta cũng không dám nói cho ai biết, một khi để lộ ra tin tức, đến tai của những võ sư hóa kình chấn giữ một phương thế lực kia, lấy thực lực của ta, không chỉ ngay cả nước không uống được, sợ rằng tính mạng cũng không thể giữ lại, trừ phi bằng lòng quy phục là môn hạ của bọn họ, Tả Nhạc nói. Mỗi con huyền Hàn Thiết Kê có thể sánh ngang với võ sư kình lực, nhưng hiện tại ở đó, chúng ta không thể biết chính xác chúng đã sinh ra bao nhiêu con. Tả sư có thể coi là võ sư hóa kình, nhưng vẫn còn quá nguy hiểm. Tần Tử Lăng nói, ánh mắt suy tư hiện rõ. Tả Nhạc bình tĩnh đáp, săn bắt dị thú nào không nguy hiểm. Dù sao chúng ta ở ngoài Ô Dương Sơn, chỉ gặp một số dị thú cấp thấp thôi, nhờ vào việc ta đã tu vi hóa kình, chỉ cần cẩn thận một chút, không tham lam quá, ta có thể dễ dàng giải quyết 1-2 con mà không gặp khó khăn gì. Vẫn không được, lỡ như kinh động bầy gà, chúng nó di chuyển đi, vậy chẳng phải là thiệt lớn sao? Tần Tử Lăng lắc đầu và quyết định nhanh chóng, ta sẽ đi cùng ngươi và mời một bằng hữu để chúng ta cùng tạo lưới và bắt hết chúng. Tần Tử Lăng không muốn chỉ kiếm 1-2 con về để gây giống, hay tiến bổ cho một vài thành viên, hắn muốn đường dài, cứ bắt hết mới là cách tốt nhất. Tiêu Thiến cần tiếp tục ẩn giấu, Thiệu Nga cũng không nên lộ ra ánh sáng, cho nên bên này Tần Tử Lăng chỉ có thể tự mình phát triển thế lực, mà thành viên nồng cốt đầu tiên là Tả Nhạc. Để yên tâm về thế lực của bản thân, điều này bắt buộc hắn phải tuyển chọn các đệ tử mồ côi, để đào tạo thành thành viên nòng cốt. Tuy nhiên, việc chế tạo thành viên nòng cốt tinh nhuệ đòi hỏi nguồn tài nguyên vô cùng lớn. Trước hết, Tần Tử Lăng phải giải quyết vấn đề tài chính. Hắn có một số tiền lớn trong nhẫn chữ vật của mình, còn Tả Nhạc cũng không thiếu tài sản. Tuy nhiên, với Tả Nhạc đạt đến cảnh giới tu vi hóa kình như hiện tại, việc duy trì và nâng cao cảnh giới này đòi hỏi một lượng tiền khổng lồ hàng ngày. Còn với Tần Tử Lăng thì đó là một chiếc giếng không đáy. Tóm lại, việc chế tạo thành viên nòng cốt tinh nhuệ không chỉ đòi hỏi tài chính, mà còn phải tập trung vào tìm kiếm và tuyển chọn nhân tài. Nếu Tần Tử Lăng muốn thành công, hắn phải cân nhắc kỹ lưỡng và lập kế hoạch tỉ mỉ. Hiện tại, Tần Tử Lăng đang tu luyện 3 môn đạo cùng lúc, và không biết cần những dược liệu gì để tiến bộ tu thần đạo. Trong võ đạo, hắn muốn đạt đến cấp độ sắt đá, nhưng lại không biết cần phải tiêu hao bao nhiêu dị thú huyết nhục và dược liệu quý để đạt được mục tiêu này. Trong phương diện luyện khí, hắn muốn tu luyện cả năm linh khí ngũ hành, nhưng lại nhận ra rằng việc này đòi hỏi một lượng tiền tài và tài nguyên khủng khiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vì vậy, Tần Tử Lăng quyết định trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề về tiền tài và tài nguyên, mà không ảnh hưởng đến tu hành của mình và Tả Nhạc. Để làm được điều này, hắn phải tìm một khoản thu lớn từ Phi Nghĩa. May mắn thay, Tả Nhạc thông báo rằng gần đây, tại khu vực ngoại vi của Ô Dương Sơn đã xuất hiện một đám huyền hàn thiết kê. Đây là cơ hội tuyệt vời mà Tần Tử Lăng không thể bỏ qua. Hắn quyết định tận dụng cơ hội này, để kiếm được một khoản tiền lớn và thu thập các tài nguyên quý hiếm mà hắn cần để tiến bước trong tu hành và luyện đạo của mình. T. Tả Nhạc nghe điều đó không khỏi hút mạnh một ngụm lãnh khí, sau đó mới cười khổ nói, lần trước khi ta nhìn thấy đám huyền hàn thiết kê, chúng có 8-9 con. Bây giờ chúng vẫn còn tồn tại, coi như tốc độ sinh sôi nảy nở của dị thú hoang dã chậm hơn một chút. Trong suốt thời gian đó, có thể sẽ có một số con đã tiến nhập Ô Dương Sơn và sinh sống. Vì vậy trong 4 năm qua, tổng số có thể đã lên đến 20-30 con. Số lượng lớn như vậy, kể cả đại võ sư luyện cốt tự mình ra tay, cũng không thể một lần bắt hết chúng. Vị hảo hữu kia của ta là cảnh giới hóa kình, nhưng thực lực của có thể so sánh với một đại võ sư luyện cốt. Tần Tử Lăng nói. Tả Nhạc nhất thời như bị bóp cổ, giọng nói có chút ngừng, đôi mắt lóe lên giống như mắt của một con cá sấu. Đại võ sư luyện cốt, toàn bộ Phương Sóc Thành, Tả Nhạc biết chỉ có quận trưởng Bàng Kỳ Vi cùng quận úy Ngô Hoành Sơn. Tần Tử Lăng bây giờ nói cho hắn biết rằng, bằng hữu của hắn có thực lực tương đương với đại võ sư luyện cốt. Điều này thực sự làm Tả Nhạc cảm thấy khiếp sợ, đặc biệt là khi Tần Tử Lăng vừa mới nói rằng hắn là một luyện khí sư cảnh giới chân lực sơ kỳ. Ta không tin được, đó là sự thật sao? Tả Nhạc khó khăn nói, giọng điệu có chút khàn giọng. Người đó là nghĩa muội của A, nhưng thân phận và sức mạnh của nàng hiện tại không thể tiết lộ. Tần Tử Lăng thấy Tả Nhạc không tự chủ được bộc lộ sự kính sợ, cũng không giấu giếm gì nữa và xác nhận lại. Khi Tần Tử Lăng mới nói rằng hắn chỉ là một võ sư luyện khí, Tả Nhạc còn nghĩ rằng đó chỉ là một chiêu trò để làm cho hắn thấy kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, Tả Nhạc phát hiện mình đã đánh giá thấp vị đệ tử của mình quá sớm. Hắn nhận ra rằng trong mắt người khác, đệ tử của mình không đáng mặt nam nhân, nhưng đằng sau còn có nghĩa muội có thực lực tương đương với đại võ sư luyện cốt. Cảm giác này khiến Tả Nhạc vừa kính sợ vừa xấu hổ, nhưng cũng đồng thời tăng thêm niềm tin vào sức mạnh của Tần Tử Lăng. Hắn thừa nhận rằng Tần Tử Lăng không chỉ là một đệ tử của mình, mà thực sự là một đối thủ mạnh mẽ không thể xem nhẹ. Không đúng, nàng còn trẻ hơn ta. Tả Nhạc vất vả đưa ra nhận thức, mặc dù vẫn cảm thấy hoảng sợ, nhưng không thể không thốt ra. Không, nàng thực sự lớn tuổi hơn ta. Tần Tử Lăng xác nhận lại. Tả Nhạc cảm thấy đầu óc mình trở nên hỗn độn, hắn không thể tin vào điều mình vừa nghe. Nhưng Tần Tử Lăng xác định rằng nghĩa muội của hắn thực sự lớn tuổi hơn mình. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít. Tần Tử Lăng tiếp tục giải thích, nguyên nhân tại vì nàng đã từng tập luyện ở một vùng đất lạnh lẽo, thời gian trong đó chảy nhanh hơn ngoài kia. Do đó, dù nàng trông trẻ hơn, nhưng thực tế là nàng lớn tuổi hơn ta. Tả Nhạc nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt đầy kinh ngạc, và không thể tin vào điều mình vừa nghe. Hắn cảm thấy mình như đang đối diện với một bí ẩn vô tận, người mà hắn từng cho là đệ tử đời thứ ba. Lại là một người có sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Tả sư không cần nhìn ta như vậy, ta đã cứu mạng của nàng, cho nên nàng tôn ta làm trưởng huynh. Tần Tử Lăng chịu không nổi ánh mắt sắc bén của Tả Nhạc, bất đắc dĩ phải thuận miệng giải thích. Nguyên lai dạng này. Tả Nhạc thở dài một lần nữa, biểu tình dần dần khôi phục bình thường. Mặc dù đệ tử có thực lực càng mạnh càng tốt, nhưng nếu quá mạnh đến mức không thể kiểm soát, việc làm sư phụ sẽ trở nên khó khăn đối với hắn. Tạm thời, chúng ta sẽ đưa Trịnh sư huynh trở về Thủy Nguyệt Sơn Trang. Với sự hiện diện của Trịnh sư huynh, chúng ta có thể giữ vững tình hình bên ngoài, và trong tối có Thiệu Nga tọa trấn. Bên cạnh đó, Tiêu gia cũng không quá xa, cùng với sự hỗ trợ từ Phương Sóc Thành, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp. Tần Tử Lăng giải thích, Tả Nhạc gật đầu đồng ý với kế hoạch của Tần Tử Lăng. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Tả Nhạc gật đầu, mặt mang vẻ hào hứng và kích động, tiếp tục nói, hai ta tương đương như hai vị võ sư hóa kình, lại còn có thêm một vị thực lực có thể sánh ngang với đại võ sư luyện cốt. Ba chúng ta hợp lực, có thể ngang với 30 con huyền hàn thiết kê, cũng có hy vọng bắt được tất cả chúng. Hơn 10 con huyền hàn thiết kê hoang dã, nghĩ lại đã đủ khiến ta hưng phấn. Chỉ là hiện tại chưa biết chúng nó có di chuyển hay không, cũng không biết có ai khác đã phát hiện chúng chưa. Cái này chỉ có thể coi là vận may. Tần Tử Lăng nói. Đúng rồi, nghĩa mọi người lúc ra tay, vậy phân chia lợi nhuận như thế nào? Tả Nhạc hỏi. Không cần chia cho nàng, hiện tại nàng không cần những thứ đó. Tần Tử Lăng trả lời. Vậy có hợp không? Bằng vào quan hệ giữa ta và nàng, không có gì là không thích hợp. Tần Tử Lăng đương nhiên trả lời. Tả Nhạc sững sờ một chút, sau đó nhìn chằm chằm Tần Tử Lăng, liếc mắt và gật đầu nói, được rồi, ta hiểu rồi. Ngươi nghĩ lúc nào là thời điểm thích hợp để xuất phát? Nếu nghĩa muội của ta không kẹt chuyện gì, ta định 2 ngày sau đi. Ngày mai ta sẽ chuyển cho Tả Thông pháp môn luyện khí, ngươi hẳn cũng còn một vài việc cần xử lý. Tần Tử Lăng trả lời. Tốt. Tả Nhạc gật đầu, lấy tư thế hoàn toàn tương tự như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sau đó, hai người tiếp tục trao đổi về việc phát triển Thủy Nguyệt Sơn, bồi dưỡng môn hạ và các sự vụ khác, trong đó Bao Anh Tuấn là đối tượng được tập trung bồi dưỡng. Tần Tử Lăng hy vọng Tả Nhạc có thể tự mình ra tay giúp đỡ rèn luyện hai cánh tay của Bao Anh Tuấn. Mặc dù Hàn Thiết Trưởng Thiên Cương mãnh liệt, nhưng Tả Nhạc hiện tại là một võ sư hóa kình và đã có nhiều năm kinh nghiệm làm võ sư. Trong việc khống chế kình lực sẽ tốt hơn nhiều. Hơn nữa, cả hai đều tu luyện Hàn Thiết Trưởng. Chỉ cần Tả Nhạc tận lực và cẩn thận, việc rèn luyện hai cánh tay của Bao Anh Tuấn không phải là vấn đề lớn. Nếu có một chút vấn đề, chỉ cần đầu tư lại một chút tài nguyên là có thể khôi phục. Bao Anh Tuấn này thật sự là người có đại phúc khí, bởi vì gặp người như ngươi, một vị sư huynh, đúng là may mắn lắm. Tả Nhạc cảm thấy Tần Tử Lăng rất coi trọng Bao Anh Tuấn, tự mình nhờ vả Tả Nhạc, một võ sư hóa kình, giúp rèn luyện hai cánh tay cho Bao Anh Tuấn. Tả Nhạc nhớ lại lúc Bao Anh Tuấn vừa vào Hàn Thiết Trưởng Viện, dáng vẻ khúm núm và không khỏi cảm kích về sự tiến bộ của hắn. Tần Tử Lăng cười và tiếp tục trò chuyện với Tả Nhạc về một số chủ đề khác, cho đến khi đến giờ tuất mạt mới rời khỏi Thủy Nguyệt Sơn Trang. Ngày hôm sau, sau một thời gian tu hành trong nhà, khi mặt trời đã lên cao, Tần Tử Lăng từ từ hướng về Thủy Nguyệt Sơn Trang. Khi hắn đến gần, Tần Tử Lăng nhận ra rằng phía sau có một chiếc xe ngựa đang trực tiếp tiến tới hướng hắn. Hắn ngay lập tức nhường đường để cho xe đi qua. Nhưng chiếc xe ngựa lại dừng lại ngay trước Tần Tử Lăng, màn xe được cuốn lên, tiết lộ Lữ Thái Cường đang ở trong. Tử Lăng, đi thăm Tả sư ở bên kia. Lữ Thái Cường cười vui mà hỏi, vẻ mặt hồng hào. Đúng vậy Lữ sư huynh. Tả sư vừa mới chuyển nhà đến Thủy Nguyệt Sơn Trang, ta đến xem có gì cần giúp đỡ. Tần Tử Lăng mỉm cười trả lời. Cũng tốt, nhà ngươi cũng ở An Hà Thôn, cũng tiện việc học hỏi từ Tả sư. Lữ Thái Cường nói. Ha ha, nếu Lữ sư huynh muốn, ta cũng có thể đưa ngươi đến An Hà Thôn. Nhưng chỉ sợ là ở nơi thôn quê như vậy, Lữ sư huynh có thể không quen với cuộc sống bình dị ở đó. Tần Tử Lăng cười nói. Ha ha, sư đệ nói đùa, ta đi đến chỗ Tả sư trước, ngươi cứ thông thả mà đi. Lữ Thái Cường có vẻ hào hoa, nhận lời khen ngợi từ Tần Tử Lăng, làm cho mặt mũi hắn thêm hồng hào. Sau đó, hai người lúc lắc tay nhau, rồi buông xuống rèm cuốn xe ngựa. Trọng tâm của ngươi cần phải đặt ở Tả Nhạc và Trịnh Tinh Hán, còn quan hệ với võ đồ Bần Hàn là không cần thiết. Lữ Thái Cường thả xuống rèm cuốn, sau đó một người ngồi đối diện hắn và nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mặc đồ bông, mở mắt nói. Người đàn ông này không ai khác chính là phụ thân của Lữ Thái Cường, Lữ Kiến Thương. Lữ Kiến Thương là con trai lớn thứ 3 trong Lữ gia, không có nhiều thiên phú trong việc tu hành, nhưng khá hảo về nữ sắc. Dưới sự bồi dưỡng tỉ mỉ của gia tộc, dù đã gần 50 tuổi, hắn vẫn mới tu luyện đến cảnh giới vận kình. Trong đời này, hắn khó có cơ hội đột phá hơn nữa. Lữ Kiến Thương có 3 vợ và 4 nàng hầu, con cái rất nhiều. Lữ Thái Cường là con trai trưởng sinh từ tam phòng của hắn, dù là con trai trưởng nhưng vị trí vẫn kém một chút so với con của vợ kế. Hơn nữa, Lữ Thái Cường có thể được coi là kém hơn về thể chất vì không phù hợp tu luyện Hỏa Dương Trưởng, một công pháp độc môn của Lữ gia. Vì vậy, hắn đã bái vào môn phái của Tả Nhạc và sau 4 năm tu luyện mới đạt đến cảnh giới võ đồ sắt đá. Nhưng vẫn còn chênh lệch với một người huynh đệ cùng cha khác mẹ khác. Chính vì vậy, hắn không coi trọng Lữ Thái Cường. Tuy nhiên, từ tối hôm qua, có tin tức từ Phương Sóc Thành, về võ đạo lan truyền rằng Tả Nhạc đã đột phá thành võ sư hóa kình, còn đệ tử Trịnh Tinh Hán đã trở thành võ sư ngưng kình. Đêm đó, Lữ Kiến Thương cố ý gọi con trai vào phòng làm việc, và hỏi thăm về tình hình các đồng môn sư huynh đệ. Sáng hôm sau, hắn lại cố ý tới nhà bái phòng Tả Nhạc. Đó cũng là nguyên nhân khiến mặt mày Lữ Thái Cường tràn đầy vui mừng. Phụ thân, dù tu vi của đệ tử này không tốt, nhưng tính tình ổn định và trọng tình nghĩa. Ta cho rằng người như hắn vẫn đáng để kết giao. Lữ Thái Cường nhanh chóng lên tiếng khéo léo. Sau đó giọng nói của hắn chuyển sang ý thức hơn, uyển chuyển giải thích một chút. Làm sao có thể gọi là trọng tình nghĩa, hắn cũng chỉ là võ đồ không có nhiều tiềm lực. Ngươi đừng quên thân phận của mình, hãy nhìn xa hơn một chút. Lữ Kiến Thương cau mày nói, tỏ ra không vui một chút. Vâng, phụ thân. Lữ Thái Cường nghe vậy, không dám lên tiếng lại. Một con đường theo hướng về phía đông, Tần Tử Lăng nhanh chóng đến Thủy Nguyệt Sơn Trang. Ở bên ngoài Sơn Trang, ngoài xe ngựa của Lữ gia, còn đậu một chiếc xe ngựa khác. Người trông cửa nhận ra Tần Tử Lăng, vội vàng cúi đầu chào hỏi và mời hắn vào. Tần Tử Lăng bước vào Thủy Nguyệt Sơn Trang và đi thẳng tới dinh thự chính. Khi vừa bước xuống hoa môn, hắn liền thấy Nam Cung Việt đang quỳ trước phòng chính. Trong phòng chính, Tả Nhạc ngồi trên bàn. Trên ghế bành bên trái, có Lữ Kiến Thương và bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên có bụng phệ. Trên mặt hắn đang cười nhưng khó coi hơn là khóc. Tiếp sau đó mới là Lữ Thái Cường. Nam Cung lão bản. Con trai này của ngươi, thiên tư hơn người, ta không thể dạy nổi. Các ngươi hãy đi về đi. Tả Nhạc nói. Thưa Tả võ sư, đều là do ta không quản tốt con trai, ngươi đại nhân có đại lượng, đừng giận. Trung niên nam tử vội vàng đứng lên và cúi đầu cười làm lành. Lúc này, Tả Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào và cười. Sau đó vẫy tay chào Tần Tử Lăng. Tử Lăng, ngươi đã đến rồi, đến đây đi. Vâng, Tả sư. Tần Tử Lăng xa xa khom lưng và lên tiếng, sau đó nhanh chóng bước vào phòng chính. Bái kiến Tả sư. Tần Tử Lăng đi vào phòng chính và lần nữa khom lưng tay chào Tả Nhạc. Lữ Kiến Thương huynh, đây là đệ tử của ta, Tần Tử Lăng. Hắn trọng tình trọng nghĩa, tôn sư trọng đạo và tính cách trầm ổn. Ta thật sự rất thích hắn. Tả Nhạc giới thiệu, Tử Lăng, cho phép ta giới thiệu một lần, đây chính là phụ thân của Thái Cường, Tam gia, Lữ Kiến Thương, Lữ tiên sinh. Tả Nhạc cười đứng dậy và kéo Tần Tử Lăng lại gần, trịnh trọng giới thiệu cho Lữ Kiến Thương. Gặp qua Lữ Tam gia. Tần Tử Lăng cúi đầu khom lưng và lên tiếng. Lữ Kiến Thương mặc dù không nhìn trực tiếp vào Tần Tử Lăng, nhưng với sự giới thiệu trịnh trọng của Tả Nhạc, hắn cũng không thể thờ ơ. Lữ Kiến Thương chỉ mỉm cười và nói, ngươi và Thái Cường là sư huynh đệ, không cần giữ khoảng cách quá xa, hãy gọi ta là Lữ Sư Thúc đi. Gặp qua Lữ Sư Thúc. Tần Tử Lăng khiêm tốn hành lễ một lần nữa khi nghe Lữ Kiến Thương nói. Trong đình viện, Nam Cung Việt đang quỳ gối dưới đất cảm thấy oán hận âm thầm cắn răng và hận ý trong ánh mắt. Không bao lâu sau đó, Tần Tử Lăng chỉ là một con kiến, muốn bóp thì bóp, muốn dẫm đạp như một tiểu nhân vật. Nhưng không ngờ rằng hôm nay Tả Nhạc lại trịnh trọng giới thiệu hắn cho Lữ Tam gia. Hắn chỉ có thể quỳ gối trong đình viện, phơi mình dưới ánh nắng, phụ thân hắn càng phải khom lưng cười làm lành tình hình. Tử Lăng, ngồi đi. Tả Nhạc chỉ vị trí bên dưới cho Tần Tử Lăng ngồi và cười đều đều. Tạ ơn Tả sư. Tần Tử Lăng khiêm tốn gật đầu lễ độ và sau đó an vị, ngồi trong tư thế nghiêm túc. Tả Nhạc nhìn thấy rõ ràng hành động giả bộ sự rối tinh rối mù của đệ tử và cách cẩn thận trong cử chỉ trước mặt người khác, trong lòng hắn cảm khái không hiểu. Ai có thể ngờ rằng, sau khi Tả Nhạc đã hóa kình, Trịnh Tinh Hán đã ngưng kình, đều là nhờ vào tên đệ tử khiêm tốn này giúp đâu. Và ai có thể nghĩ đến, thực lực của Tần Tử Lăng, kỳ thực đã đạt đến mức có thể so sánh với võ sư hóa kình, thậm chí còn là một vị luyện khí sư. Tả võ sư, ta, phụ thân của Nam Cung Việt thấy Tần Tử Lăng ngồi xuống, một lần nữa khom người và nói, khuôn mặt khiêm tốn nụ cười. Nam Cung lão bản, không cần nói thêm. Hôm nay ta sẽ sai người thông báo cho các võ sư khác, truyền cáo rằng Nam Cung Việt bị trục xuất khỏi sư môn. Tả Nhạc không chờ phụ thân của Nam Cung Việt nói gì thêm, đã nhanh chóng đưa tay để ngăn chặn và cắt đứt lời nói. Phụ thân của Nam Cung Việt nghe vậy, toàn thân của hắn gấp gáp lung lay, suýt chút nữa không thể đứng vững, mồ hôi lạnh lan xuống từ trán của hắn như hạt đậu. Một ngày làm thầy, chọn đời là cha, bị trục xuất khỏi sư môn tại Đại Tề Quốc, điều đó sẽ bị người khác khinh bỉ và cười nhạo. Thường thường, người bị trục xuất sẽ bị người khác mắng là kẻ phản bội. Khi sư diệt tổ, cả gia đình của người đó sẽ bị liên lụy. Trước đây, Tả Nhạc đã biết rõ tính bạc tình của Nam Cung Việt, nhưng vẫn tiêu tốn rất nhiều tâm huyết để bồi dưỡng hắn. Tuy nhiên, dù biết Nam Cung Việt có tính bạc tình như thế nào, Tả Nhạc vẫn không nói hắn phản bội sư môn. Nhưng kết quả lại không ngờ, Nam Cung Việt ỷ có chỗ dựa là Lâm gia, lại thật sự phản bội sư môn. Đồng thời, hắn còn mang theo Lâm Chính Cơ đến nhà, làm cho Tả Nhạc chỉ có thể nhịn xuống và khuất nhục. Tả sư, chúng ta nên xem xét kỹ trước khi đuổi Nam Cung Việt ra khỏi sư môn. Sau này, chúng ta phải làm sao tại Phương Sóc Thành? Phụ thân của Nam Cung Việt nhanh chóng cố gắng quỳ xuống để thỉnh lời từ Tả Nhạc. Không cần. Tả Nhạc nhanh đưa tay lên, ngăn chặn việc phụ thân của Nam Cung Việt quỳ xuống. Trong khi nói chuyện, tay áo của Tả Nhạc cuốn lên tạo ra một cơn gió mạnh, tự nhiên nâng phụ thân của Nam Cung Việt lên, không cho hắn quỳ xuống. Lữ Kiến Thương nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng toát lên vẻ hâm mộ và kính trọng. Lâm thủ, tiễn khách. Đồng thời đuổi Nam Cung Việt ra ngoài và từ giờ không cho hắn bước vào Thủy Nguyệt Sơn Trang nữa. Tả Nhạc giữ vẻ uy nghiêm và ra lệnh. Vâng, lão gia. Người hầu đứng bên cạnh Tả Nhạc, Lâm thủ, nhanh chóng tuân lệnh và đi tới trước, không chút thay đổi trong khuôn mặt, nhìn phụ thân của Nam Cung Việt và nói, Nam Cung lão bản, xin trở về đi. Phụ thân của Nam Cung Việt còn muốn cố gắng dãy giụa, nhưng lúc này Nam Cung Việt đã đột nhiên đứng lên và đến phía trước phụ thân. Hắn bắt lấy cánh tay cha mình và trầm mặt nói, phụ thân, chúng ta đi. Không có tả sư còn có Lâm đại nhân, ta không tin dưới sự bồi dưỡng của hắn, ta không có chút thành tựu nào. Bây giờ phụ thân Nam Cung Việt mới nhận ra không còn cơ hội để thay đổi tình hình. Hắn thu hồi biểu tình cầu khẩn trước mặt và trầm mặc lạnh lùng, rồi hướng Tả Nhạc và Lữ Kiến Thương gật đầu cùng chào từ biệt. Sau khi nói xong, phụ thân của Nam Cung Việt quay lưng và rời đi. Hừ, thực là tiện nghi cho tên phản đồ này, ta còn muốn Trịnh sư huynh đánh hắn một trận. Nhìn phụ tử Nam Cung Việt rời đi, Lữ Thái Cường không cam lòng nói. Thái Cường, không được nói bậy. Lữ Kiến Thương đau lòng chỉ dạy nhi tử của mình, nói tiếc nuối. Thái Cường, việc trục xuất Nam Cung Việt khỏi sư môn là quyền của Hàn Thiết trưởng viện, chúng ta phải tôn trọng quyết định của tả sư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, Nam Cung Việt giữ chức vụ quân sự tại Hắc Y Vệ, là người hộ vệ thân tín của Lâm Thiên Thụy. Nếu Trịnh Tinh Hán vô duyên đánh hắn, sẽ là đánh vào mặt của Lâm Thiên Thụy, thậm chí có thể làm hại danh tiếng của hắn. Khi đó, Lâm Thiên Thụy có thể danh chính ngôn thuận kêu gọi người đến báo thù. Sau khi dạy dỗ nhi tử, Lữ Kiến Thương lại nhìn về phía Tả Nhạc và nói, Tả huynh, hãy nhắc nhở khuyển tử thường xuyên, tính tình nó hơi nóng nảy và ngu độn, có lẽ sẽ cần nhiều sự hướng dẫn từ ngươi hơn. Ha ha, Lữ huynh nói quá lời, Thái Cường là một người hiền lành, vừa rồi chỉ giận quá mất khôn, dù sao Thái Cường cũng là đệ tử của ta, ngươi không nói ta cũng sẽ tự mình nhắc nhở hắn. Tả Nhạc nói, cảm ơn Tả huynh rất nhiều. Lữ Kiến Thương khom lưng tay cảm ơn. Lữ Kiến Thương chỉ vừa nói xong, một người trẻ tuổi giống Tả Nhạc xuất hiện, tuổi khoảng 30, mặc quần áo quốc phục, mang một vẻ nam tử nhanh nhẹn, đi nhanh vào phòng chính. Hắn nhìn về phía Tả Nhạc và khom lưng tay nói, thúc phụ, tứ gia Tiêu Văn Bách đến thăm. Tả Nguy, là đường chất của Tả Nhạc, năm nay 29 tuổi, từ nhỏ đã mất đi thân nhân và được Tả Nhạc nuôi dưỡng lớn lên. Tả Nhạc đã từng tập trung chăm chỉ vào việc tu luyện võ đạo và không muốn kết hôn, luôn coi Tả Nguy như con cháu của mình để nuôi dưỡng. Tuy Tả Nguy trong võ đạo không có thiên phú đặc biệt, và sau khi đột phá đến cảnh giới sắt đá cách đây 6 năm, hắn đã gặp trở ngại không thể tiến bộ thêm. Hiện tại hắn đã sắp bước sang tuổi 30 và hy vọng đột phá là rất thấp. Tuy vậy, Tả Nguy lại là một người làm việc ổn định và khôn khéo. Khi Tả Nhạc không ở Tứ Hiền Trang, nhiều vấn đề của Tả gia trong trang đều được hắn phụ trách quản lý. Tả Nhạc nghe vậy vội vàng đứng lên, sau đó ủi ủi tay hướng Lữ Kiến Thương nói, Lữ huynh, xin lỗi không tiếp được chốc lát, ta trước tiên đi ra đón tiếp Tiêu huynh. Ha ha, cùng đi. Lữ Kiến Thương đứng dậy nói. Gặp Tả Nhạc và Lữ Kiến Thương cùng nhau đi ra ngoài đình viện, hai người Tần Tử Lăng và Lữ Thái Cường tự nhiên không thể tiếp tục ngồi đó, cũng vội vàng đứng lên theo sau. Tả sư khi biến thành võ sư hóa kình, Trịnh sư huynh trở thành một võ sư ngưng kình, chúng ta, đệ tử của Hàn Thiết trưởng viện, ngay lúc đó, thân phận và khả năng của chúng ta đã thay đổi hoàn toàn so với trước. Bạch Nhãn Lang Nam Cung Việt kia khẳng định không thể tin được một ngày như vậy sẽ đến. Lữ Thái Cường nói nhẹ nhàng khi đi bên cạnh Tần Tử Lăng. Ha ha, hiện tại Lữ sư huynh có thể đã có vị trí không thể nhỏ trong gia tộc phải không? Tần Tử Lăng mỉm cười và hỏi. Hắc hắc, tất nhiên, sư phụ ta trở thành võ sư hóa kình, trong khi sư huynh trở thành võ sư ngưng kình, tự nhiên gia tộc phải đánh giá cao. Nhưng hiện tại ta đã hiểu rõ, để đạt được sự tôn trọng và kiêu hãnh, phải dựa vào thực lực của bản thân. Đến đầu năm, tả sư đã phải nhẫn nhịn khi bị người của Lâm Di ức hiếp trước mặt mọi người. Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp đuổi hộ vệ thân tín của Lâm Thiên Thụy ra khỏi sư môn. Điều này thể hiện quyền thế của tả sư. Vì vậy, ta đã quyết định từ hôm nay trở đi, phải bình tĩnh luyện võ và nỗ lực để sớm trở thành võ sư kình lực. Lữ Thái Cường lúc đầu còn vui vẻ đáp trả, sau đó trở nên nghiêm túc hơn. Ta nhớ những lời của Lữ sư huynh rồi đấy, nhưng mong rằng sau vài ngày ngươi không sẽ nản chí. Tần Tử Lăng nói, yên tâm đi, ta không phế vật thế đâu. Trước đây, gia tộc không coi trọng ta, thậm chí không cho ta đủ tài nguyên để tu hành. Tả sư dành cả chục năm để chịu đựng và chỉ có tu vi vận kình. Trái tim ta lúc đó cảm thấy nản lòng và không thấy hy vọng cho tương lai, vì không có đủ điều kiện để tu luyện. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã không còn như trước. Phụ thân đã bắt đầu coi trọng ta, sáng nay đã trao cho ta một con dị thú thuần dưỡng xích huyết hươu. Ngược lại, Tả sư Đạt còn đạt đến cảnh giới hóa kình ở tuổi 60, thậm chí Trịnh sư huynh cũng đã ngưng luyện thành công kình lực ở tuổi 30. Điều này chứng tỏ tu luyện Hàn Thiết Trưởng Ấn có nhiều hy vọng, ta có lý do gì để không nỗ lực? Ngươi có thực sự nghĩ rằng ta muốn cả đời phải chịu đựng sự khinh miệt của gia tộc không? Lữ Thái Cường quyết tâm nói. Có vẻ như lần này Lữ sư huynh thực sự đã hiểu ra vấn đề. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt trầm tư. Đúng vậy. Lữ Thái Cường đưa ra một tờ giấy vàng nhấp nháy, sau đó bật cười và diễn xuất như một công tử. Ngươi nói đúng, ta luôn kiên định trong mọi chuyện, có ý chí mạnh mẽ, coi trọng tình nghĩa và không ngừng học hỏi. Khi ta đạt đến cảnh giới kình lực, ở trong gia tộc sẽ có quyền lực và tài chính, về sau ngươi cứ theo ta. Hãy yên tâm, vì chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, ta sẽ không lơ là với ngươi. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng lắc đầu từ chối và cười đáp, Lữ Thái Cường cảm thấy như Tần Tử Lăng đang cảm kích sự giúp đỡ của mình, nên gập quạt giấy lại và cười, vỗ vai hắn một cái bàng và nói, yên tâm, ngươi có ý chí kiên định trong việc luyện võ, coi như không có thiên phú. Chỉ cần trong tương lai, sư huynh cung cấp cho ngươi một ít dược liệu tăng cường, chịu đựng và luyện tập một vài năm vẫn có hy vọng đạt đến cảnh giới sắt đá. Tần Tử Lăng không đáp lại, chỉ cười hắc hắc. Hắn thực sự không biết phải trả lời như thế nào cho Lữ Thái Cường, và cũng không biết nếu một ngày Lữ Thái Cường phát hiện Tả Nhạc và Trịnh Tinh Hán đều đạt được sự tiến bộ bởi sự giúp đỡ của hắn, thì Lữ Thái Cường sẽ có biểu tình và cảm xúc như thế nào. Trong lúc đang trò chuyện, Tần Tử Lăng nhìn thấy Tiêu Thiến và một người đàn ông trung niên đang đi tới chỗ của nhị trang chủ Khúc Thần Long. Thủy Nguyệt Sơn Trang, do hai nhà Khúc Tả nắm giữ, Tả Nhạc đương nhiên là đại trang chủ, Khúc Thần Long thân là gia chủ Khúc gia, đương nhiên là nhị trang chủ. Dù Khúc Thần Long là nhị trang chủ, nhưng hắn là vãn bối và trước đây nếu không nhờ sự hỗ trợ trượng nghĩa của Tả Nhạc, Khúc gia có thể đã gặp rất nhiều rắc rối. Vì vậy, Khúc Thần Long tỏ ra cởi mở và tôn trọng Tả Nhạc. Thực tế trong trang hết thảy mọi người đều coi bản thân như thiên lôi của Tả Nhạc, sai đâu đánh đó. Hơn nữa sau khi trải qua sự kiện Tứ Hiền Trang, Khúc Thần Long càng coi Tả Nhạc như người cha đáng kính. Tử Lăng, ngươi thấy mỹ nữ kia không? Đó chính là Tiêu Thiến, người đã từng là kiêu nữ tuyệt sắc của Phương Sóc Thành. Ta không ngờ hôm nay nàng ta cũng xuất hiện ở đây, ta muốn tiết lộ cho ngươi một bí mật, thật lòng trong lòng Thái Cường ta, nàng ta là một nữ thần. Nếu một ngày ta đạt được cảnh giới võ sư ngưng kình, ta sẽ không ngừng cố gắng theo đuổi nàng ta. Lữ Thái Cường hạ giọng và đầy kích động nói với Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn Lữ Thái Cường, vẻ mặt hắn đầy kích động, khiến cho trong lòng Tần Tử Lăng có chút tự trách, thứ lỗi cho ta. Lữ sư huynh, không biết ngày sau ngươi phải đối diện với sự thật như thế nào đây? Nguyên lai nàng chính là Tiêu Thiến, nhìn vào ngoại hình và khí chất, thật không hổ là kiêu nữ tuyệt sắc của Phương Sóc Thành. Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng, mặt ngoài vẫn cố giấu đi sự bất đắc dĩ và chờ đợi. Đúng vậy, nếu không, làm sao ta lại coi nàng là nữ thần? Lữ Thái Cường vui vẻ đồng ý và cùng hòa hợp nói. Tần Tử Lăng thầm tự nhủ rằng hắn chỉ đơn giản coi Tiêu Thiến là tiểu nghĩa muội của mình, không nghĩ đến Lữ Thái Cường, lại hứng thú đến vậy mà kích động tới mức tưởng như là thần tượng. Tiêu huynh, Tiêu Thiến cô nương thật là đại gia quang lâm, không kịp tiếp đón từ xa, thất lễ, thất lễ. Tả Nhạc từ xa nhìn thấy Tiêu Văn Thần, phụ thân của Tiêu Thiến, vội vã đi nhanh nghênh đón, mặt tươi cười và khom lưng chào hỏi. Ha ha, Tả huynh nói như vậy thì thật là khách khí. Chúng ta là hàng xóm cách vách, về sau chắc chắn phải thường xuyên qua lại nhau. Tiêu Văn Thần cười khom lưng và nói, sau khi Tiêu gia đoạt Từ Gia Bảo, dưới sự dự liệu của mọi người, Tiêu Văn Thần được đề cử làm bảo chủ của Tiêu Gia Bảo. Nhưng vì không đủ nhân lực, nhiều người trong Tiêu gia phải chuyển đến đây, trong đó có cả Tiêu Văn Lang, là con trai thứ hai của Tiêu gia, và Tiêu Văn Thần, là con trai út nhất của Tiêu gia. Cùng di chuyển vào Từ Gia Bảo còn có Tiêu Chính An, một thành viên cao cấp của Tiêu gia, cùng với một số thành viên khác trong họ. Tuy nhiên, Tiêu Chính An cũng không quá quan tâm đến những sự kiện xảy ra bên trong bảo, hắn tập trung chủ yếu vào việc làm võ sư hóa kình tọa trấn nơi đây. Ha ha, Tiêu huynh nói phải. Tả Nhạc cười đáp lại. Tả Nhạc nói xong, tiếp theo là Lữ Kiến Thương tỏ vẻ tự nhiên tiến lên chào hỏi, sau đó là Lữ Thái Cường và Tần Tử Lăng. Ban đầu, Tiêu Thiến có vị trí trong không thua gì với trưởng tử của Tiêu gia. Tuy nhiên, sau khi mất đi kình lực, địa vị của nàng giảm sút so với trước đó. Dù vậy, Tiêu Thiến vẫn nắm trong tay không ít tài sản và có nhiều thành tựu. Thời gian trước, Hạ Nghiên là tỷ nữ thiếp thân của nàng còn trở thành võ sư kình lực, vì vậy vị trí của Tiên Thiến cũng không thua kém ai, kể cả Lữ Thái Cường. đệ tử đời thứ ba của Hàn Thiết trưởng viện cũng không thể sánh bằng nàng. Ngay cả Lữ Kiến Thương gặp nàng cũng không dám đối xử như vãn bối. Do đó, Lý Gia Tiêu Thiến nên đi cùng với Tả Nhạc, nhưng mà ngoài dự liệu nàng cố ý đi cùng với Lữ Thái Cường và Tần Tử Lăng. Nhìn thấy Tiêu Thiến cố ý đi cùng với mình, trong lòng Lữ Thái Cường cảm thấy hồi hộp và vui sướng, khuôn mặt hắn đỏ bừng lên vì hạnh phúc. Có lẽ Lữ Gia đang gặp thời. Đầu tiên, Tả Sư và Trịnh Sư Huynh đồng loạt đột phá, sau đó, Tiêu Thiến, một mỹ nhân tuyệt sắc, lại cố ý lựa chọn đi cùng với Lữ Thái Cường, tức là hắn cũng nhận được một phần quan tâm từ nàng. Tần Tử Lăng nhìn ngang qua Lữ Thái Cường và trong lòng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ xưa, đa tình không dư hận, tình yêu này kéo dài vô tận. Tiêu Thiến dĩ nhiên không phải đến đây vì Lữ Thái Cường hay Tả Nhạc, mà mục đích thật sự là nhằm vào thân phận sư phụ của Tần Tử Lăng. Làm như vậy để có chút quan hệ trước, về sau mới thuận tiện lui với, cũng thuận tiện xuất thủ, không đến mức quá đột ngột. Tuy nhiên, Tiêu Thiến không ngờ rằng hôm nay Tần Tử Lăng cũng vừa đến đây, điều này khiến nàng phải tạm thời thay đổi ý định, và cố ý đi chậm lại vài bước để không gây ra sự chú ý. Ngưỡng mộ Tần huynh đã lâu. Tiêu Thiến vừa đi, chủ động nói với Tần Tử Lăng. Tần mỗ chỉ là một tiểu nhân vật, làm sao dám nhận lời khen của Tiêu Thiến cô nương. Không dám nhận, không chấp nhận. Tần Tử Lăng nghe vậy, vội vàng giả trang một bộ dáng vẻ thụ sủng nhược kinh. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng giả trang thành vẻ thụ sủng nhược, gần như không kìm được cười. Cuối cùng, nàng nhớ đến Lữ Thái Cường đang ở bên cạnh, và Tả Nhạc cùng đám người đang ở phía trước, nên nàng kiềm chế được cảm xúc, mạnh mẽ nén nỗi ngỡ ngàng và nói, ta thật lòng kính trọng hạng người trọng nghĩa như ngươi. Ta đã từng nghe đồng môn kể về cách Tần huynh cứu giúp một vị bằng hữu, từ đó đã sinh ra lòng kính trọng và mong muốn gặp gỡ. Ta không ngờ rằng hôm nay lại có cơ hội gặp ngươi. Tần huynh thật sự không làm ta thất vọng, cử chỉ văn nhã, một thân hạo nhiên chính khí, thật đáng quý. Đậu móa, Lữ Thái Cường trong mắt, thầm chửi thề, nếu biết việc cứu giúp huynh đệ đồng môn có thể ghi được điểm với nữ thần, thì chắc chắn hắn sẽ tự mình dùng mọi cách để cứu Lưu Tiểu Cường. Dù sao cũng chỉ thêm một miệng ăn, hắn là con cháu của Lữ gia, chẳng lẽ chút tiền lo cho hắn cũng không có sao? Chúng ta đều là đồng môn, đương nhiên phải nghĩa bất dung tử. Nhưng ta chỉ là một người bình thường, không bằng Tiêu Thiến cô nương ngươi, đối diện với sinh tử, vẫn không hoảng sợ chút nào, trọng tình trọng nghĩa đánh một trận với hung đồ của ma giáo. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến với vẻ mặt nghiêm nghị, không còn cách nào khác ngoài việc phối hợp biểu diễn. Đều là chuyện đã qua, không cần nhắc lại, Tiêu Thiến khiêm tốn lắc đầu, sau đó nhanh chóng chuyển trọng tâm của cuộc trò chuyện và hỏi, ta thấy Tần huynh có vẻ nho nhã và lịch sự, liệu có từng học qua văn chương chưa? Ta đã từng đọc qua một ít kinh văn khi còn nhỏ. Tần Tử Lăng thành thật nói. Tiêu Thiến nghe vậy, đôi mắt rực rỡ sáng, và cả hai cùng nhau thảo luận về thi từ văn phú, trò chuyện dần trở nên ăn ý. Bên cạnh, Lữ Thái Cường nhìn nữ thần và Tần Tử Lăng càng trò chuyện càng thấy ăn ý, mấy lần muốn nói một vài điều nhưng lại nén trong lòng, không tìm thấy lời nào phù hợp. Tâm trạng của hắn như kiến bò trên chảo nóng, nhưng may mắn là Tần Tử Lăng cuối cùng cũng chú ý tới cảm thụ của hắn, và thỉnh thoảng tự mình đưa đề tài vào để hắn tham gia. Tiêu Thiến nhìn vẻ mặt của Tần Tử Lăng, cũng tự nhiên đưa mắt cùng Lữ Thái Cường chào hỏi và tình tứ phiếm một vài câu, khiến hắn trở nên hứng thú và nói những điều không mạch lạc. Khi tới chủ trạch phòng chính, họ ngồi xuống, Lữ Kiến Thương ngồi trên vị trí cao hơn so với Tiêu Văn Thần vì hắn lớn tuổi hơn. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Tiêu Văn Thần lại cố ý nhìn nhiều lần vào Tần Tử Lăng. Người khác có thể không biết về thực lực và tính cách của Tiêu Thiến, nhưng hắn làm cha của nàng và cũng biết được một hai điều. Nữ nhi dành một phần quan tâm đối với Tần Tử Lăng, vậy nên hắn là phụ thân cũng phải xem xét kỹ lại thanh niên này. Tuy nhiên, khi Tiêu Văn Thần cảm nhận được khí huyết trên người Tần Tử Lăng, rất yếu ớt và mịt mờ, dựa vào sức mạnh của võ sư, hắn nhận ra rằng thực lực của Tần Tử Lăng khá bình thường. Không chỉ chưa ngưng luyện kình lực, việc tu luyện tới cấp độ sắt đá trong đời này cũng khó có thể thực hiện. Vì vậy, hắn không còn quan tâm nữa. Rất có thể là Tiêu Văn Thần sẽ không ưng ý nếu nữ nhi của mình thích một người như Tần Tử Lăng. Trong khi Tiêu Văn Thần lén lút quan sát Tần Tử Lăng vài lần, Tả Nhạc cũng không thể không nhìn nhiều lần vào Tiêu Thiến. Trong lòng, Tả Nhạc nghĩ, thật không ngờ người ta đều đồn Tiêu Thiến lợi hại, dù chỉ có thể tu luyện tới tầng kình lực, nhưng vẫn có thể tận hưởng cuộc sống xa hoa và có danh tiếng cao, trong dòng dõi thế gia. Nếu nàng có thể đối với Tần Tử Lăng vài phần kính trọng như thế này, thì không có con em thế gia nào có thể sánh được. Lữ Kiến Thương và Tiêu Văn Thần đã đến đây, đơn giản chỉ để mừng lễ cho Tả Nhạc đã đột phá. Ba người ngồi ở giữa đường, cùng nhau nói đùa và thưởng thức trà bánh, không khí vui vẻ và hòa hợp. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thiến nắm lấy cơ hội để trò chuyện với Tả Nhạc, hy vọng có thể hợp tác và tạo ra một mối quan hệ tốt, để sau này còn hỗ trợ lẫn nhau. Sau một hồi nói chuyện, người của Lữ gia và Tiêu gia cũng ra về, chỉ còn lại một mình Tả Nhạc và Tần Tử Lăng ở đây. Tử Lăng ca ca, Tần Tử Lăng vừa rời khỏi chủ trạch nội viện, Tả Thông đã đến chạy tới với vẻ mặt hào hứng, tràn đầy kích động. Nhìn thấy Tả Thông chạy tới, Tần Tử Lăng cảm thấy ấm áp trong lòng. Khi Tả Thông chạy đến trước mặt, Tần Tử Lăng nhanh chóng đưa ra hai tay và đón hắn lên, Tả Thông liền bật cười hạnh phúc. Tử Lăng, Thông Nhi cảm thấy dường như chỉ có duyên với ngươi, lần gặp ngươi, hắn đều rất kích động và cao hứng. Tả Nhạc châm chọc nói, có thể là vì giống nhau quá đấy, bình thường ngươi luôn giữ bộ mặt nghiêm túc, Thông Nhi mới không dám lại gần ngươi. Một người khác sau đó tiến tới, mặc áo lục nhạt, khoảng 37 hoặc 38 tuổi, diện mạo chững chạc, với vẻ ưu nhã. Nàng trông giống như đến từ gia đình quý tộc, bộ dạng như một nữ tử xuất thân từ gia đình hào môn. Mặt nàng tỏ ra chút oán trách khi nói chuyện với Tả Nhạc. Nàng chính là thê tử của Tả Nhạc, Hứa Cảnh Phương. Tả Nhạc trầm mê võ đạo, hạn chế tiếp xúc nữ nhân, nhưng gặp phải nữ nhân tri thức hiểu lễ nghĩa như Hứa Thị, cho nên mới cưới nàng, về sau cũng không có thêm thê thiếp nào nữa. Gặp qua sư nương, Tần Tử Lăng chào hỏi khi gặp Hứa Cảnh Phương, vội vàng để Tả Thông xuống và khom lưng chào. Hứa Cảnh Phương nhẹ nhàng cười, nhưng vẫn mang một chút nghiêm túc, nói, chuyện của ngươi, Tả Nhạc đã nói với ta, lúc không có người ngoài, cũng không cần hành lễ như vậy. Ngươi là trưởng bối, không quản có người ngoài hay không, chỉ cần không phải công sự, lễ phép đều phải có. Nghe những lời này từ Hứa Thị, Tần Tử Lăng cũng không cảm thấy bất ngờ gì hơn. Hứa Thị là thê tử của Tả Nhạc và cũng là mẹ của Tả Thông. Tần Tử Lăng tiếp theo muốn truyền thụ cho Tả Thông pháp môn luyện khí, việc này không thể không nói cho nàng biết. Hứa Thị nghe điều này, môi cứ giật giật, muốn lịch sự nói vài câu, Tả Nhạc đã cười và nói, được rồi, Cảnh Phương, Tử Lăng là người như vậy đấy. Bằng không với cái tuổi như ta, cũng không nguyện ý đi theo hắn. Cha, mẹ, các người đang nói gì thế? Tả Thông dương đầu, đôi mắt đen lúng liếng không hiểu nhìn cha mẹ. Ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Tả Nhạc vuốt ve đầu con trai và nói, cả hai ngươi đều đến phòng của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tả Thông, ngươi quỳ xuống và dập đầu bái sư phụ của ngươi đi. Khi bước vào phòng, Tả Nhạc chỉ vào Tần Tử Lăng, khuôn mặt nghiêm túc khiến Tả Thông thấy hồ đồ hơn. Tử Lăng ca ca sẽ trở thành sư phụ của ta sao? Tả Thông ngạc nhiên hỏi. Tả sư, Tả Thông gọi ta là ca ca cũng tốt, ta cũng đang thiếu một tên đệ đệ. Tần Tử Lăng nói. Không, Tử Lăng, việc này không thể theo ý ngươi. Phép luyện khí là việc vô cùng quan trọng, không phải ai cũng có cơ duyên để tu luyện. Bao nhiêu người khổ cực cầu xin muốn trở thành đệ tử luyện khí môn, cũng không được chấp nhận. Thông Nhi có tài năng hay đức độ gì mà có thể dễ dàng được ngươi truyền thụ phép luyện khí? Nhất định là phải bái sư một cách trang trọng. Chỉ là vì việc này không thể công khai, nên lúc này ta mới để hắn phải đơn giản như vậy. Tả Nhạc mặt nghiêm túc nói. Luyện khí chi đạo. Cha, ý ngươi là phép luyện khí của tiên gia sao? Tả Thông tỏ ra ngạc nhiên với thông tin này. Từ nhỏ, hắn thân thể suy nhược, Tả Nhạc từng dẫn hắn đi thăm qua một số đạo quan nổi tiếng ở phương Sóc Thành. Thậm chí, vì duyên cớ, họ còn mời một luyện khí sư ở Quản Câu Phủ. Tuy nhiên, những người trước đó đều có tiếng không dễ mời, còn người thái độ kiêu căng, không chịu truyền dạy phép luyện khí cho hắn. Vì vậy, mặc dù còn nhỏ tuổi, Tả Thông đã hiểu về luyện khí chi đạo, cũng biết việc học luyện khí cũng không dễ dàng gì, không phải ai cũng có thể được truyền thụ. Đúng vậy, Tử Lăng ca ca có cơ duyên đặc biệt nên có được pháp môn luyện khí. Đây là một bí mật của hắn, tuyệt đối phải giữ bí mật. Tuy nhiên, hắn thấy ngươi có thân thể suy nhược, nên đã tiết lộ bí mật đó và quyết định truyền cho ngươi phương pháp thổ nạp luyện khí. Phép luyện khí giúp ngươi nuôi dưỡng sinh khí trong cơ thể, tương lai cũng khỏe mạnh hơn thường. Đây là một ân huệ lớn, cũng là phúc lợi tốt cho ngươi. Vậy nên, ngươi còn chần chừ gì mà không mau mau hành lễ bái sư? Tả Nhạc gật đầu trả lời. Ngay khi Tả Nhạc dứt lời, hai đầu gối của Tả Thông lập tức quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu về phía Tần Tử Lăng, thậm chí bởi vì dập quá mạnh, mà cái trán béo mập của hắn đã sưng lên một cách đáng yêu. Tần Tử Lăng vội vàng đưa Tả Thông đứng dậy, đau lòng xoa xoa đầu hắn và nói, đừng quan trọng chuyện này quá. Đừng nghe cha ngươi nói. Nhưng có một điều cần phải nhớ kỹ, hiện tại chúng vẫn còn yếu đuối, không nên phô trương mọi thứ ra bên ngoài. Vì vậy, việc ngươi theo ta tu luyện luyện khí chi đạo tuyệt đối không thể bị tiết lộ ra ngoài. Để tránh gặp phiền phức, trước mặt người khác cứ gọi ta là Tử Lăng ca ca. Hãy chờ ta có đủ lông đủ cánh, lúc đó kêu ta một tiếng sư phụ cũng không muộn. Nhớ kỹ, hiện tại chỉ có cha ngươi và mẹ ngươi biết về việc này. Nếu ngươi tiết lộ điều này, sau này ta sẽ không truyền cho ngươi phép luyện khí chi đạo nữa. Tử Lăng ca ca, ngươi yên tâm, Thông Nhi hiểu rõ chuyện này. Nếu ngươi phải giữ bí mật chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Tả Thông khẳng định và gật đầu, vẻ mặt kiên định. Tử Lăng ca ca tin ngươi. Tần Tử Lăng lại một lần nữa sờ sờ đầu của Tả Thông, sau đó nhìn về phía Tả Nhạc nói, Tả sư, sư nương, Tả Thông đã bái sư, ta sẽ truyền pháp môn luyện khí. Tốt, làm phiền ngươi, Tử Lăng. Tả Nhạc gật đầu, còn Hứa Cảnh Phương thì nhẹ nhàng cúi chào. Nói xong, hai người đang chuẩn bị rời đi, Tả Thông gọi họ lại, cào đầu nói, không đúng, cha mẹ, Tử Lăng ca ca là sư phụ của ta, và cha mẹ lại là sư phụ của Tử Lăng ca ca, vậy ta phải gọi hai người là sư tổ, vậy có hợp lý không? Tả Nhạc phu phụ nghe vậy, mở miệng nhưng không biết trả lời thế nào. Cần gì xưng hô phức tạp như vậy, cứ như thường là được. Tần Tử Lăng cười và nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc vào đầu Tả Thông. Đúng, đúng, không cần phức tạp như vậy. Tả Nhạc phu phụ nhanh chóng gật đầu, sau đó hơi có chút chật vật rời khỏi thư phòng. Tiểu tử này, đầu nhỏ cả ngày cũng không biết nghĩ gì. Ngày hôm qua Tử Lăng nói muốn truyền pháp cho Thông Nhi, sao ta lại không nghĩ đến vấn đề này, như vậy có phải loạn mất tôn ti trật tự rồi không? Rời khỏi thư phòng, Tả Nhạc cười khổ nói với thê tử. Tất cả là do ngươi biết rõ Tử Lăng là người thế nào, biết hắn sẽ không quan tâm những vấn đề này, cho nên trong tiềm thức ngươi không đi suy nghĩ về việc này. Nếu không, với những việc hắn làm, ngươi còn xứng với hai chữ tả sư không? Hứa Cảnh Phương suy nghĩ một chút và nói. Đúng, ngươi nói đúng quá. Trừ cha mẹ, ta chỉ tin tưởng ngươi và con trai ta, chưa từng tín nhiệm ai hoàn toàn như vậy. Tả Nhạc rất đồng ý gật đầu. Cũng không biết con trai ta có thiên phú về luyện khí tu đạo hay không? Nếu có thiên phú về phương diện này, sau này sẽ không cần lo lắng nhiều. Hứa Cảnh Phương nói. Về phương diện luyện khí tu đạo, ngươi không nên đặt quá nhiều hy vọng. Cánh cửa luyện khí so với luyện võ phải cao hơn nhiều. Trong 100 người có thể không có 1 người có thể luyện thành công. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Tử Lăng không phải là vật trong ao. Tương lai chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật hùng bá, trọng tình nghĩa và đáng tin cậy. Tả gia chỉ cần đi theo hắn, hắn chắc chắn sẽ che chở cho Tả gia. Vậy nên kỳ thực, chỉ cần Thông Nhi có thể nhập môn luyện khí, sau này có thể tu thân và dưỡng khí, trưởng thành bình thường, đó là đủ rồi, những thứ khác không cần phải quá lo lắng. Tả Nhạc nói. Nói là nói như vậy, nhưng không dễ để Thông Nhi có cơ duyên lớn như vậy, ta tự nhiên hy vọng con trai ta có thiên phú về luyện khí tu đạo. Hứa Cảnh Phương nói. Trong lúc Tả Nhạc phu phụ vẫn đang trò chuyện, Tần Tử Lăng đã bắt đầu truyền thụ cho Tả Thông các kinh mạch và phương pháp tu luyện, Tả Thông thật sự có trí tuệ thông minh. Đồng thời tư tưởng của hắn cũng đơn thuần, không có nhiều tạp niệm, do đó khi Tần Tử Lăng dạy một số lần, hắn đã nhớ kỹ. Sau đó, Tần Tử Lăng tiếp tục truyền cho Tả Thông phương pháp nhập định, thổ nạp hô hấp, và cách tu luyện thực khí, hắn ghi nhớ mọi thứ vào lòng một cách chính xác. Ngày thứ hai, Tần Tử Lăng lại cố ý đến Thủy Nguyệt Sơn và lặp đi lặp lại việc kiểm tra Tả Thông. Mỗi lần gặp, Tả Thông đều trả lời một cách chính xác, lúc này Tần Tử Lăng mới yên lòng. Sau đó, hàng ngày, Tả Thông nhờ vào sự hướng dẫn của Tần Tử Lăng. Mỗi ngày, hắn tĩnh tâm thổ nạp hô hấp, cho đến khi cảm ứng được thiên địa chi khí thấm vào cơ thể, hắn có thể bắt đầu tu luyện thực khí, coi như đã bước chân vào cánh cửa luyện khí. Sau đó, nhờ vào việc dưỡng khí dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ không thành vấn đề, còn việc có thể đi xa hơn và trở thành một thuật sĩ luyện khí sư, còn phụ thuộc vào linh căn của hắn. Trong phương diện này, Tần Tử Lăng cảm thấy tiếc nuối vì không thể giúp đỡ được Tả Thông. Ngày thứ ba, ba người cưỡi 3 con ngựa to lớn. Giờ roi chạy vụt vụt, di chuyển nhanh như cắt điện đến huyện Cái Thông. Trong 3 người đó, có 1 người khoác áo bồng màu đen, che khuất khuôn mặt, chỉ thấy từ trên thân hình là 1 nữ tử. 2 người còn lại thì mặc võ phục, chính là Tả Nhạc cùng Tần Tử Lăng. Trong số 3 người đó, nữ tử duy nhất chính là Tiêu Thiến. Tiêu Thiến cưỡi 1 con ngựa có đầu báo, 4 chân vung lên tạo mây khói, móng vuốt sắc sảo. Nàng điều khiển dị thú vân báo mã đi như bay trên những đám mây mù. Tần Tử Lăng và Tả Nhạc cưỡi những con ngựa toàn thân màu đen như sa tanh, bả lưng được chiếu sáng. Chỉ có 4 cái vó ngựa độc phủ tuyết tái, đạp tuyết một cách mạnh mẽ. Những con ngựa này, mặc dù không bằng dị thú vân báo mã được thuần dưỡng, nhưng cũng là những con ngựa nổi tiếng trong Đại Tề Quốc. Từ huyện Phương Sóc Thành chạy đến huyện Cái Thông cách nhau gần 200 dặm, 3 người tài cao người lớn, đi trên đường quan đạo với vận tốc nhanh. Trên đường, họ gặp 4 đám giặc cướp. Tuy nhiên, khi 4 đám giặc cướp thấy Tiêu Thiến cưỡi vân báo mã, 3 nhóm trong số họ sợ đến mức vội vàng quay đầu và chạy trốn, còn 1 nhóm khác đang ngây ngốc, chưa kịp phục hồi tinh thần, đã bị 3 người cưỡi ngựa tấn công trực tiếp. Ở Phương Sóc Thành, việc cưỡi vân báo mã không phải ai cũng có, chỉ có những đại nhân vật và tu vi ít nhất là võ sư mới có thể cưỡi, đám cướp làm sao có thể tùy tiện cướp được. Cho nên, 3 người không dây dưa mà đi một đường, buổi sáng xuất phát, nhưng trước khi buổi trưa đã đến được huyện Cái Thông. Khác với lần trước Tần Tử Lăng và Trịnh Tinh Hán đi hái thuốc, hành trình gần 200 dặm trải qua 4 ngày mới hoàn thành. Đến huyện Cái Thông, Tả Nhạc gửi 3 con ngựa bên trong nhà của 1 đệ tử. Tại Phương Sóc Thành, Tả Nhạc đã mở võ quán vài chục năm, và môn hạ đệ tử của hắn đã trải rộng khắp Phương Sóc Thành. Còn tại huyện Cái Thông, Hiện tại có một tên đệ tử cảnh giới sắt đá đang ở định cư ở đây. Tu vi sắt đá nếu đặt ở Phương Sóc Thành thì không đáng kể, nhưng đặt ở huyện Cái Thông thì tương đương với sức mạnh của một võ sư. Vị đệ tử này cũng có một chút sản nghiệp ở đây. Nơi ở của hắn có tường cao, viện sâu, khi gặp Tả Nhạc đến đây, tự nhiên rất vui mừng và muốn mời ba người đến dự yến để chiêu đãi. Tuy nhiên, Tả Nhạc bởi vì có việc quan trọng liên quan đến Huyền Hàn Thiết Kê, nên chỉ phân phó hắn chăm sóc giúp mấy con ngựa. Sau đó, hắn dẫn Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến chạy hơn 30 dặm ra ngoài huyện thành tới Ô Dương Sơn. Tả Nhạc phát hiện rằng, chỗ đám Huyền Hàn Thiết Kê đang ở là một nơi tràn ngập chướng khí, ở ngoại vi Ô Dương Sơn. Loại nơi này thường không có những mãnh thú nguy hiểm dừng lại hoạt động. Thường thường, nơi này có nhiều độc trùng độc xà. Hơn nữa, vị trí này đã coi như là tương đối sâu vào ngoại vi Ô Dương Sơn. Cho nên, nếu người bình thường tình cờ đi qua đây cũng sẽ không có hứng thú bước vào. 4 năm trước, Tả Nhạc tình cờ đi qua nơi này. Ban đầu, hắn không hứng thú bước vào, nhưng khi khóe mắt liếc qua, hắn thấy một mảnh chướng khí mây mù trong đó có hình ảnh của Huyền Hàn Thiết Kê, lóe lên. Lúc đó, hắn mới cẩn thận từng bước đi vào tìm hiểu. Cuối cùng, Tả Nhạc phát hiện một mảnh chướng khí mây mù dẫn tới một sơn cốc chỉ có một lối vào, mà không có lối ra. Trong sơn cốc, có cây xanh và một cái hồ nhỏ. Bên hồ có cỏ xanh tùm và đám Huyền Hàn Thiết Kê sinh sống. Tả Nhạc đưa Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đến chỗ sơn cốc. Hắn nhanh chóng kiểm tra kỹ một lúc và phát hiện một số dấu vết hoạt động của Huyền Hàn Thiết Kê. Mặt hắn rạng rỡ vui mừng và nói, thật tốt quá, đám Huyền Hàn Thiết Kê vẫn còn ở lại nơi này. Tốt quá. Vậy Tả Sư canh giữ ở cửa cốc đi, phòng ngừa Huyền Hàn Thiết Kê trốn ra, ta và Thanh Trúc vào sơn cốc bắt chúng. Tần Tử Lăng xác nhận kế hoạch và ngay lập tức đưa ra quyết định. Thanh Trúc là tên giả mà Tiêu Thiết dùng, là một cách chơi chữ từ chữ Thiến. Tả Nhạc cũng đồng ý với ý kiến này và nói, hay là để ta và Thanh Trúc cô nương đi vào, ngươi ở cửa cốc canh gác. Tả Nhạc do dự một chút, đề nghị nói, yên tâm đi Tả Sư, có Thanh Trúc ở đây, ta không có việc gì đâu. Hơn nữa ta và nàng từng liên thủ qua, phối hợp rất ăn ý, Tần Tử nói. Tả Nhạc thấy Tần Tử Lăng nói như thế, ngược lại không nói tiếp nữa, lập tức gật đầu nói, vậy các ngươi cẩn thận một chút, có tình huống không ổn thì phát tín hiệu ra ngoài. Sau khi bàn bạc xong, Tả Nhạc ở ngoài cửa cốc phòng thủ, còn Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đi vào sơn cốc chuẩn bị chiến đấu với đám Huyền Hàn Thiết Kê. Ngươi nhìn đó, ở nơi này. Rất nhanh, Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến xuất hiện gần Tả Nhạc, trỏ tay về phía hồ nhỏ. Hai người đứng trên một gốc cây cao lớn, từ đó nhìn xuống, liền thấy đám Huyền Hàn Thiết Kê tụ tập lại với nhau, đang lục lọi một bãi cỏ xanh, bọn chúng đang kiếm ăn. Huyền Hàn Thiết Kê có thân thể lớn như thiên nga, cánh chim trong ánh mặt trời tỏa ra ánh kim loại sáng bóng. Mỗi lần chúng đào bới trên mặt đất, như cày qua đồng cỏ, nhấc lên những mảng đất đầy bùn lên cao. Sau đó, chúng lại dùng thiết chảo bắt từng con thằn lằn, dài khoảng một thước, có 7 màu sắc khác nhau, giống như những tiểu xà trùng. Không ngờ Huyền Hàn Thiết Kê lại ở chỗ này sinh sôi nảy nở, dưới đất chắc chắn có nhiều thất thải địa long. Nghe nói Huyền Hàn Thiết Kê thích ăn thịt địa long. Tiêu Thiến hài lòng nói. Thì ra là vậy. Tần Tử Lăng gật đầu và rồi chỉ tay đến những con Huyền Hàn Thiết Kê đang tụ tập lại. Mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nói, tổng cộng có 20 con Huyền Hàn Thiết Kê thành niên và 5 con gà con, đây thật sự là một khoản đại thu hoạch. Đúng vậy, có nhiều dị thú nhất phẩm như vậy, chắc chắn bàng gia sẽ đứng ngồi không yên. Tiêu Thiến hân hoan nói, nhưng chúng nó đều tụ tập ở mảnh đất này, lại tụ 5 tụ 3, ngươi có thể sử dụng thủy mộc mật võng để bắt, nhưng những con không nằm trong phạm vi của mật võng sẽ chạy tứ tán, như vậy sẽ có chút khó khăn để bắt lại. Tần Tử Lăng cầu kỳ nhăn mày nói, đừng lo. Huyền Hàn Thiết Kê trời sinh hiếu chiến hung hãn, chúng nó không dễ bị hoảng sợ mà chạy tứ tán đâu. Thủy mộc mật võng của ta kết hợp với phòng bị của đại ca ngươi, chúng nó mơ cũng không dám chạy trốn. Tiêu Thiến tự tin nói. Ha ha, Thiến Nhi nhà chúng ta đúng là biết nhiều thứ. Tần Tử Lăng vui vẻ cười, miệng không ngừng mỉm cười. Dưới chiếc áo choàng, Tiêu Thiến đôi má hơi đỏ, đôi mắt xinh đẹp liếc Tần Tử Lăng một cái, nói, đại ca chỉ biết chọc ta, nhưng trong lòng Tiêu Thiến lại thật lòng hưởng thụ. Một chút cảm giác xấu hổ khi bị đùa giỡn cũng không có. Đại ca ta là nói nghiêm túc. Tần Tử Lăng vẻ mặt nghiêm nghị nói, cho tới bây giờ, ta vẫn chưa thấy qua một nữ tử ưu tú như ngươi, có trí, có mỹ, có thực lực, còn có đức. Đại ca, ngươi có thể đừng nói thẳng như vậy được không, nghe cứ là lạ. Tiêu Thiến vậy thì hưởng thụ, nhưng lại cảm thấy có chút không tự nhiên, trong lòng thần nghĩ, nào có người khen trước mặt người khác như vậy. Tần Tử Lăng nghe vậy cười cười, đôi mắt sáng lên, nói, có không? Ta là người thành thật, nói lời nói thích thật thà, không thích vòng vo tam quốc. Tần Tử Lăng tiếp tục vẻ mặt chính xác nói. Tiêu Thiến, dưới áo choàng, nghe vậy chỉ có thể há miệng mỉm cười, nhìn Tần Tử Lăng một cái không nói gì. đầu năm nay, còn có ai giống như đại ca của nàng không? Dạng này không biết xấu hổ sao? Một người khiêm tốn ẩn nhẫn, trong tối giết người, người tính toán, liều mạng đối mặt với khó khăn, vậy mà hắn lại nói mình là người thành thật, nói lời thích thật thà, không thích vòng vo tam quốc. Đại ca, chúng ta bây giờ sẽ hành động. Rất nhanh, Tiêu Thiến vẫn quyết định đổi chủ đề, chuyển sang việc quan trọng. Tốt, bất quá ta vừa rồi là nói nghiêm túc, ngươi phải tin tưởng ta. Tần Tử Lăng tiếp tục nói. Đại ca, ta tất nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi tin tưởng ta cái gì? Ta tin tưởng ngươi là người thành thật, nói lời nói ưa thích trắng ra, không thích quanh co lòng vòng. Tiêu Thiến rất bất đắc dĩ trả lời. Thiến Nhi, ngươi vẫn rất có ánh mắt. Tần Tử Lăng nói. Đại ca, tả sư còn tại cửa cốc chờ đấy. Được rồi, hành động. Trong lúc nói chuyện, hai người lặng lẽ lẻn vào gần hồ đối diện. Tiêu Thiến, là cao thủ hóa kình đỉnh phong, khí tức vừa thu liễm lại, rất là mịt mờ. Còn Tần Tử Lăng, bởi vì ngày đêm rèn luyện với đồng thi, huyết khí trong cơ thể vốn là như chết không hề dao động, lại tăng thêm thần niệm ý thức cường đại, hơi chút lại vừa thu liễm. So với Tiêu Thiến còn muốn mịt mờ, khó có thể phát hiện. Rất nhanh, hai người lặng yên tiến tới gần một đám huyền hàn thiết kê. Kinh lực của Tiêu Thiến đột nhiên bạo phát, một cái lưới hư ảo màu nước xòe ra phủ lên đám huyền hàn thiết kê. Lục sắc hư võng bao phủ tầm 20-30 thước vuông, trừ một con huyền hàn thiết kê lọt lưới, bốn con khác toàn bộ xa lưới. Bốn con huyền hàn thiết kê cảm nhận được nguy cấp, lập tức khanh khách kêu lên, một đôi cánh mở, lông vũ tựa như từng cây một lưỡi dao cắt vào thủy mộc mật võng. Bất quá rút dao chém nước, càng cắt nước càng chảy. Sợi lưới mới vừa bị cắt mở, liền khôi phục, thủy mộc mật võng không ngừng co rút lại. Gần như cùng lúc đó, Tần Tử Lăng đã như là như đạn pháo phóng lên cao, người lao lên trên không trung đã nắm chặt thiết quyền, đối với con huyền hàn thiết kê lọt lưới trực tiếp đập xuống. Đang, một thanh âm vang lên, thiết quyền nện ở trên thân huyền hàn thiết kê, vậy mà phát sinh thanh âm kim thiết giao kích, văng ra một vài tia lửa. Huyền hàn thiết kê chịu một quyền của Tần Tử Lăng, liền ngã xuống đất, hai chảo đạp một cái, đánh rắm. A, lực đạo quá mạnh rồi. Tần Tử Lăng có chút tiếc nuối nói. Tiêu Thiến gặp Tần Tử Lăng một quyền liền đánh chết một con huyền hàn thiết kê, trái tim nhỏ đều đã rung một cái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực lực của nàng bây giờ, mặc dù cũng có thể một quyền đấm chết huyền hàn thiết kê, nhưng đó là cần phủ lên kình lực, mà Tần Tử Lăng chỉ cần dùng sức mạnh thuần khiết mà đấm. Tiêu Thiến rất khó tưởng tượng, một khi Tần đại ca của nàng ngưng luyện ra kình lực, hai lực hợp nhất, cảnh giới võ sư ai có thể chống đỡ được một quyền của hắn. Tiêu Thiến nhanh chóng thu hẹp thủy mộc mật võng. Sau đó đánh bất tỉnh bốn con huyền hàn thiết kê. Những con huyền hàn thiết kê khác, thật như Tiêu Thiến nói, không hề hoảng sợ mà chạy trốn. Thay vì chạy tứ tán, chúng chỉ mở cánh và lao tới giết. Một đám huyền hàn thiết kê xông lên giết. Đối với Tả Nhạc 4 năm trước đó, chúng thật sự là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, khiến hắn không dám săn đuổi. Nhưng đối với Tiêu Thiến và Tần Tử Lăng, đây chỉ là một phi vụ nằm trong túi. Hai người liên thủ, chỉ trong 2-3 lần đã giải quyết được toàn bộ đám huyền hàn thiết kê. 5 con gà con đã bị bắt sống, và 20 con thành niên huyền hàn thiết kê, cũng chỉ còn lại 15 con sau khi bị đánh bất tỉnh. Tiếp đó, Tiêu Thiến dùng ô tia để buộc chặt các con huyền hàn thiết kê, hai cánh và mỏ gà của chúng được quấn quanh chặt chẽ và bảo đảm chắc chắn. Ô tia là một loại tơ rơ ô tàm nhả ra, mềm dai như tơ thép, mềm nhẹ như sợi bông, rất là chân quý. Tiếp đó, hai người tìm thăm sơn cốc và tình cờ không gặp thêm huyền hàn thiết kê nào nữa, nhưng lại phát hiện 10 quả trứng của chúng. Tuyệt vời, chúng một lớn rồi. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến mỗi người đều cầm theo hơn 10 con huyền hàn thiết kê, và trong túi tiền của họ còn có 10 quả trứng khác. Nhớ lại số lượng lớn huyền hàn thiết kê hoang dã, Tần Tử Lăng hiểu rằng thế lực của Tả Nhạc sẽ nhanh chóng tăng lên đáng kể. Còn bên kia, Lưu Tiểu Cường cũng nhanh chóng tiến bộ đến cảnh giới Gia Châu. Điều này khiến Tần Tử Lăng rất hài lòng và hứng thú. Đúng, chúng một lớn, hiệu quả của một con dị thú hoang dã bổ dưỡng đủ sánh ngang với 4-5 con dị thú được nuôi dưỡng. Bây giờ chúng ta đã thu hoạch được nhiều huyền hàn thiết kê như vậy, và lại có sự hướng dẫn từ tả sư, hàn thiết trưởng viện, và Thủy Nguyệt Sơn Trang bên kia sẽ sớm có nhiều võ sư mới sinh ra. Tiêu Thiến vui mừng nói, dù thân của nàng hiện tại ở trong Tiêu gia, nhưng tâm hồn và lòng trung thành vẫn ở bên Tần Tử Lăng. Khác biệt hiệu quả giữa hoang dã và nuôi dưỡng sao? Tần Tử Lăng hỏi. Đúng, đương nhiên. Nếu dị thú hoang dã nhất phẩm không có trí tuệ, thì sức chiến đấu của nó gần bằng võ sư ngưng kình. Còn những dị thú thuần dưỡng chỉ có thể sánh ngang với vân vân bạch hổ, huyết mao hùng và các loại mãnh thú, hiệu quả bổ dưỡng tự nhiên kém hơn nhiều. Tuy nhiên, để ngưng luyện kình lực, vẫn cần người luyện võ có căn cốt và ngộ tính thiên phú. Dùng dị thú để ăn cũng chỉ có thể hấp thu chất dinh dưỡng một cách có giới hạn. Nếu muốn ấn định sức chiến đấu cao hơn, cần phải có một con dị thú hoang dã nhất phẩm, để tạo nên một võ sư ngưng kình mới đúng. Tiêu Thiến giải thích. Đúng, dù thế nào nói, hơn 20 con huyền hàn thiết kê, có thể bồi dưỡng một hoặc hai võ sư ngưng kình, và nếu tận dụng tốt, có thể bồi dưỡng 3 hoặc 4 võ sư cũng không khó khăn. Nếu thực hiện được điều đó, thì Thủy Nguyệt Sơn Trang sẽ có khả năng cạnh tranh với Sâm La Bang, trở thành một trong 5 thế lực lớn ở ngoài thành. Tiêu Thiến nói. Nói đến Sâm La Bang, bây giờ Tây Thành và ngoài thành đều được Tiêu gia kiểm soát, có thể suy nghĩ đến việc càn quét thổ phỉ ở ngoài thành được không, làm cho dân chúng ở ngoài thành thật sự tự do và bình an. Dạng này, về sau không chỉ có lợi cho Tiêu gia phát triển danh tiếng và thế lực, mà còn có lợi cho việc mở rộng vùng lãnh thổ của Tiêu gia về phía Tây. Tần Tử Lăng nói, ánh mắt không che giấu sự sắc bén. Bây giờ trong thế giới võ đạo đang rất loạn lạc, giết một nhóm, sẽ ngay lập tức xuất hiện một nhóm mới. Tiêu gia dù đã chiếm cứ Tiêu gia bảo và ngoài thành cũng xem như kiểm soát được một ít, nhưng thực lực thật sự trong mấy năm qua đã bị suy yếu và không còn lớn mạnh như trước. Một khi Tiêu gia ra binh tiêu diệt, không chỉ sẽ tốn hao lực lượng binh sĩ, mà còn đối mặt với sự phản kích từ phía các thế lực khác, chẳng hạn như Sâm La Bang mà đại ca vừa nói, dẫn đầu bởi Thủy Quỷ, không chỉ có các võ sư hàng đầu, mà còn có đám thủ hạ tài giỏi. Điều quan trọng nhất là, nơi họ đóng quân là ở Vân La Hồ. Vân La Hồ thực sự là một mạng lưới sông ngòi rậm rạp, với địa hình phức tạp và rừng rậm nhiều bụi lau sậy. Mỗi người trong bọn họ đều là chuyên gia thủy chiến và có kỹ năng bơi xuất sắc. Nếu chúng ta đuổi theo họ vào Vân La Hồ, không chỉ gặp khó khăn trong việc tiêu diệt họ, mà còn rất có thể bị họ tận dụng địa hình và kỹ năng bơi để phản công ngược lại chúng ta. Hơn nữa, đám sơn tặc và đạo tặc này không chỉ ác độc, mà còn cực kiên quyết chống trả. Nếu chúng ta quyết định xuất binh tiêu diệt họ, khả năng cao là các thành viên Tiêu gia không đồng ý vì lo ngại thương vong nặng nề. Nếu không thể thống nhất ý kiến, việc đối phó với Sâm La Bang sẽ gặp nhiều khó khăn. Cuối cùng, Tiêu Thiến quay đầu nhìn Tần Tử Lăng, bộ dạng cẩn trọng. Trong loạn thế này, để Tiêu gia và Thủy Nguyệt Sơn Trang phục hồi danh tiếng và đoạt lại lòng tin của nhân dân, chúng ta phải tập hợp nhân tâm. Tiêu diệt sơn tặc và đạo tặc là hành động chính đáng, trừ hại vì dân. Dù là hạng người luyện võ, hay quan trong triều đình đều muốn làm nên chuyện trừ gian diệt ác, một ít tổn thất há có thể tính toán chi ly như vậy. Tuy nhiên, như người đã nói, việc này không thể vội vàng trong lúc này. Chúng ta nên chờ đến khi Thủy Nguyệt Sơn Trang tăng cường thực lực lên một tầng mới, và ngươi đột phá đạt đến cấp độ đại võ sư luyện cốt. Khi đó, chúng ta có thể hợp tác với tả sư chủ động đưa ra đề nghị, và cùng nhau tiêu diệt bọn chúng. Sơn tặc và đạo tặc số lượng đông, lại cực kỳ tàn bạo và ác độc. Nhưng chỉ cần Tiêu gia và Thủy Nguyệt Sơn Trang đồng lòng, tập trung tiêu diệt và xóa sạch chúng, ta tin chắc bọn chúng sẽ không càn rỡ khi ở bên ngoài Tây Thành nữa. Về phần Sâm La Bang, Trịnh Sư Huynh có huyết hải thâm thù với bọn họ, ta sẽ hỗ trợ hắn san bằng Sâm La Bang. Sau đó, đương nhiên là ta sẽ tự mình xuất thủ ở trong bóng tối. Tần Tử Lăng nói với thái độ nghiêm túc, thể hiện sức mạnh cường đại của mình, khí thế cứng rắn. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt mê ly, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần và trả lời, đại ca yên tâm, không chỉ Sâm La Bang mà cả Phương Sóc Thành, một ngày nào đó, ta sẽ thanh lọc toàn bộ. Xách xách, đến lúc đó, muội muội của ta là quận trưởng của Phương Sóc Quận, ta xem tại Phương Sóc Quận, ai dám trêu Tần Tử Lăng ta. Tần Tử Lăng nghe vậy, đầu tiên là thần sắc nghiêm nghị, nhưng rất nhanh sau đó không kiềm chế được mà nói. Đại ca, Tiêu Thiến cuối cùng không nhịn được, dùng mũi chân nhẹ nhàng đá về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng thấy vậy, ha ha cười, thi triển thân pháp đại địa du long, tùy ý lóe lên, liền tránh ra. Chạy đi đâu? Tiêu Thiến thấy vậy, đột nhiên trong lòng nổi lên cảm giác thất bại, đầu ngón chân tăng cường lực lượng, thân thể tựa như tia chớp đuổi theo. Nhưng Tần Tử Lăng quả là linh hoạt như rắn, nhiều lần Tiêu Thiến gần như muốn đá trúng hắn, nhưng thân thể của hắn lại lắc léo một cái trên không trung, dĩ nhiên cũng né được một lần đá của nàng. Tiêu Thiến càng truy đuổi càng sợ hãi. Hiện tại, nàng dù chỉ là tu vi hóa kình, nhưng lực lượng ngưng luyện trong hai tay và hai cẳng chân của nàng rất mạnh mẽ. Thực lực chân chính của nàng có thể sánh ngang với đại võ sư luyện cốt thông thường. Hơn nữa cả hai cẳng chân của nàng đều là sắt đá, cước pháp lại linh hoạt và có tốc độ đáng sợ. Sợ rằng ngay cả đại võ sư luyện cốt sơ kỳ thông thường cũng không chắc chắn vượt qua nàng. Theo lý thuyết, Tần Tử Lăng có thể coi như có sức mạnh khí huyết cường đại cũng không đáng lo ngại, và không thể tránh né khỏi sự truy kích của nàng. Nhưng sao vậy, Tần Tử Lăng mỗi lần đều nhẹ nhàng né tránh, liệu tốc độ thân pháp của hắn có thể lợi hại hơn cả đại võ sư luyện cốt sư kỳ? Cái này thật khó hiểu. Tiêu Thiến hoàn toàn không hiểu, du long thân pháp của Tần Tử Lăng rất kỳ diệu, Khương Việt không biết nguồn gốc công pháp này, và cũng chỉ có thể hiểu được một phần biến hóa của nó. Rơi vào tay của hắn, như là một viên minh châu bị phủ bụi, phung phí của trời. Nhưng khi rơi vào tay Tần Tử Lăng, du long thân pháp đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Hắn đã tìm hiểu rất nhiều biến hóa, tứ chi còn đạt đến cảnh giới sắt đá, lại thêm bởi vì hắn tu luyện thần hồn. Hắn có hệ ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, cho phép hắn cảm nhận biến hóa khí cơ từ bốn phía, và đã đạt đến cảnh giới thiền vi giác ngộ. Hơn nữa, dù Long Thân Pháp và Hắc Xà Huyền Thủy Quyết tồn tại một liên hệ nào đó, khi hai phương pháp này phối hợp với nhau, sức mạnh của hắn càng tăng lên. Do đó, nếu Tiêu Thiến muốn cứng đối cứng, Tần Tử Lăng khẳng định không thể đánh bại nàng. Nhưng hắn muốn tránh, Tiêu Thiến cũng đừng hòng tóm được hắn. Thiến Nhi, ngươi là nữ hài tử, có suy nghĩ tìm một nam nhân phù hợp để nên đôi không? Khi cùng nhau đuổi theo một đường, Tần Tử Lăng cuối cùng dừng lại và cười nhìn Tiêu Thiến với ánh mắt thư sinh. Ngươi, nhìn Tần Tử Lăng cười tươi tắn và nhìn chằm chằm vào mình, Tiêu Thiến cảm thấy hứng thú kích động muốn cắn hắn một cái. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi nữa. Trước mặt là cửa cốc, không thể để cho tà sư nhìn thấy, như vậy còn gì là hình tượng. Tần Tử Lăng cảm nhận được ánh mắt đặc biệt của Tiêu Thiến, và lo sợ khiến nàng xấu hổ, vội vàng thu liễm nụ cười và nói với vẻ mặt trang nghiêm. Vậy ngươi để cho ta đá một cái, nếu không ta sẽ để tả võ sư nhìn thấy ngươi làm sao bắt nạt ta. Tiêu Thiến nói, trong ánh mắt tỏ ra một vẻ giảo hoạt và đầy uy hiếp. Tốt, để cho ngươi đá một cái. Yên tâm, ta đá nhẹ thôi. Ngươi thật đúng là muốn đá ta, ta còn chưa luyện thành kim trung cháo đâu. Cái gì là kim trung cháo? Ha ha, không có gì, ngươi đá đi. Ngươi là đại ca, tiểu muội nào dám đá ngươi? Lừa gạt ngươi, đi mau đi, đỡ phải để tả võ sư đợi lâu. Tiêu Thiến nói, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt đắc ý, lộ ra một vẻ ôn nhu. Từ nhỏ, nàng chính là thiên chi kiều nữ, cao cao tại thượng, không một người đàn ông nào dám đùa giỡn với nàng. Sau đó, khi nàng mất đi kinh lực và sống ẩn giật, đã rời xa tầm mắt của mọi người, thì càng không có đàn ông nào xuất hiện bên cạnh nàng, kể cả phụ nữ cũng ít. Nhưng có thể nói sau nhiều năm sống như vậy, chỉ có Tần Tử Lăng dám dùng giọng nói như vậy chuyện trò với nàng. Nhưng thậm chí khi hắn làm như vậy, nàng không chỉ không căm tức mà còn cảm thấy hắn là một lãng tử đích thực, cảm thấy hắn vui vẻ, hài hước, hào hiệp, không bị ràng buộc. Không giống như Bạch Tu Tề, một người dường như là tiên phong đạo cốt, cao nhân đắc đạo. Nhưng thực tế bên trong xương đều là nam đạo nữ sướng, tàn nhẫn và dâm tà. Hắc hắc, ta biết ngươi không nỡ. Tần Tử Lăng cười và thả một câu, sau đó nhanh chóng bay vút đi hướng cửa cốc, trong khi Tiêu Thiến trước tiên ngượng ngùng, sau đó không thể nhịn được mà cười vui vẻ. Canh giữ ở cửa cốc, Tả Nhạc gặp Tần Tử Lăng cùng Tiêu Thiến hai người ra từ trong sơn cốc. Trong tay hắn mang theo hơn 20 con huyền hàn thiết kê, đa số còn sống. Không khỏi khiến hắn như gặp quỷ, trong mắt đều trợn tròn. Hắn giật mình khi nhìn thấy hai người bắt được nhiều huyền hàn thiết kê đến như vậy, số lượng này không hề ít, và nó còn vượt quá số lượng huyền hàn thiết kê mà hắn từng tưởng tượng. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn là tốc độ của hai người, khiến hắn không thể hiểu được. Đây thực sự là 20 mấy con huyền hàn thiết kê, mỗi con đều sở hữu sức chiến đấu tương đương với võ sư ngưng kình. Tả Nhạc hoàn toàn không biết, Tiêu Thiến sở hữu võ kỹ tiếng tăm lừng lẫy của Tiêu gia, thủy mộc mật võng, số lượng huyền hàn thiết kê đông đảo. Rất hợp với nàng, khiến cho nàng một lượt bắt hết chúng. Lại thêm Tần Tử Lăng không chỉ có khí huyết chi lực sánh ngang võ sư hóa kình, mà còn có tốc độ cực nhanh và linh hoạt như là đại võ sư luyện cốt. Những con huyền hàn thiết kê thì chung quy không có thông minh, mặc dù mỗi con rất hung mãnh và hiếu chiến, nhưng không hiểu phối hợp. Dưới tay hai người, chúng chỉ là đám ô hợp, dễ dàng bị giải quyết. Sau một lúc, Tả Nhạc mới hồi phục tinh thần lại. Phục hồi tinh thần, Tả Nhạc nhìn Tiêu Thiến với ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Hắn nhận ra rằng, lần này Tiêu Thiến chính là chủ lực trong việc bắt giết huyền hàn thiết kê. Sự thật là, lần này Tiêu Thiến thực sự là chủ lực trong việc bắt giết huyền hàn thiết kê, trong khi Tần Tử Lăng chủ yếu chỉ giúp đỡ bên ngoài. Đương nhiên, điều này bởi vì Tần Tử Lăng không muốn tiết lộ bí mật của mình. Nếu không, hắn chẳng cần mời Tiêu Thiến ra để giúp đỡ, hắn có thể tự mình hoàn thành việc bắt giết nhiều huyền hàn thiết kê. Ngày hôm đó, bên trên con đường đi từ huyện Cái Thông đến Phương Sóc Thành, mặt trời chiều tây, ánh dương vàng đỏ rực rỡ như máu. Vóc người của Tả Nhạc có chút còng lưng, cưỡi trên lưng của Vân Báo Mã, không nhanh không chậm, hướng về phía Phương Sóc Thành. Sau lưng Tả Nhạc, có hai chiếc xe ngựa chở hàng, lái xe là một nam và một nữ. Người phụ nữ cả người được bảo hộ bởi một chiếc áo bồng màu đen, không thể nhìn thấy rõ diện mạo của nàng. Còn người đàn ông thì là một vị đại hán với đôi mắt sắc bén. Giá hàng được bọc kín bằng vải thô, nghiêm nghiêm và thật thật. Một cơn gió thổi tới, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, rõ ràng là mùi của dị thú. Tại chỗ tài xế trên chiếc xe ngựa, một nam và một nữ tự nhiên là Tiêu Thiến cùng Tần Tử Lăng. Chuyến hàng này không thể bị coi thường, trên chiếc xe vận tải chứa 25 con huyền hàn thiết kê hoang dã. Chúng tập trung ở một chỗ, khí tức cường hãn nồng nặc. Nếu có cao thủ đi qua, chắc chắn sẽ nhận ra. Cho nên ba người đã dùng khí tức của dã lang, gà rừng để che giấu mùi của huyền hàn thiết kê. Trên chiếc xe vận tải còn có Thất Thải Địa Long. Thất thải địa long là loại thức ăn cao cấp cho gia súc, có giá trị không nhỏ. Tần Tử Lăng, Tiêu Thiến và Tả Nhạc sau khi bắt xong đám gà, Tả Nhạc lại tham tiền một chút, không thể tránh khỏi việc vào lại trong sơn cốc để vác ba bao tải thải địa long, trước khi rời đi. Tần Tử Lăng vẫn duy trì thói quen bình thường, trong khi Tả Nhạc cưỡi vân báo mã đi phía trước với vẻ cao quý. Hành động này nhằm đánh chặn sơn tặc và đạo trích khắp nơi, tránh gặp những phiền toái không cần thiết. Danh tiếng của Tả Nhạc đã nhanh chóng lan truyền trong vài ngày, khiến sơn tặc đều muốn giành được hàng của hắn, nhưng không dám tấn công một võ sư hóa kình. Quả nhiên, ba người cùng kéo hai xe hàng từ huyện Cái Thông về phương Sóc Thành. Họ di chuyển nhanh chóng và thu hút sự chú ý của một số sơn tặc và đạo tặc. Thường thường, mỗi đoạn đường đều có một nhóm sơn tặc cố gắng cướp hàng. Tuy nhiên, khi Tả Nhạc báo danh tiếng, những sơn tặc này đều tránh ra để cho họ đi qua mà không gặp trở ngại. Gần đây, một băng đảng mới đã nổi tiếng, tên là Phi Long Bang, với bang chủ là một võ sư ngưng kình kiêu ngạo và cứng đầu. Hắn khinh thường Tả Nhạc, một võ sư đã gần 60 tuổi, coi hắn là không đáng kể và muốn lấy Tả Nhạc ra để tăng uy danh. Nhưng kết quả là bị Tả Nhạc cưỡi vân báo mã lao vào, sử dụng tốc độ của vân báo mã và kỹ năng mạnh mẽ để đánh hạ bang chủ Phi Long Bang. Bang chủ này lăn đùng xuống đất, những thành viên khác của bang thấy cảnh này thì đều sợ hãi và chạy tán loạn. Tả Nhạc không ngừng di chuyển tiến về phía trước, liên tiếp chém giết mấy tên võ sư ngưng kình. Sau đó, họ không gặp rắc rối gì nữa, và đến buổi tối khi giờ tuất đến, ba người đã đưa một xe huyền hàn thiết kê cùng 10 quả trứng huyền hàn thiết kê, an toàn về đến Thủy Nguyệt Sơn Trang. Tả Nhạc che lấp chúng bằng vải vóc, nhìn vào những lồng sắt nhốt huyền hàn thiết kê được bao bọc chắc chắn không thể động đậy, cảm giác như đang nằm mơ. Trước đây, khi còn trẻ, hắn đã từng trải qua những cuộc săn bắn mạo hiểm tại Ô Dương Sơn Mạch, và mất nhiều thời gian, thậm chí 1 năm rưỡi để bắt giết một con dị thú nhất phẩm. Thời điểm đó, hắn có thể bắt giết một số loại dị thú như mãnh hổ cỡ lớn, coi đó là vận may không tồi. Nhưng ngày hôm nay, ba người chỉ ra ngoài một ngày, từ khi mặt trời mọc đến khi lặn, và trong vòng một ngày duy nhất, họ đã thu hoạch trọn vẹn 25 con huyền hàn thiết kê, cùng 10 quả trứng thiết kê. Điều này thực sự là một kỳ tích đáng kinh ngạc. Trước đó, Tả Nhạc thậm chí không dám nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ dễ như thế. Tả võ sư, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, xin từ biệt. Thời khắc Tả Nhạc đang có chút xuất thần, Tiêu Thiến ôm quyền ủi và nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đa tạ Thanh Trúc cô nương đã giúp đỡ, ta biết ngươi vẫn còn một chút không tiện, đương nhiên sẽ không giữ lại ngươi. Vậy huyền hàn thiết kê này, ngươi có muốn giữ lại vài con không? Tả Nhạc hỏi. Những con huyền hàn thiết kê hoang dã mà bình thường ai cũng thèm muốn, bây giờ Tả Nhạc lại đưa ra tặng cho Tiêu Thiến, coi như Bàng Kỳ Vi quý là quận trưởng, cũng không thể dễ dàng nói ra miệng, nhưng Tả Nhạc lại có thể làm được. Đa tạ thành ý của Tả võ sư, Thủy Nguyệt Sơn Trang đang trong thời điểm cần phát triển, những thứ này ngươi cứ giữ lại mà dùng. Tiêu Thiến lần nữa khom lưng và nói. Nếu Thanh Trúc cô nương đã nói vậy, ta cũng không khách khí, Tử Lăng, mau tiễn Thanh Trúc cô nương về nhà. Tả Nhạc nói. Được, Tả sư. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó nắm lấy vân báo mã, cùng Tiêu Thiến một đường băng qua An Hà Thôn. Thiệu Nga cô nương tại nhà ngươi vẫn khỏe chứ? Đi trong sự yên tĩnh của An Hà Thôn, Tiêu Thiến đột nhiên hỏi. Khỏe. Tần Tử Lăng trả lời. Khỏe, thật sự khỏe. Tiêu Thiến tiếp tục hỏi. Ta hóa trang cho nàng thành một nữ phụ xấu xí, vậy thì nàng không có cơ hội để mê hoặc nam nhân nữa. Tần Tử Lăng trả lời. Người ta hỏi cũng không phải điều đó. Ta chỉ quan tâm đến nàng, dù sao nàng cũng thật đáng thương. Muốn biết nàng sống ở chỗ của ngươi có tốt hay không? Tiêu Thiến nói, ta hiểu rồi, vừa rồi ta cũng chỉ là thuận miệng mà thôi. Tần Tử Lăng nói thuận miệng. Xì. Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng giả bộ nghiêm trang nhưng lại hồ đồ đùa cợt, trong đêm tối không nhịn được mà nở nụ cười. Tần Tử Lăng cũng cười lên, hắn thực sự thích khi nữ nhân ghen tức vì hắn, như vậy nói rõ một điều, hắn luôn có vốn liếng để ăn bám. Đời trước, hắn không có sự lo lắng này. Vì khi còn trẻ, hắn đã trải qua nhiều khó khăn. Đời này, nếu không phải thế giới này đang rối loạn, hắn muốn nói với Tiêu Thiến rằng cảm thấy mệt mỏi, không muốn phấn đấu thêm nữa. Tần Tử Lăng đưa Tiêu Thiến đến cửa An Hà Thôn, sau đó liền quay lại Thủy Nguyệt Sơn Trang. Trong Thủy Nguyệt Sơn Trang, Tả Nhạc và Trịnh Tinh Hán đang vây quanh một xe vận tải chứa trọn 25 con huyền hàn thiết kê, hoang dã. Cả hai đều háo hức như chờ đợi chuẩn bị khui quà. Tử Lăng, chúng ta thật may mắn. Có tới 25 con huyền hàn thiết kê hoang dã. Trịnh Tinh Hán không kìm được cảm xúc, nắm chặt tay Tần Tử Lăng và thanh âm của hắn run rẩy, gương mặt đỏ bừng. Sư huynh, người cũng sắp kết hôn rồi, cần phải giữ bình tĩnh mới được đấy. Tần Tử Lăng nói. Trịnh Tinh Hán nghe vậy hơi sững sờ, sau đó tức giận đẩy hắn một cái, nói, ta đã nói với ngươi, đừng bàn tới việc kết hôn. ngươi kết hôn không cần sính lễ sao? Đưa một con huyền hàn thiết kê cho Mục Huyên sư tỷ làm sính lễ, ngươi nghĩ sao về điều đó? Tần Tử Lăng cười hỏi. Tử Lăng, đừng nói như vậy. Đây chính là huyền hàn thiết kê hoang dã, ở Phương Sóc Thành không phải ai cũng có khả năng mua được chúng. Trịnh Tinh Hán nghe vậy giật mình, ta không đùa đâu, những tài nguyên này trước đây như trong thời bình, chắc chắn không thể dễ dàng có được. Nhưng thế đạo đang dần loạn, chúng ta phải nhanh chóng đạt được thực lực mạnh mẽ hơn, những tài nguyên này sẽ không còn đủ để đáp ứng nhu cầu. Chúng ta phải nhanh chóng biến đổi và kiểm soát thế lực của chúng ta. Gia cảnh Mục sư tỷ không được tốt, nhưng trong 2 năm đã đột phá từ cảnh giới Gia Châu lên Sắt Đá. Rõ ràng có căn cốt, thiên phú và ngộ tính không tệ. Nhưng điều quan trọng nhất là, Mục sư tỷ là người tốt, là người chúng ta có thể tín nhiệm. Ta và Tả sư đã thương lượng qua, quyết định thu nhận đồ đệ và tài bồi dưỡng các đối tượng dựa trên đức hạnh, trọng nhân phẩm và sau đó là thiên phú. Rút kinh nghiệm từ Nam Cung Việt, chúng tuyệt đối sẽ không để tình huống như vậy xảy ra lần nữa. Vậy nên, Mục sư tỷ cũng sẽ là một trong những đối tượng được Tả sư quan tâm, còn ngươi chỉ việc mang một con huyền hàn thiết kê đi làm lễ cưới, đó sẽ là cách để nàng tiến bộ nhanh hơn. Còn phần tiến bộ khác, ta sẽ ủy thác Tả sư và ngươi xử lý, ta sẽ không can thiệp. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt quyết đoán. Trịnh Tinh Hán sau khi nghe xong, miệng đều khép lại không nổi. Nhớ lại năm đó, khi Trịnh Tinh Hán chuẩn bị đột phá cảnh giới Sắt Đá, Tả Nhạc đã được xem như là một người hài phóng khi cho hắn huyền hàn thiết kê, để bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, Mục Huyên mới đột phá đến cảnh giới Sắt Đá không lâu, cánh cửa đột phá kinh lực vẫn còn xa vời. Thế mà vẫn có một con huyền hàn thiết kê để tiến bộ. Điều này khiến Trịnh Tinh Hán tự nghi ngờ liệu mình nghe sai hay không. Nếu như năm đó nhận được đại ngộ như thế này, chỉ sợ hắn không phải chi phí nhiều năm ở cảnh giới Sắt Đá, và sức mạnh của hắn cũng đã đạt đến đỉnh phong. Bất quá sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra rằng điều đó không thực tế. Trước đây, nếu có huyền hàn thiết kê hoang dã, Tả sư còn sợ rằng chính mình sẽ tự mình tiến bổ, chứ nói chi là để môn hạ tiến bổ. Ha ha, Tinh Hán đừng lo lắng, còn không cảm ơn Tử Lăng. Tả Nhạc cười vỗ vai Trịnh Tinh Hán một cái, trông hắn trợn mắt hốc mồm, cười rạng rỡ. Trịnh Tinh Hán cuối cùng tỉnh lại, ý thức được rằng mọi thứ đều là thật, vội vàng hướng Tần Tử Lăng ôm lấy hắn. Tần Tử Lăng cười nhẹ và lắc tay nói, chúng ta là sư huynh đệ, không cần phải giữ thái độ khách khí như vậy. Sau đó, Tần Tử Lăng quay sang Tả Nhạc và nói tiếp. Tả sư, về những con huyền hàn thiết kê mà ngươi đã thuần dưỡng trước đây, cứ dùng để tiến bổ cho các sư huynh đệ trong võ quán, cũng như một số người đáng tin cậy từ Tả gia và Khúc gia. Về Khúc Thần Long, ta thấy rằng đó là một lựa chọn đúng đắn, đặc biệt khi hắn vẫn còn rất trẻ, chưa đến 30 tuổi, nhưng đã có khí huyết dồi dào và căn cơ tốt. Hãy đầu tư hết sức cho việc bồi dưỡng và đào tạo hắn, vì ta tin rằng, chúng ta có cơ hội đột phá trong tương lai nhờ sự phát triển của hắn. Thần Long là người mà ta đã chứng kiến hắn trưởng thành. Và phẩm hạnh của hắn thật sự không có vấn đề gì. Trước đây, Thần Long đã theo phụ thân hắn để học võ, nhưng từ khi phụ thân hắn mất, không ai đảm nhiệm việc chỉ dẫn. Vì vậy, gần đây, ta đã quyết định đưa Thần Long vào làm môn hạ, tương lai đào tạo kỹ hơn. Tuy nhiên, hiện tại Thần Long là gia chủ của Khúc gia, tương đương với việc quản lý một nhánh lực lượng, ngươi có muốn tiết lộ một số thông tin với hắn không? Tả Nhạc hỏi. Tạm thời, ta vẫn muốn giữ bí mật về thân phận của mình. Nhưng trong khi đó, việc quản lý và phát triển Hàn Thiết Trưởng Viện cùng Thủy Nguyệt Sơn Trang vẫn phải thuộc trách nhiệm của Tả sư và Trịnh sư huynh, còn ta sẽ tiếp tục tu hành. Tần Tử Lăng giải thích, thật không thể tin được, ngươi mới 20 tuổi sao? Hừ, ngươi là Long Đầu, nếu đã như vậy, thì tạm thời hoãn lại một chút. Tuy nhiên, thời điểm thích hợp, ngươi cũng nên tiết lộ một ít về thực lực của mình. Loại tu vi như vậy, sẽ không có ai dám nghi ngờ ngươi, bằng không sẽ luôn bị liệt vào danh sách đệ tử bình thường, không ai ấn tượng về ngươi. Tả Nhạc nói. Vậy thì ta sẽ chờ 2-3 tháng nữa để triển lộ tu vi Sắt Đá. Loại tu vi này, ở cấp độ đệ tử, cũng coi như có chút thành tựu, không quá phô trương. Tần Tử Lăng trả lời. Ngươi nói rất có lý, vậy dự định cụ thể bây giờ của ngươi là gì? Tả Nhạc gật đầu và nói. Tạm thời, ta sẽ xách theo 4 con huyền hàn thiết kê, sau đó ta sẽ cần một khoảng gian dài, vì vậy sẽ ít lui tới đây. Tần Tử Lăng nói. Tốt, ngươi chỉ cần tập trung vào việc tu luyện, các vấn đề ở đây để ta và Tinh Hán lo. Tả Nhạc gật đầu đồng ý, Tần Tử Lăng gật đầu, lấy theo 4 con huyền hàn thiết kê đã bị giết, sắp sửa rời đi. Tuy nhiên, sau đó Trịnh Tinh Hán lại do dự và gọi hắn lại nói, Tử Lăng, hôm qua có người từ Hoa Vận tới tìm ngươi, ta nghĩ rằng, bây giờ ngươi không còn như xưa, một khi tiệm son phấn gặp vấn đề, chắc chắn sẽ nhờ ngươi ra tay, vì vậy ta đã cử Bao Anh Tuấn đi thay ngươi. Anh Tuấn hiện tại có danh khí tại khu Tây Thành lớn hơn ta rất nhiều. Theo đánh giá của ngoại nhân, vị sư đệ này còn mạnh hơn ta không ít. Thêm vào đó, danh tiếng của Hàn Thiết Trưởng Viện cũng đã tăng lên, nghĩa là nếu ta để cho anh Tuấn đi một chuyến, Vân Lam cô nương cũng có chút thể diện, và nếu có chuyện gì xảy ra, bao anh Tuấn có thể giúp đỡ và đồng thời tăng thêm danh tiếng cho Hàn Thiết trưởng viện. Tuy nhiên, khi anh Tuấn trở về, nói cho ta biết rằng Vân Lam cô nương muốn đích thân mời ngươi đến đó một chuyến để trao đổi một số việc. Sau đó ta lại suy nghĩ, ta sẽ đích thân đi đến đó thay cho ngươi, để lỡ mất thời gian, nhưng rồi ta nghĩ cũng nên thông báo với ngươi một tiếng. Đa tạ sư huynh, nhưng có lẽ ngày mai ta vẫn phải tự mình đi một chuyến, có gian nan mới biết ngươi bè. Vân Lam cô nương trước đây không chê thân phận nghèo hèn của ta, chuyện của Diêm La Bang, nàng cũng hoàn toàn tín nhiệm ta, nên khi nàng gặp chuyện, ta không thể vì xưa khác nay khác mà không để ý nàng. Tần Tử Lăng nghe vậy mới nói một câu, Tả Nhạc và Trịnh Tinh Hán, nghe vậy đều cảm thấy kính phục với nhân phẩm của Tần Tử Lăng. Có gian nan mới biết người bẻ câu nói này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng trên thế giới này, không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Vậy được, dù sao bây giờ ngươi đã khác biệt so với trước, nhưng tinh lực của ngươi cũng có giới hạn. Tốt nhất là hãy cùng Vân Lam cô nương thỏa thuận, nếu có lúc ngươi không thể tham gia, thì nàng có thể nhờ những người khác ra tay hỗ trợ giải quyết vấn đề. Trịnh Tinh Hán đưa ra lời khuyên. Ta sẽ nói với nàng sau. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó mang theo 4 con huyền hàn thiết kê và một bọc lớn dược liệu mà Tả Nhạc tặng, rời khỏi Thủy Nguyệt Sơn Trang. Bọc dược liệu này được sử dụng để phối hợp hầm với huyền hàn thiết kê, nhằm tăng cường hiệu quả của các loại thuốc. Khi trở về nhà, Tần Tử Lăng thấy Thiệu Nga cùng 3 người vẫn đang luyện võ trong đình viện. Đỗ Hồng Mai đang ngồi trước cửa, trong lòng tràn đầy mong đợi khi quan sát nữ nhi luyện võ. Mẫu thân Thôi Thị đang ngồi trong nhà, đả tọa luyện khí. Mặc dù Thôi Thị đã vượt qua độ tuổi phù hợp nhất để luyện khí, nhưng trong vài ngày qua, Tần Tử Lăng đã cho nàng nhận lấy nhiều loại dược liệu tư bổ như tử vụ linh mễ, thủy lam ngẫu và một số dược liệu khác, thậm chí còn chế biến hắc dược huyền thủy có thành canh thịt băm để tiến bổ cho nàng. Với việc tĩnh tâm tu hành gần 4 tháng, Thôi Thị cuối cùng đã cảm nhận được linh khí và bắt đầu thực khí thông mạch. Bởi vì đã cảm khí, Thôi Thị ngày càng đam mê hơn với con đường luyện khí, thời gian luyện tập cũng trải qua nhiều trạng thái khác nhau. Những tâm tư về ấn nhiễm nguyệt cũng dần dần nhạt đi trong lòng nàng. Gặp qua công tử. Nhìn thấy Tần Tử Lăng tiến đến, Thiệu Nga và 3 người khác dừng lại việc đang làm, cúi đầu chào hỏi. Đỗ Hồng Mai cũng nhanh chóng tiến lại gần và chào hỏi. Lưu Tiểu Cường, hãy đem 3 con huyền hàn thiết kê đưa vào bên trong hầm băng. Đỗ Thẩm, đi nấu cho ta một nồi nước sôi. Tần Tử Lăng nhanh chóng trao 3 con huyền hàn thiết kê cho Lưu Tiểu Cường và phân công Đỗ Hồng Mai. Huyền hàn thiết kê. Lưu Tiểu Cường cảm thấy trong tay một bức băng lạnh lẽo, cả người run rẩy, trong khi Thiệu Nga thì mặt trở nên biến sắc. Mắt tinh quang lóe lên và khẽ cảnh báo, đây là dị thú hoang dã. Hoang dã, Lưu Tiểu Cường cũng không kiềm chế được, cảm thấy 3 con huyền hàn thiết kê trở nên vô cùng nặng nề trong tay. Thiệu Nga là võ sư vận kình, có kiến thức rộng rãi. Trong khi đó, Lưu Tiểu Cường hiện tại mỗi ngày đều bị Thiệu Nga tẩn cho một trận, không chỉ thực lực đang tăng cao một cách nhanh chóng, mà kiến thức của hắn cũng đang phát triển vượt bậc. Lưu Tiểu Cường đã hiểu rõ rằng, dị thú hoang dã đáng giá chân quý hơn so với dị thú thuần dưỡng. Đúng vậy, đêm nay, 4 người chúng ta sẽ tẩm bổ bằng thứ này, những con còn lại cứ cất vào trong hầm băng. Tần Tử Lăng nói, hiện tại, xuân đã về, hoa nở khắp nơi, và nhiệt độ không khí ngày càng cao. Người khác muốn làm hầm chứa đá sẽ gặp khó khăn, nhưng Tần Tử Lăng có dưỡng thi hoàn, chỉ cần thả mấy thùng nước vào, không mất nhiều thời gian là có thể làm thành băng. Hầm ngầm đã được đào sâu, chỉ cần thực hiện biện pháp giữ ấm đúng cách, không cần sử dụng điện cũng có thể duy trì lâu dài. Được, công tử. Lưu Tiểu Cường nuốt nước miếng một cái, vội vàng đáp ứng và đầy hứng thú theo Tần Tử Lăng, mang 3 con huyền hàn thiết kê đi tới hậu viện. Huyền hàn thiết kê có thuộc tính hợp với công pháp hàn thiết trưởng, và người tu luyện hàn thiết trưởng, sau khi ăn sẽ có hiệu quả tốt hơn những dị thú khác, đặc biệt là dị thú hoang dã. Lưu Tiểu Cường mỗi ngày đều tận dụng bích ba trưởng của Thiệu Nga để rèn luyện 2 cánh tay, tiến bộ liên tục và tiến triển nhanh chóng, nhưng muốn đột phá thì lại không dễ dàng. Nếu có huyền hàn thiết kê hoang dã để tiến bộ, Lưu Tiểu Cường tin rằng, 2 cánh tay của mình sẽ nhanh chóng đột phá lên đến cảnh giới gia châu, còn song quyền của hắn sẽ đạt đến cảnh giới sắt đá. Công tử, con thiết kê này giao cho ta xử lý. Lưu Tiểu Cường rời đi, Thiệu Nga nói với vẻ kích động, dù là võ sư vận kình, nhưng cơ hội gặp dị thú hoang dã để tiến bộ cũng rất ít. Cũng tốt. Đây là tá dược, có 4 bao, mỗi con hầm với 1 bạo. Tần Tử Lăng cầm huyền hàn thiết kê và giao cho Thiệu Nga. Sau đó quay lại phòng luyện khí để tiếp tục tu hành. Huyền hàn thiết kê có thịt cứng như sắt, Thiệu Nga sử dụng sức mạnh từ bích ba kình để đánh vào nó trước, sau đó mới đặt cả tá dược vào trong hầm. Đến tận ban đêm, khi đồng hồ điểm 11 giờ, huyền hàn thiết kê mới trưng hoàn toàn. Tần Tử Lăng ăn nửa con huyền hàn thiết kê, Thiệu Nga ăn một cái đùi gà, Lưu Tiểu Cường ăn một cái cánh, còn Đậu Lăng Vi cùng Thôi Thị thân thể và gân cốt còn yếu, không thể ăn mạnh như vậy. Họ uống một bát canh gà và đem cho Đỗ Hồng Mai ăn nửa bát canh gà nhỏ, điều này khiến cho nàng cảm động đến chảy nước mắt. Còn lại thừa canh để dành cho ngày mai. Hiệu quả của dị thú hoang dã thực sự không tầm thường, đặc biệt là huyền hàn thiết kê này có thuộc tính tương hợp với hàn thiết trưởng. Sau khi ăn nửa con, Tần Tử Lăng ngay lập tức cảm nhận khí huyết sôi trào trong cơ thể, vì vậy hắn và Thiệu Nga rèn luyện thân thể cả nửa đêm, trong khi Lưu Tiểu Cường đang điên cuồng đánh bao cát ở một bên. Con! Trong đêm tối, một đạo âm thanh của kim thiết giao kích vang lên đột ngột. Tần Tử Lăng và Thiệu Nga đang tập luyện cùng nhau, nhưng bỗng nhiên họ dừng lại và nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Cường, người đang thể hiện một thiết quyền đến ngẩn người. Công tử, Thiệu tỷ, ta đã đột phá đến cấp độ sắt đá. Sau một thời gian dài, Lưu Tiểu Cường cuối cùng lắp bắp kích động, ngẩng đầu nhìn Tần Tử Lăng và Thiệu Nga. Chúc mừng ngươi, Tiểu Cường. Tần Tử Lăng tiến lên và vui vẻ vỗ vai hắn, nói, tiếp theo, trọng điểm của ngươi là tập trung vào hai cánh tay. Công tử yên tâm, ta có cảm giác, hai tay của ta rất nhanh sẽ đạt đến cấp độ gia châu. Lưu Tiểu Cường nói, đúng vậy, rèn luyện hai tay và song trưởng là rất khó khăn, ngươi không thể thư giãn, cần tiến bộ và chỉ tập trung vào việc tiến bộ. Nếu ngươi cần huyền hàn thiết kê, có thể đến gặp tả sư ở bên kia, ta đã nói với tả sư về điều này, sẽ ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của ngươi trong việc tu luyện. Tần Tử Lăng nói. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng xoay người quay lại phòng, Lưu Tiểu Cường và Thiệu Nga đều có vẻ mặt phức tạp. Ngày thứ hai, tại khu phố Khúc Lâm Nhai ở Tây Thành, trên lầu 2 của một tiệm son phấn tên là Hoa Vận, hôm nay, Vân Lam mặc một chiếc váy bó sát lộng lẫy, làm nổi bật thêm vẻ uyển chuyển của thân hình lung linh yêu kiều. Tóc xanh của nàng tự nhiên rủ xuống mềm mại, trông rất tinh tế và đầy quyến rũ. Làm phiền Tần tiên sinh đi một chuyến. Vân Lam tự mình đổ trà cho Tần Tử Lăng và nhẹ nhàng nói, mùi thơm ngát từ trà lan tỏa vào mũi Tần Tử Lăng, khiến hắn cảm thấy hơi nhộn nhạo. Vân Lam cô nương thật khách khí, chỉ cần ngươi gọi, ta sẽ đến ngay, chỉ là gần đây bận một số việc, nên bây giờ mới có cơ hội đến đây. Tần Tử Lăng cúi đầu lịch sự, sau đó nâng chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, hỏi, không biết Vân Lam cô nương muốn ta giúp gì? Ngày mai là ngày giỗ của cha mẹ ta muốn đi ra khỏi thành đến mộ phần của họ. Nhưng hiện tại ngoài thành đang rối ren, vì vậy ta muốn mời Tần tiên sinh hộ tống một lần. Tất nhiên, tiền bạc sẽ sòng phẳng, Vân Lam nói, trong đôi mắt toát lên vẻ bi thương và hoài niệm. Tần Tử Lăng nhìn vào đôi mắt trong veo và dung mạo xinh đẹp của Vân Lam, nhớ lại những gì nàng đã làm cho gia đình và đệ đệ, lòng hắn không khỏi tràn đầy yêu thương và kính nể. Không biết mộ phần cha mẹ của ngươi ở nơi nào? Tần Tử Lăng hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộ phần nằm ở ngoại ô Đông Thành, cách Tam Nguyên Sơn khoảng 15 dặm. Vùng đó trước đây cũng khá yên bình, chỉ cần một số hộ vệ là đủ bảo vệ an toàn. Nhưng trong những năm gần đây, tình hình bên ngoài thành ngày càng hỗn loạn, khiến ta lo lắng, vì vậy muốn mời Tần tiên sinh cùng đi hộ tống một lần. Vân Lam giải thích. Được, ngày mai ta sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Ngươi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, không cần mang theo hộ vệ, chỉ cần ta lái xe ngựa cho là được rồi. Tần Tử Lăng nói. Ở ngoài thành, Tần Tử Lăng không cần phải lo lắng. Thủy Nguyệt Sơn Trang nằm cách An Hà Thôn khoảng 2 dặm, Tả Nhạc, chủ Sơn Trang này, là một võ sư hóa kình và là một nhân vật quyền lực trong giang hồ. Khu vực lân cận của Thủy Nguyệt Sơn Trang là thế lực của Tả Nhạc, và thế lực của hắn đủ để làm sơn tặc không dám càn rỡ. Nhưng ở ngoài Đông Thành, có nhiều sơn lĩnh hoạt động hung hăng và ngang ngược, cách cổng thành 15 dặm. Tần Tử Lăng không dám chắc chắn sẽ không gặp phải sơn tặc. Do đó, khi Vân Lam đề xuất đi một chuyến, hắn vẫn quyết định theo nàng đi. Tất nhiên, với võ nghệ cao cường của Tần Tử Lăng, nếu gặp phải tình huống không mong muốn, hắn vẫn sẽ ra tay. Cảm ơn Tần tiên sinh, sáng mai lúc giờ thìn, ta và đệ đệ sẽ ở chỗ này chờ ngươi. Vân Lam vui mừng đáp lại, đôi mắt nàng lấp lánh. Tốt, nếu không có gì khác, ta sẽ đi trước. Tần Tử Lăng nói. Tần tiên sinh chờ một chút, ta còn có một việc tình muốn hỏi ý kiến của ngươi. Vân Lam nói. Ừm, nói đi. Tần Tử Lăng mỉm cười trả lời. Ta muốn mở một tiệm son phấn tại Nam Thành, không biết Tần tiên sinh có ý kiến gì không? Vân Lam hỏi. Tại sao ngươi lại hỏi ta? Tần Tử Lăng hơi bất ngờ nói. Không, chuyện này nói ra là muốn mượn lực của Tần tiên sinh. Vân gia ta, có công thức chế tác son phấn độc nhất vô nhị. Ta cũng rất tự tin vào khả năng kinh doanh của mình. Ta muốn mở thêm một nhà chi nhánh, nhưng Nam Thành bên kia khắp nơi đều là thế lực các bang phái rắc rối và phức tạp. Nếu không có sự hỗ trợ của Tần tiên sinh, ta tuyệt không dám kinh doanh bên đó. Vân Lam trả lời. Điều này rất đơn giản, ngươi chỉ cần tìm một võ đồ trong những võ quán ở Nam Thành là được rồi. Tần Tử Lăng nói. Ta chỉ tin tưởng Tần tiên sinh. Vân Lam dùng đôi mắt như nước nhìn Tần Tử Lăng, dõng dạc tuyên bố. Tần Tử Lăng đối mặt với Vân Lam, ban đầu muốn nói rằng bản thân chỉ đó là một người bình thường, tại sao nàng lại tin tưởng hắn như vậy? Nhưng cuối cùng, Tần Tử Lăng nhấn mạnh lại lời và nhàn nhạt nói, nếu ngươi có lòng tin, vậy thì chúng ta có thể mở một võ đường tại khu phố của Nam Thành. Đa tạ Tần tiên sinh. Vân Lam nghe thế không khỏi vui mừng, cúi người sâu lắng để biểu đạt lòng biết ơn đối với Tần Tử Lăng. Khi cúi đầu, đường cong của tuyến cổ càng khiến lòng người rung động. Hồng nhan họa thủy. Gặp phải người hoàn hảo như nàng, không biết là phúc hay họa, Tần Tử Lăng nhìn những đường cong tuyệt đẹp của Vân Lam, trong lòng rất hài lòng với vẻ đẹp đó. Không cần khách khí, ta đã nói chuyện với Trịnh sư huynh. Nếu có việc gấp, ngươi có thể tìm đến hắn, hắn sẽ sắp xếp mọi thứ. Tất nhiên, nếu ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tần Tử Lăng nói, sau đó đứng lên và nhẹ nhàng vuốt tay Vân Lam trước khi quay lưng ra đi. Ngày hôm sau, sáng sớm vào giờ thìn, mặt trời từ từ ló dạng từ đông, Ô Dương Sơn bắt đầu xuất hiện, tia nắng ấm áp lan tỏa khắp nơi, mang lại cảm giác dễ chịu cho mọi người. Đó là một ngày mùa xuân tuyệt vời để đi dạo ngoại thành. Ở khúc Lâm Nhai, khu Tây Thành, gần cửa hiệu trang điểm Hoa Vận, một chiếc xe ngựa dừng lại sát bên ngoài cửa hàng. Bên cạnh xe, có hai người đang đứng, một là Vân Lam, và người kia là đệ đệ của nàng. Hôm nay, Vân Lam mặc chiếc váy xanh cháo tử sam, gương mặt như tranh vẽ, làn da trắng như tuyết, dưới ánh nắng sớm mai chiếu sáng. Nàng trông vô cùng quyến rũ và hấp dẫn, khiến lòng người sao động. Tỷ, có phải tỷ thích Tần tiên sinh kia? Vân Thái liếc nhìn tỷ tỷ và không kìm được việc hỏi. Ngươi nói điều gì vậy? Tỷ đã nói gì chưa? Ngươi không nên thảo luận về chuyện của ta. Nếu ngươi chưa thành đạt trong sự nghiệp, thì hãy tập trung vào việc của mình. Vân Lam đỏ mặt, trừng mắt nhìn đệ đệ và nói, ta không phải là tên mù. Nếu ngươi không có hứng thú với hắn, tại sao hôm trước Bao tiên sinh lại tự mình đến đây giúp đỡ, nhưng ngươi lại khăng khăng chỉ muốn Tần tiên sinh đến đây? Ngươi có biết không, Bao tiên sinh hiện tại là đệ tử có thiên phú cao nhất của Hàn Thiết Trưởng Viện, đã đạt cấp độ Gia Châu. Có người nói rằng khi hắn tiến bộ, hắn dễ dàng đánh bại 5-6 đối thủ cùng là võ đồ chỉ trong một lúc. Hiện tại, sức mạnh của hắn được khẳng định còn cao hơn cả Tần tiên sinh. Điều quan trọng là Bao tiên sinh là một đệ tử thiên tài với tiềm lực rất lớn, người có thể trở thành võ sư kình lực trong tương lai. Người như hắn, dù ai muốn mời cũng không thể, nhưng hắn lại tự mình đến đây. Ngươi không lại không chủ động lôi kéo hắn, vậy không phải là muốn Tần tiên sinh thì là gì? Tỷ, ngươi là người thông minh, ta luôn bội phục ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn rất rõ ràng, lấy danh khí bây giờ của Bao tiên sinh, nếu hắn bằng lòng hỗ trợ, chúng ta mở tiệm ở Nam Thành. Khẳng định không ai dám nháo sự, cho dù không có Bao tiên sinh tọa chấn, chúng ta chỉ cần tìm một võ đồ cảnh giới bì mô bên trong võ quán của Nam Thành, mở tiệm cũng không thành vấn đề. Nhưng thực sự, ta không hiểu tại sao tỷ lại phải hỏi ý kiến của Tần tiên sinh và chỉ đồng ý mở chi nhánh tại Nam Thành. Khi hắn đồng ý, thậm chí lần này hắn còn nói không cần dẫn theo hộ vệ, tại sao ngay cả chuyện này mà ngươi cũng đồng ý? Dù hắn đúng thật là cảnh giới bì mô, nhưng nếu có chuyện không may xảy ra, hắn có thể bảo vệ chúng ta sao? Vân Thái cảm thấy hoài nghi và chất vấn tỷ tỷ của mình. Vân Thái, ngươi còn nhỏ, nên phải suy nghĩ một chút. Dù cho ta có thích Tần tiên sinh hay không, nhưng vẫn không thể không suy nghĩ đến gia sản và tính mạng của ngươi. Việc ta làm, chắc chắn có đạo lý của riêng ta. Vân Lam mỉm cười, vuốt nhẹ đầu của Vân Thái và nói. Nhưng ta vẫn không thể giải thích được. Vân Thái lắc đầu không phục, cảm thấy mơ hồ về tình hình. Ngươi có nghĩ đến không? Danh khí của Bao tiên sinh lớn hơn nhiều so với Tần tiên sinh. Thực lực mạnh hơn hắn, là đệ tử thiên tài, vì sao hắn lại chủ động tới đây để làm việc thay cho Tần tiên sinh? Vân Lam hỏi. Ta nghe mọi người nói rằng Bao tiên sinh vì ngoại hình xấu xí, ban đầu thiên phú cũng chưa bộc lộ ra, bị người khinh thường. Lúc đó không ai chịu kết giao với hắn, chỉ có Tần tiên sinh chịu chỉ dạy cho hắn. Đúng rồi, tỷ, không phải ngươi sợ người khác có mưu đồ bất chính hay sao? Bao tiên sinh chắc chắn là người trọng tình trọng nghĩa, đúng loại người ngươi cần còn gì? Vân Thái nói. Nhìn sự tình không chỉ nhìn bề ngoài, ngươi nên suy nghĩ kỹ hơn. Vân Lam nói, đột nhiên, đôi mắt sáng ngời. Sau đó, nàng hạ giọng và tiếp tục, khi Tần tiên sinh đến, hãy chú ý một chút, không để lộ bất kỳ thái độ không tôn trọng đối với hắn. Ta hiểu rồi, tỷ. Vân Thái trả lời một cách không hài lòng, sau đó nhớ đến điều gì đó, mắt lóe lên với một ý muốn. Tỷ, ta thấy Bao tiên sinh dáng dấp không được ưa nhìn, cái đầu nhỏ gầy và còn nói bắp. Nhưng hắn lại là thiên tài võ thuật, liệu ta có thể luyện võ được không? Vân Lam nhìn chằm chằm vào đùi phải mảnh mai của Vân Thái, do dự một lúc rồi nói, chờ một chút, trên đường đi ta sẽ hỏi Tần tiên sinh thử xem sao. Lại là Tần tiên sinh, Vân Thái không mấy sẵn lòng, nhìn chằm chằm vào Vân Lam với ánh mắt không hài lòng, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng hắn không muốn cùng tỷ tỷ của mình đón tiếp Tần Tử Lăng. Dưới ánh dương bằng bạc, một chiếc xe ngựa di chuyển từ Đông Thành về phía thủ đô với tốc độ vừa phải. Đối diện với vị trí phu xe, Vân Lam mở một cái lỗ hổng để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của mình. Tần tiên sinh, ngươi xem dạng chân như đệ đệ ta có thể luyện võ được hay không? Vân Lam hỏi, chân tàn phế có quan trọng gì, mấu chốt là nhân tâm. Thân thể có thể tổn thương nhưng tâm hồn vẫn còn nguyên vẹn. Một người nếu không có ý chí kiên định, dù có hình dáng cao lớn như thế nào cũng là vô ích. Tần Tử Lăng trả lời mà không cần suy nghĩ. Trong kiếp trước, bản thân hắn đã chịu không biết phải sự nhục nhã và khinh thường từ người khác. Ý Tần tiên sinh nói là ta có thể luyện võ. Trong xe, lúc đầu khi Vân Thái nghe tỷ tỷ của mình hỏi ý kiến của Tần Tử Lăng, không khỏi có vẻ mặt xem thường, nhưng nghe được lời của Tần Tử Lăng, hắn không khỏi chấn động mạnh một cái, nhịn không được hỏi. Từ nhỏ cho đến lớn, hắn đã phải chịu bao nhiêu lời chế nhạo vì chân của mình. Đằng sau lưng, nhiều người chỉ trỏ, và có rất nhiều ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Ngay cả cha mẹ hắn khi còn sống cũng thấy tiếc nuối khi nhìn thấy hoàn cảnh của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nghe ai đó nói rằng chân tàn phế không quan trọng. Và đây cũng là lần đầu tiên gặp ai đó không quan tâm đến chân của hắn, mà chỉ quan tâm đến nhân tâm của Vân Thái hắn. Vậy thì hỏi ngươi chính mình đi, ngươi cho rằng ngươi có thể luyện võ, vậy thì sẽ có thể. Tần Tử Lăng thản nhiên nói. Đương nhiên có thể, tại sao không được? Vân Thái tràn đầy huyết khí, đối mặt với những lời nói này, khuôn mặt hắn đã đỏ ửng. Tần Tử Lăng mỉm cười và tiếp tục lái xe ngựa. Ta muốn để Vân Thái vào Hàn Thiết Trưởng Viện học võ, để hắn có khả năng tự vệ ít nhiều, Tần tiên sinh có thể giúp đỡ không? Vân Lam nhẹ nhàng hỏi, nhìn về phía Tần Tử Lăng với lòng tràn đầy sự kính nể. Không cần, Vân Thái không còn là một đứa trẻ, những việc người khác có thể làm được thì hắn cũng có thể. Không cần ta phải dặn dò hay chiếu cố gì, nếu hắn đủ kiên nhẫn và năng lực, võ quán sẽ tận lực bồi dưỡng. Tần Tử Lăng nói. Vân Lam không ngờ Tần Tử Lăng quyết đoán như vậy và ngay lập tức từ chối. Môi của nàng run lên, chuẩn bị nói thêm, nhưng Vân Thái đã lên tiếng, đúng, chỉ cần ta vào võ quán học nghệ. Ta hoàn toàn có thể tự làm được, không cần Tần tiên sinh phải giúp đỡ. Họ luôn khinh thường ta vì ta bị què chân, nhưng ta sẽ chứng minh cho bọn họ thấy. Ta đã nghe nói rằng Bao tiên sinh khi bái sư học nghệ cũng gặp nhiều sự phản đối, nhưng cuối cùng hắn vẫn vượt qua được. Vân Lam nhìn đệ đệ đang trưng ra vẻ nam tử hùng hậu, đồng thời cảm thấy đau lòng và vui mừng trong lòng. Sau khi viếng mộ và tế bái, mọi việc rất thuận lợi. Vân Lam cùng các đệ đệ của mình xuống núi và nhanh chóng tiến tới gặp một đội người. Người đứng đầu đội người này là một người đàn ông trẻ tuổi, trông kiêu căng và ánh mắt sắc bén như mũi kiếm. Tuổi tác của hắn có lẽ trong khoảng 27 đến 28 tuổi. Nam tử cưỡi trên một con ngựa tên Vân Báo Mã, mặc một bộ áo quần màu đen cứng cáp, lưng đeo một bội kiếm và bên yên ngựa treo một cây cung tiễn, tạo nên vẻ uy nghiêm và quyết đoán. Năm người đằng sau hắn, mỗi người đều mặc bộ giáp màu đen và cưỡi trên những con ngựa lớn lông vàng, với đốm trắng đặc trưng. Chính là hắc giáp vệ của Đông Thành. Vân Thái mặt hơi tái xanh và nói thầm. Vân Lam thấy vậy thì khuôn mặt biến sắc, mắt toát lên vẻ lo lắng. Trong thành, vào đầu năm, quan binh còn có thể là bản chức, nhưng ở nơi hoang dã này, chỉ có thể là quan phỉ. Hiện tại, họ đang ở nơi hoang vu núi rừng, không có làng xóm hay cửa tiệm, cũng không có người xung quanh. Đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh, và đáng sợ hơn, người đứng đầu lại là một nam tử trẻ tuổi với vẻ ngoài thanh nhã và quyết đoán. Trong lòng Vân Lam, không thể không cảm thấy hoảng sợ. Chỉ là con người thường hay sợ điều gì thì nó lại xuất hiện. Vân Lam và đệ đệ đang cân nhắc nhanh chóng lên xe ngựa, thì người cưỡi Vân Báo Mã đã chú ý đến họ. Ánh mắt của nam tử này nhảy trên thân thể lồi lõm và quyến rũ của Vân Lam, khiến không khí trở nên nóng bức. Không ngờ trong khu vực này lại gặp được một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, thực sự là điều ngoài ý muốn. Roi trong tay nam tử cưỡi ngựa chỉ tay về phía Vân Lam, nở một nụ cười tà ác, ánh mắt của hắn giống như đang quan sát con mồi. Trong khi Tần Tử Lăng ngồi ở vị trí phu xe, hắn hoàn toàn không nhận ra hoặc không quan tâm. Lâm Đô Đầu, ta biết tiểu mỹ nhân này. Một hắc giáp vệ lao tới gần và cung kính khom lưng nói. Rõ ràng, hắc giáp vệ này là Nam Cung Việt, người đã bị Tả Nhạc trục xuất khỏi môn phái. Hãy nói cho ta nghe một chút. Lâm Đô Đầu dùng roi ngựa chỉ về phía Vân Lam, ra hiệu cho tùy tùng phía sau đưa nàng đến đây. Mỹ nhân này tên là Vân Lam, là chủ nhân của một tiệm son phấn tên là Hoa Vận ở Tây Thành. Là một trong những mỹ nhân nổi danh ở khu vực này. Thật ra, ta không chỉ nhận ra mỹ nhân kia, mà còn biết được cái người đánh xe kia. Nam Cung Việt nói, trong ánh mắt tỏa ra vẻ ám muội. Không lẽ phu xe này có ý đồ với tiểu mỹ nhân này sao? Lâm Đô Đầu lập tức thay đổi khuôn mặt, trở nên trầm tư. Hắn là một đệ tử nội viện của Hàn Thiết Trưởng Viện, nhưng lại cam nguyện làm phu xe cho tỷ muội Vân Lam. Rõ ràng là thèm muốn nhan sắc của nàng. Nam Cung Việt nói, quay đầu nhìn về phía Tần Tử Lăng với vẻ mặt lạnh lùng. Có đúng vậy không, Tần sư đệ? Nguyên lai là đệ tử của Tả Nhạc, trách không được Nam Cung Việt ngươi lại biết hắn. Tả Nhạc này cũng rất ngông cuồng, vừa đột phá hóa kình, lại dám đuổi ngươi khỏi sư môn, đây khác nào đánh vào mặt của Lâm gia ta. Cũng tốt, hôm nay vừa vặn gặp phải, Nam Cung Việt ngươi trước hết lấy một chút lợi tức khi bị trục xuất khỏi sư môn đi. Lâm Đồ Đầu đứng trên cao, nhìn xuống và liếc mắt về phía Tần Tử Lăng, sau đó phát ngôn phong lưu và kiêu căng, cho thấy hắn không coi trọng Tần Tử Lăng. Trong đôi mắt của Lâm Đồ Đầu, Tần Tử Lăng đã trở thành một người chết. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lâm Đồ Đầu còn chưa kịp phát ngôn, Vân Thái đã nhanh chóng đứng trước tỷ tỷ của hắn, mặt tái nhợt và toàn thân run rẩy khi nói. Nhưng có hai vị hắc giáp vệ lao xuống và ngăn cản lối đi của tỷ đệ Vân Lam. Làm gì? Không thấy Lâm Đồ Đầu coi trọng tỷ tỷ của ngươi sao? Một vị hắc giáp vệ có râu quai nón cười lạnh nói. Vậy đại nhân chắc là Lâm Chính Kình, quân trưởng hắc giáp vệ của Đông Thành. Vân Lam lúc này lại biểu lộ sự bình tĩnh, nhún vai nhẹ về phía Lâm Chính Kình, coi như ngươi có chút hiểu biết. Lâm Chính Kình đứng trên cao, nhìn xuống Vân Lam, ánh mắt dừng tại những đường cong quyến rũ trên cơ thể nàng, phát ra sự nóng bỏng. Lâm đại nhân thực sự là người có danh khí vang dội, tiểu nữ tử ngưỡng mộ danh tiếng của đại nhân đã lâu. Tuy nhiên, người như đại nhân, muốn nữ nhân gì mà không có, vậy nên xin đại nhân để tiểu nữ tử đi, ngày khác tiểu nữ sẽ mang quà đến hậu lễ. Vân Lam nói, muốn nữ nhân gì mà không có là ý gì, hơn nữa, bản đại nhân rất tin vào duyên phận. Trong hoang lĩnh này, để cho bản đại nhân gặp một đại mỹ nữ như ngươi cũng là một loại duyên phận. Duyên phận đến thì sao có thể ngăn lại? Lâm Chính Kình tà mị cười. Tất nhiên, nếu đại nhân nhận định đây là duyên phận, thì đây chính là duyên phận. Nhưng tiểu nữ có một việc muốn nhờ đại nhân. Vân Lam nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, sau một lúc mới cắn môi nhẹ nhàng và nói lần thứ hai. Ngươi muốn ta tha thứ cho đệ đệ ngươi và người phu xe kia đúng không? Lâm Chính Kình vung roi ngựa và châm chỉ đáng sợ tiến tới Tần Tử Lăng. Không sai, chỉ cần đại nhân buông tha cho họ, tiểu nữ sẵn lòng để đại nhân xử trí. Vân Lam đáp. Tỷ. Vân Thái lắng nghe điều này, lập tức chặn đứng trước Vân Lam, đôi mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vào Lâm Chính Kình đang cưỡi trên vân báo mã, và nói, không cho phép ngươi làm tỷ tỷ của ta tổn thương. Lâm Chính Kình chỉ là không để ý đến Vân Thái, mà lại đầy hứng thú nhìn Vân Lam. Xách xách, nữ nhân ngươi thực sự có chút tinh quái, nếu không phải hôm nay gặp được ở đây, sợ rằng cả đời này cũng không có cơ hội trêu chọc ngươi, thật muốn mang ngươi về nhà chơi đùa vài hôm. Như này đi, vị thủ hạ này của ta, vừa vặn trước đây cũng là đệ tử của Tả Nhạc, kết quả đầu óc của Tả Lão Nhi lại bị úng nước, trục xuất hắn khỏi sư môn, làm cho danh tiếng của Nam Cung Việt và Lâm gia đều bị giảm xuống. Hôm nay tình cờ gặp gỡ, nên để hai người họ giải quyết một chút, như là có thêm chút thú vị. Nếu thủ hạ của ta thua, ta có thể suy nghĩ xem liệu có thể tha thứ cho đệ đệ của ngươi hay không. Nhưng nếu hắn thắng, thì tất nhiên, ta cũng chỉ có thể tiếc nuối. Lâm Chính Kình nói xong, vung roi ngựa hướng về phía Nam Cung Việt và cảnh báo. Nam Cung Việt, chơi đùa vừa phải thôi, đừng giết chết hắn. Xin cảm ơn Đô Đầu. Nam Cung Việt cúi đầu đối diện Lâm Chính Kình, sau đó đứng dậy, nhìn Tần Tử Lăng với diện mạo dữ tợn nhưng hài lòng nói. Tần sư đệ, không ngờ có một ngày như thế này. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thực tế, ta đã từ lâu muốn thử giáo huấn ngươi một trận, chỉ là lo sợ bị Tả Lão Nhi trách phạt, mới tha cho ngươi một mạng sống. Nhưng rồi, Tả Lão Nhi lại phạm sai lầm là đuổi ta ra khỏi môn phái. Ban đầu, ngươi không cần phải chết, nhưng nếu phải trách ai, thì hãy trách Tả Lão Nhi. Thật đáng tiếc, Tả Lão Nhi không chứng kiến cảnh ta giáo huấn ngươi cho đến chết. Tần Tử Lăng không quan tâm đến Nam Cung Việt và nhấn mạnh với sự hồi hộp. Lâm đại nhân, mặc dù ta chỉ là một võ đồ cấp thấp, nhưng khả năng chiến đấu của ta vẫn khá mạnh mẽ. Nếu đánh với Nam Cung Việt, có thể sẽ gây ra động tĩnh lớn. Liệu có thể để tỷ đệ Vân Lam đừng từ xa quan sát được không? Xách xách, tiểu tử ngươi cũng coi như có một chút can đảm. Dù vào tình thế này vẫn có thể suy tính như vậy. Đi, hai người đi sang kia. Lâm Chính Kình ngoài ý muốn liếc mắt về phía Tần Tử Lăng, sau đó lên tiếng và chỉ tay sang hướng xe ngựa bên kia nói. Hắn không cần lo lắng Vân Lam cô nương và đệ đệ của nàng trốn lên xe ngựa. Tần tiên sinh. Tỷ đệ Vân Lam đau lòng và vô cùng bất lực gọi một tiếng. Sau đó với bước chân run rẩy, họ tiến lại gần xe ngựa. Trước thời khắc này, Vân Thái không chỉ tin rằng chính mình sẽ phải chết, Vân Lam cũng sẽ không tránh khỏi một viễn cảnh đau lòng. Bởi lần này Tần Tử Lăng đối mặt không phải là Diêm La Bang hay Trang Cao Trì, mà là một trong ba kỳ tài xuất sắc của Lâm gia. Lâm Chính Kình có cảnh giới vận kình, nhưng chỉ mới lớn hơn Lâm Chính Cơ 5 tuổi. Luôn bị Lâm Chính Cơ đè ép danh tiếng. Nhưng trên thực tế, sức mạnh của cả hai không chênh lệch nhau nhiều. Dù Vân Lam nhận định Tần Tử Lăng không giống như bề ngoài của hắn, nhưng để Tần Tử Lăng có thể đánh bại cả năm vị Hắc Giáp Vệ và Lâm Chính Kình. Không, thậm chí Nam Cung Việt cũng không thể đấu lại. Nam Cung Việt thật sự là một thiên tài ở Tây Thành, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đột phá cảnh giới sắt đá. Khi thấy tỷ đệ Vân Lam đứng vững bên cạnh xe ngựa, Tần Tử Lăng bất ngờ thở dài, nói, đây cũng khổ quá đi chứ. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng có ánh mắt bí ẩn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị và âm trầm. Đột nhiên, cơ thể hắn biến dạng như một con rắn uốn éo, chạm mặt đất và bật lên hư một lần. Với tốc độ khó tin, trong nháy mắt hắn đã nhảy lên vân báo mã của Lâm Chính Kình, sau đó bất ngờ từ đất nhảy lên và 10 ngón tay đóng lại như lưỡi dao, chính xác vào vị trí ngực của Lâm Chính Kình. Vụt qua không gian, một trận gió kịch liệt bùng nổ, đẩy lên cả một cơn bão, thổi tung tóc của Lâm Chính Kình bay lên. Ngươi! Lâm Chính Kình không thể tin vào mắt mình. Là một đệ tử không được chú ý ở Hàn Thiết Trưởng Viện, Tần Tử Lăng làm sao có thể có một thân thủ mạnh mẽ như vậy được. Trong nháy mắt, Tần Tử Lăng đã tiến tới trước mặt hắn, khiến Lâm Chính Kình trở nên hoảng sợ và kinh ngạc. Tuy nhiên, Lâm Chính Kình là một đô đầu Hắc Giáp Vệ với kinh nghiệm chiến đấu phong phú và kỹ thuật võ sư cao cường. Ngay khi Tần Tử Lăng tiến đến với ánh sáng thạch hỏa, hắn đã dùng hai trưởng phản công. Trong cơ thể Lâm Chính Kình, kinh lực hàn băng dâng lên như chiều dâng, tạo thành một lớp băng trong suốt bao phủ song trưởng. Mỗi khi song trưởng của hắn đụng đến không khí, đều hóa thành hơi lạnh. Cú đánh của hắn tạo ra một luồng gió lạnh, mang theo sức mạnh kinh khủng đe dọa Tần Tử Lăng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên trong rừng núi. Với sức mạnh khó tin, Tần Tử Lăng chống cánh tay và đánh vào Lâm Chính Kình. Lâm Chính Kình không thể chịu đựng lực tấn công kinh khủng này, cả người từ trên vân báo mã bay lùi và ngã xuống phía sau. Trong khi đó, Tần Tử Lăng chỉ cần một cú lộn ngược, hai chân chạm trên một thân cây, và cả người như mũi tên từ cung, bay thẳng về phía Lâm Chính Kình đang bay lui. Thân thể Lâm Chính Kình ở trên không trung, nhìn vào đôi thiết trưởng lớn trong ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng Lâm Chính Kình dù sao cũng là võ sư, kỹ năng võ học của hắn vô cùng lợi hại, kinh lực vừa được kích hoạt. Hắn nhanh chóng rút lui và đánh bay đôi thiết trưởng đang đe dọa hắn. Dù vậy, song trưởng của Tần Tử Lăng vẫn không ngừng tấn công, biến ảo thành nhiều trường ảnh trùng lặp, nỗ lực tấn công Lâm Chính Kình từ nhiều phía. Song trưởng không ngừng tấn công tựa như cái đầu xà độc với ba sừng linh hoạt, mở ra nhiều khe hở trong phòng thủ của Lâm Chính Kình. Suy, tiếng dao cùm như tiếng sấm vang lên trong tai Lâm Chính Kình, và sau đó hắn cúi đầu nhìn thấy máu tươi chảy ra, từ ngực mình theo một vết trưởng đao. Làm sao có thể? Lâm Chính Kình thì thào, không tin vào điều gì đang xảy ra. Đệ đệ ngươi cùng Tam gia gia của ngươi đều bị như vậy. Tần Tử Lăng nhàn nhạt đáp. Cái gì? Đôi mắt Lâm Chính Kình bỗng nhiên trợn tròn, không thể tin vào những gì Tần Tử Lăng vừa nói. Vừa lúc đó, Tần Tử Lăng rút ra một chiếc dao và máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay hắn. Ánh mặt trời phía dưới tỏa sáng lấp lánh, chói mắt. Thình thịch, thân thể Lâm Chính Kình rơi xuống đất, đôi mắt giống như kim ngưu trừng lòi ra, trong ánh mắt toàn là nỗi hoảng sợ và không cam lòng. Thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng. Một cơn gió núi thổi qua, mang theo không khí u ám không thể so sánh. Tất cả mọi người đều run rẩy và hoảng sợ trước tình hình này. Chạy mau! Một ý niệm dội vào tâm trí của năm vị Hắc Giáp Vệ, khiến họ lập tức xoay người chạy trốn. Bất quá khi bọn họ mới chỉ vừa nảy ý định chạy trốn, thì liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một hình ảnh quỷ mị, mang theo một điểm hàn quang, di chuyển với tốc độ khó tin nổi, tiến thẳng vào họ. Tiếp theo, trong đôi mắt của bọn họ, một điểm hàn quang không ngừng lan ra. Tiếp theo, bọn họ cảm thấy cái cổ lạnh lẽo, rồi đột nhiên nhận ra họ đang bay lên không trung. Bay ở giữa không trung, bọn họ nhận ra rằng thân thể mình không còn đầu, và máu tươi đang phun ra từ vết thương. Trước đây, trong mắt bọn họ, có một người phu xe đã chết, bây giờ lại cầm một thanh kiếm đẫm máu từ từ tiến tới Nam Cung Việt. Cái kiếm đó là vũ khí của họ, bội kiếm của đô đầu. Thậm chí bọn họ cũng không nhìn thấy khi nào nó rơi vào tay của người phu xe kia. Và sau đó, bọn họ sẽ không có sau đó nữa. Ngươi! Sắc mặt Nam Cung Việt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Kinh hỉ hay không? Bất ngờ hay không? Tần Tử Lăng cười nhẹ, đưa kiếm đẫm máu xuống, tiến gần hơn đối diện với Nam Cung Việt. Tần gia tha mạng, tha mạng. Nam Cung Việt nhìn Tần Tử Lăng, mặt hắn mỉm cười từng bước tiến lại. Một giọt máu nhỏ rơi xuống từ bàn chân Nam Cung Việt, khiến hắn sợ hãi đến mức ngã ngồi xuống đất, cầu xin với giọng run rẩy. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, đường đường võ sư vận kình, giữa lúc Lâm Đô đầu của hắn bị giết, thì bốn vị đồng liêu cảnh giới sắt đã cũng nằm xuống. Nam Cung Việt không thể tin vào điều này, vì tất cả những gì đã xảy ra, người mà hắn luôn luôn coi thường, châm chọc và khinh thị, lại hóa ra là một tên khủng bố vô cùng đáng sợ như vậy. Ngươi chẳng lẽ không biết ta đã tha ngươi rất nhiều lần sao? Tần Tử Lăng tiếp tục cười mỉm, nhưng trong đôi mắt của Nam Cung Việt, nụ cười đó trở nên như của một ác ma, khiến hắn sợ đến nỗi nước tiểu cũng chảy ra từ ống quần. Nói như thế nào, ngươi cũng là đệ tử thiên tài của Hàn Thiết trưởng viện, không thể hơi chút biểu hiện kiên cường sao? Tần Tử Lăng nhíu mày, Tần đại gia, ta còn có cha mẹ già ở nhà, xin ngươi thương cảm và tha thứ cho ta. Nam Cung Việt Vô Tâm nhìn qua những gì đã xảy ra, nhưng vẫn bò lên và quỳ xuống trước Tần Tử Lăng, kêu van. Hiện thực, tỉnh táo lên một chút, Nam Cung Việt. Ngươi nghĩ việc xảy ra hôm nay, ta vẫn có thể tha thứ cho ngươi một con đường sống sao? Nhiều lúc, cũng chỉ có thể tự lo cho bản thân mà thôi, đừng làm liên lụy đến người nhà của ngươi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói, cách đó không xa, bên cạnh xe ngựa, tỷ đệ Vân Lam nghe thấy lời nói của Tần Tử Lăng, cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo từ phía sau tràn đến. Hàn khí trong họ bắt đầu dâng lên. Đúng vậy, hắn đã giết đô đầu hắc giáp vệ, đã giết 5 vị hắc giáp vệ. Tin tức này liệu có thể dò gì ra ngoài không? Tỷ, ngươi. Ngươi nghĩ Tần tiên sinh có thể giết chúng ta không? Vân Thái cảm thấy lo lắng và hỏi, răng trên răng dưới run lên. Vừa rồi, khi đối diện với đám người Lâm đô đầu, Vân Thái vẫn còn nhiệt huyết, tỏ ra quả cảm và cứng đầu, bảo vệ tỷ của mình trước mặt hắn, đối diện với bọn họ mà gào thét. Nhưng lúc này, Vân Thái lại sợ đến toàn thân run rẩy, sợ đến vỡ mật. Không có cách nào, Tần Tử Lăng đã giết người mà vẫn bình tĩnh, còn có thể sau đó cười mỉm. Hình tượng của hắn đối với Vân Thái thực sự gây ra sự rung động quá lớn. Đừng sợ. Hắn không phải là loại người như vậy, Vân Lam mạnh mẽ, chấn định nói, nhưng giọng nói cả Lam vẫn run rẩy, tiết lộ nỗi sợ trong lòng nàng, không thể kiềm chế. Đúng vậy, bí mật động trời đã bị bọn họ biết, liệu Tần Tử Lăng sẽ bỏ qua cho họ sao? Nam Cung Việt không phải người ngu, nên cuối cùng hắn cũng không dám cầu xin tha thứ, mà thay vào đó, hắn đang mơ hồ và mất tập trung nhìn vào Lâm đô đầu và đồng liêu phơi thây trên đất. Sau đó, hắn đột nhiên chuyển hướng đối với Tần Tử Lăng và nói, cái kia, xin ngươi cho ta một cái chết thoải mái. Yên tâm, ta xuất kiếm rất nhanh, ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn một chút nào. Tần Tử Lăng rất ôn hòa và trấn an nói. Đa tạ. Nam Cung Việt nói nhẹ nhàng trước khi chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Tần Tử Lăng không giấu được sự hoài nghi trong lòng khi hỏi, nhưng trước khi ta xuất kiếm, ngươi có nên nói tại sao một đô đầu như Lâm Chính Kình lại xuất hiện ở đây không? Nếu ngươi không nói, e rằng ta sẽ không tập trung, khó tránh khỏi việc xuất kiếm lệch nhịp. Nam Cung Việt mở mắt và nhìn Tần Tử Lăng, cười đắng, ta thật ngu ngốc, trước đây đã từng khinh thường và chế nhạo ngươi. Ta đã thật sự ngốc nghếch. Cái này cũng rất bình thường, người ngu thì luôn nghĩ người khác cũng ngươi, Tần Tử Lăng giải thích với nụ cười nhẹ nhàng. Nam Cung Việt lắng nghe và cảm thấy ngạc nhiên một lúc trước khi tự nhạo bản thân. Thực ra, ta cũng không biết tại sao Lâm Chính Kình lại đưa chúng ta tới nơi này. Hắn dẫn chúng ta đến phía sau núi Tam Nguyên, rồi để chúng ta canh giữ ngựa, trong khi hắn tự mình đi vào khu rừng, lúc trở ra thì cũng đã nửa giờ. Tần Tử Lăng lắng nghe và mặt lộ ra dáng ngạc nhiên, vậy à? Trước đó, hắn đã từng tìm hiểu về Tam Nguyên Sơn. Nơi này có diện tích khá lớn, phía trước núi có địa thế bằng phẳng, rừng cây xanh tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp. Ngoài ra, nơi đây còn có giáo phái Sơn Đạo hoạt động, và theo lời người ta, phong thủy ở đây rất tốt, nên không ít người từ Phương Sóc Thành đã chọn làm nơi an nghỉ cuối cùng của họ, được chôn ở Tam Nguyên Sơn. Tuy nhiên, do tình hình bên ngoài thành hiện đang rất loạn lạc, nên trong mùa này, có lẽ sẽ có ít người hơn đến Tam Nguyên Sơn. Khác với hình ảnh bình thường, hiện tại, nơi này trở nên cô lập và hẻo lánh, không thấy nhiều hoạt động của con người. Nhưng phía sau Tam Nguyên Sơn lại mang một diện mạo khác hoàn toàn. Đó là một khu vực đầy quái thạch lởm chởm, đường dốc hiểm trở và vực sâu vạn trượng dễ khiến người ta bất cẩn té xuống. Nơi đây còn nguy hiểm hơn với sự hiện diện của độc trùng, độc xà và xài lang hoang dã. Trước đây, nhiều người đã mạo hiểm vào khu vực này, nhưng không một ai quay trở lại, dần dần không còn ai dám tiến vào phía sau núi để tìm kiếm cơ duyên. Nhưng hôm nay, Nam Cung Việt lại kể rằng, Lâm Chính Kình chuyên nghiệp trong việc chạy qua khu vực phía sau núi, điều này thật sự kỳ quái và đáng ngạc nhiên. Có lẽ sau núi này có dấu chứa bảo vật gì đó. Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng, nhưng miệng lại hỏi, ngươi nói nơi phía sau núi là đi từ hướng nào? Nam Cung Việt không thể cung cấp thông tin chi tiết, chỉ có thể miêu tả một cách tổng quan về con đường nhỏ và cảnh quan bên kia. Từ nơi này, đi về hướng Bắc. Khu vực đó có dấu hiệu phong ấn, nhìn xuống vực sâu vạn trượng, con đường rất hẹp và khí tượng như có khí lạnh lẽo bao quanh. Cảm giác trong cơ thể khiến người khác không thể chịu đựng được. Nam Cung Việt miêu tả. Tốt, ta đã hiểu. Ngươi có thể đi rồi. Tần Tử Lăng gật đầu và đột nhiên bảo kiếm trong tay vung lên. Một dòng tinh tế huyết tuyến xuất hiện trên cổ Nam Cung Việt. Sau vài hơi thở, Nam Cung Việt rơi xuống đất một cách chấn động, đầu một nơi, thân một ngả. Vân Lam và đệ đệ của mình cùng nhau rúc vào một góc, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tần Tử Lăng không quan tâm đến tỷ đệ Vân Lam, mà nhanh chóng kiểm tra túi lưng của 5 tên hắc giáp vệ. Hắn lấy ra một ít ngân phiếu và bạc vụn, sau đó bước tới chỗ phơi thây của Lâm Chính Kình ở không xa. Tuy chỉ thu được một số ngân phiếu có trị giá và không tìm thấy vật gì khác trên Lâm Chính Kình, nhưng Tần Tử Lăng lại có một suy nghĩ khác. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Báo Mã, nhanh chân phi lên một cái đã nhảy lên lưng nó. Vân Báo Mã cảm thấy có người xa lạ leo lên, lập tức phô bày bản tính hung dữ và hoang dã. Chúng quật móng ngựa cao lên, sẵn sàng hạ gục Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không chút do dự, ngay lập tức tấn công vào đầu Vân Báo Mã bằng mấy quyền. Vân Báo Mã bị đập mạnh, đầu óc rung động và sau đó nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn. Sau khi đảm bảo an toàn, Tần Tử Lăng bắt đầu kiểm tra thân ngựa một cách nhanh chóng. Trong quá trình này, hắn tình cờ phát hiện một cái miệng túi được treo ở yên ngựa. Khi cởi túi ra, hắn phát hiện một chiếc hộp lạnh như băng. Tần Tử Lăng lấy ra chiếc hộp và sau đó mở nó ra để xem. Khi mở hộp, một khí tức quen thuộc và lạnh lẽo đánh tới, làm Tần Tử Lăng cảm thấy da mặt bị kích thích và đau đớn. Trước mắt hắn, có một viên khí âm lãnh vô cùng đặc biệt, bên ngoài nó tràn ngập màu đen và hơi sát khí lượn lở. Viên khí này có hình dạng giống như hạt châu lớn bọc trong trứng bồ câu màu đen. Đây là âm sát châu. Tần Tử Lăng nói với niềm vui trong lòng, hai mắt sáng ngời. Liệu phía sau núi có âm sát chi địa hay sao? Trong tâm trí, Tần Tử Lăng suy nghĩ về chuyện của Lâm Chính Kình một chút và sau đó lại nhìn đến tỷ đệ Vân Lam. Theo dần thời gian, trong tâm trí hắn, những ký ức của Lệ Mặc dần dần trỗi dậy. Hắn biết âm sát châu được sinh ra tại âm sát chi địa, là một vật cương thi có khí độc mạnh mẽ. Hắn cũng biết rằng, cương thi không thể dùng ngay lúc, mà tốt nhất là đặt cương thi tại âm sát chi địa để nuôi dưỡng. Cương thi sẽ hút vào mình âm sát chi khí và dần tiến hóa. Tuy nhiên, âm sát chi địa hiếm khi xuất hiện và thường ở vị trí cố định, không thể di chuyển. Còn cương thi là loại thực thể nguy hiểm, vốn rất khó khăn khi muốn mang theo bên người. Do đó, dù tìm được âm sát chi địa, việc đem cương thi nuôi dưỡng ở đó suốt cả năm là không thực tế. Nhưng Lệ Mặc là một ngoại lệ, hắn sở hữu dưỡng thi hoàn, một pháp bảo đặc biệt có thể chứa âm sát chi khí và mang theo người. Tuy nhiên, âm sát chi khí trong dưỡng thi hoàn bị cương thi hút tiêu hao liên tục, nên cần phải thường xuyên tìm chỗ âm sát chi địa để hấp thụ âm sát chi khí. Tần Tử Lăng không biết Lệ Mặc đã bao lâu không cho khí vào dưỡng thi hoàn. Trong những ngày gần đây, bên trong dưỡng thi hoàn của hắn, đặc biệt là tứ thủ, đã tiến hóa thành nửa bước ngân thi sau khi hút âm sát chi khí, và hiện tại âm sát chi khí trong dưỡng thi hoàn đã trở nên mỏng manh. Tuy nhiên, âm sát chi địa rất hiếm và phân tán, bây giờ Tần Tử Lăng đi tìm thì cũng chỉ như là mò kim đáy bể. Huống hồ, hắn không có nhiều tinh lực để tiêu tốn. Tại thời điểm này, tinh lực của hắn chủ yếu được sử dụng cho việc tu hành. Hơn nữa, âm sát chi địa liên quan đến việc nuôi cương thi, điều mà được cho là tà ma, nên Tần Tử Lăng không thể trông cậy vào người khác để giúp đỡ. Dù âm sát chi khí trong dưỡng thi hoàn đã trở nên mỏng manh, Tần Tử Lăng tạm thời chỉ có thể tiếp tục sử dụng nó. Kết quả, khi hắn đang tìm kiếm âm sát chi địa, có người lại đưa âm sát chi địa đến trước cửa. Theo lý thuyết, trường hợp như vậy, Tần Tử Lăng cần phải lập tức thu thập âm sát chi khí từ âm sát chi địa. Nếu không, sau một thời gian, Lâm gia thấy đám người Lâm Chính Kình mất tích, chắc chắn sẽ cho người đến đây thăm dò. Nếu để tỷ đệ Vân Lam ở đây, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không an tâm. Hơn nữa, nếu lúc hắn đi mà người Lâm gia lại đến, sẽ có nguy cơ bại lộ thân phận. Phải đưa tỷ đệ Vân Lam về trước mới được. Lâm gia không thể phát hiện chuyện của Lâm Chính Kình quá nhanh, Tần Tử Lăng nhíu mày một lần nữa và quyết định đi đến chỗ tỷ đệ Vân Lam. Khi tỷ đệ Vân Lam nhìn thấy Tần Tử Lăng đi lại phía họ, họ cảm thấy sự lạnh lẽo và hàn khí tỏa ra từ phía sau. Ngươi, đừng giết tỷ tỷ của ta. Vân Thái bất ngờ lên tiếng, đứng ngay trước mặt Vân Lam và cố gắng ngăn Tần Tử Lăng. Giết các người. Tần Tử Lăng cười nhẹ, minh bạch rằng hành động trước đó đã dọa bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn nhanh chóng nhe răng mỉm cười, lộ ra hai hàng răng trắng, muốn dọa bọn họ thêm một chút nữa. Trong khi chuẩn bị nói, Vân Lam đã đẩy Vân Thái ra phía sau và đứng ra đối diện. Tần tiên sinh, nếu không có ngươi vào hôm nay, ta chắc chắn sẽ bị bọn cầm thú đó ức hiếp. Đệ đệ ta cũng đã bị chúng giết chết. Ngươi đã cứu mạng cho chúng ta và đệ đệ ta sẽ không quên ân nhân. Chúng ta sẽ không bán đứng người đã giúp đỡ chúng ta. Huống hồ, việc bán đứng ngươi đối với chúng ta có lợi ích gì? Vân Lam nói với tâm tình chân thành. Vân Lam nói chậm rãi, Tần tiên sinh, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không tiết lộ chuyện đã xảy ra hôm nay dù chỉ một chút. Xin hãy tha cho tỷ đệ chúng ta một con đường sống. Vân Lam quỳ xuống cầu xin Tần Tử Lăng. Nhìn tỷ đệ Vân Lam rõ ràng là đang rất sợ hãi, Tần Tử Lăng cũng không còn nhớ rõ lời nói nguyên bản của mình. Trong lòng hắn, còn cay đắng nhớ đến một câu châm ngôn tinh tế từ một thế giới khác, ta chỉ tin tưởng chết người mới giữ được bí mật. Nhưng khi nhìn thấy tỷ đệ Vân Lam thể hiện sự sợ hãi, Tần Tử Lăng không còn làm gì khác ngoài việc thu hồi lời nguyên bản, và đưa tay giúp Vân Lam đứng dậy. các ngươi đang nghĩ gì vậy? Ngươi có thấy ta giống loại người giết người không chớp mắt sao? Tần Tử Lăng hỏi. Tỷ đệ Vân Lam nghe điều đó hầu như chỉ muốn gật đầu, nhưng ngay lúc muốn gật đầu thì lại vội vàng lắc đầu nói, không, không phải. Tần tiên sinh thật sự không giống loại người giết người không chớp mắt. Tần Tử Lăng nhìn về phía tỷ đệ Vân Lam, họ tỏ ra hoảng sợ và nói một đằng suy nghĩ một nẻo. Trong mấy hơi thở, đã giết nhiều người như vậy, không phải giết người không chớp mắt thì là gì? Hắn nhận ra rằng bản thân đang giống như một tên gian tặc ức hiếp người dân vậy, thật là khổ mà. Ý của ta là, ta không phải ma đầu giết người thành tính, các ngươi không cảm thấy bọn chúng đáng chết sao? Tần Tử Lăng hỏi. Đáng chết? Tất nhiên đáng chết, Vân Lam tỷ đệ trả lời rõ ràng và quyết liệt. Đúng rồi, bọn chúng đáng chết thì ta mới giết. Nhưng các ngươi không giống họ, các ngươi là bằng hữu của ta. Ta có trách nhiệm bảo vệ các ngươi, làm sao có thể giết các ngươi được? Tần Tử Lăng nói một cách quyết liệt, nhấn mạnh bản thân là người tốt, các ngươi sợ như thế làm gì? Ngươi tin tưởng chúng ta như vậy à? Vân Thái thốt lên. Sau lời nói đó, Vân Thái hầu như muốn ném một cú tát mạnh vào mặt mình, nhưng hắn vẫn giữ lại. Ta chỉ tin tưởng các ngươi sẽ không ngốc đến mức làm chuyện nguy hiểm như vậy thôi. Tần Tử Lăng nhìn thản nhiên vào Vân Thái và tiếp tục nói. Đi, các ngươi lên xe trước. Ta sẽ xử lý một chút. Sau đó chúng ta rời đi nơi này và trở về trong thành. Sau lời nói, Tần Tử Lăng lấy một cái sẻng từ xe ngựa và tìm một chỗ địa chất phù hợp gần đó. Hắn nhanh chóng đào một hố lớn và sau đó đặt 6 thi thể vào trong hố và chôn cất họ. Sau đó, Tần Tử Lăng xử lý một ít máu và dấu vết trên mặt đất để che đậy sự việc. Sẻng đã được tỷ đệ Vân Lam chuẩn bị trước cho lần tảo mộ này. Về phần 6 con ngựa, cách làm thẳng thắn nhất là giết chúng, nhưng Tần Tử Lăng vẫn còn chút nhẹ dạ. Thay vì giết, hắn dùng vài roi để đuổi chúng đi vào trong rừng. Tuy nhiên, đi vào rừng cũng chưa chắc là an toàn, đây xem như là vận mệnh của chúng. Vô độc bất trượng phu, xem ra ta không làm được đại trượng phu. Nghĩ về việc đã làm, Tần Tử Lăng tỏ ra đắn đo và sau đó quay người nhảy lên xe ngựa, cầm cương chắc chắn. Đi! Hắn gọi một tiếng và tiếp tục hành trình. Con ngựa liền lôi kéo xe nhanh chóng lao xuống dưới núi. Trên xe, tỷ đệ Vân Lam không cảm thấy gì về cảm giác sóc nảy của thùng xe. Hai người nhìn nhau, mỗi người đều thấy trong đầu mình xuất hiện hình ảnh, mà họ vừa mới chứng kiến một cảnh tượng ghê rợn, để họ tìm kiếm sự sống từ chỗ chết, nhưng đồng thời cũng khiến họ sợ hãi vô cùng. Trong suy tư và sự thờ ơ, họ tiếp tục cuộc hành trình xuống núi. Cảm giác không khỏi bị ám ảnh, nhưng cả hai vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không thể tin được về khả năng của Tần tiên sinh. Không ngờ họ dùng một số lượng bạc nhỏ để thuê một cường giả kinh khủng như vậy. Năm vệ binh mạnh nhất được coi là hộ vệ tinh nhuệ nhất của quân Đông Thành, và cũng có một trong những con cháu xuất sắc nhất của Lâm gia, một võ sư vận kình. Nhưng chỉ trong nháy mắt, họ đã bị hắn giết sạch mà không có một dấu vết nào của sự phản kháng. Tỷ, điều này, tất cả đều là thật sao? Vân Thái hỏi với giọng khàn khàn. Vân Lam gật đầu. Thật là không ngờ. May mắn là trước đó ta đã nghe lời tỷ, không có hành động bất kính với hắn, nếu không... Nói đến đây, Vân Thái toàn thân run lên, trong đầu lại hiện lên cảnh Tần Tử Lăng giết người, lòng hắn không khỏi sợ hãi. Đúng vậy, may mắn thật. Vân Lam cũng cảm thấy sợ hãi khi nghĩ lại, tỷ, Tần tiên sinh thật quá mạnh, lúc trước Diêm La Bang bị tiêu diệt, Trang Cao Chỉ bị giết. Người đã từng hoài nghi việc này là do hắn làm, phải không? Vân Thái bất ngờ hỏi. Vân Lam gật đầu. Nói như vậy, chúng ta thật sự đã nợ hắn rất nhiều ân tình. Vân Thái tỏ ra hậu đậu và lúng túng nói. Ánh mắt cô tràn ngập cảm giác xấu hổ. Lúc trước, hắn thậm chí còn khinh thị và chửi bới Tần Tử Lăng trước mặt tỷ tỷ của hắn, lấy tiền tài của người khác để làm việc, đó là trách nhiệm của ta, các ngươi không cần cảm thấy nợ ta. Tiếng Tần Tử Lăng vang lên từ bên ngoài chiếc xe. Tần tiên sinh đùa à? Với thân thủ của ngươi, một số tiền nhỏ như vậy, chúng ta cũng không đáng để mời đấy. Đây chỉ là vì Tần tiên sinh thương cảm tỷ đệ chúng ta không cha không mẹ, phần nhân tình, chúng ta nhất định phải tìm cách trả. Vân Lam nghe xong cảm thấy hơi kinh hãi, nhanh chóng trả lời. Vân Thái cũng bất ngờ giật mình. Ban đầu, hắn nghĩ rằng khi tỷ đệ hắn nói nhỏ trong buồng xe, Tần Tử Lăng sẽ không thể nghe được. May mắn quá, hắn không nói gì quá đáng. Không quản giá cả cao thấp, tất nhiên nếu ta đã nhận, đó là chức trách của ta, không phải ân tình. Tuy nhiên, sau này nếu gặp phải chuyện gì nguy hiểm, ngươi cứ tìm tới Bao Anh Tuấn, hắn là một người đáng để tin tưởng. Tất nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta cũng xem như có quen biết, nếu có bất kỳ khó khăn gì mà anh Tuấn không giải quyết được, ta sẽ không ngồi yên. Tần Tử Lăng nói. Bên trong buồng xe, Vân Lam sau khi nghe xong, lặng lẽ suy nghĩ một lúc, sau đó trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên ánh mắt quyết đoán. Tần tiên sinh, tiểu nữ tử có một yêu cầu hơi quá đáng, nhưng xin ngươi có thể chấp thuận. Vân Lam mở miệng nói. Vân Lam cô nương, mời nói, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, ta sẽ không từ chối. Tần Tử Lăng đáp, hắn thật sự thích thú với Vân Lam, một nữ nhân có đầu óc, trách nhiệm, nhạy bén, luôn quyết đoán trong công việc và bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Nàng đối mặt với loại người như Lâm Đô Đầu, vẫn có thể bình tĩnh ứng đối và quyết định hy sinh chính mình, nỗ lực cứu Vân Thái và Tần Tử Lăng hắn. Những phẩm chất đó, bình tĩnh, quả quyết và tinh thần hy sinh, rất ít nữ nhân có thể có. Bình thường, nữ nhân gặp phải tình huống như vậy, đã sớm sợ hãi và hoang mang, không khỏi sướt mướt ướt mắt. Hơn nữa, Vân Lam cũng là một nữ tử xinh đẹp, thân là nam nhân, hắn không thể từ chối lời thỉnh cầu từ một mỹ nhân. Khi Tần Tử Lăng vừa dứt lời, màn xe được cuốn ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của Vân Lam. Đôi mắt nàng nhìn thẳng vào gò má của Tần Tử Lăng, toát lên sự ôn nhu nhưng cũng kiên định không kém. Tần tiên sinh cũng biết tình cảnh của bọn ta, cha mẹ đã qua đời từ sớm. Hiện tại, thế đạo đang hỗn loạn, nếu không phải vì lão thiên thương cảm tỷ đệ ta, để cho chúng ta gặp được ngươi, một vị quý nhân, thì năm ngoái chúng ta đã bị Trang Cao chỉ âm mưu, và lần này cũng sẽ không thoát khỏi thảm cảnh. Nếu không có ngươi, chúng ta có thể đối diện với nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, ta muốn nạp mình dưới quyền ngươi, chỉ cầu được bảo vệ trong thế đạo loạn lạc này, không bị người khác hành hạ, ta chỉ cần cảm giác an toàn một chút. Không muốn như hiện tại, bề ngoài thịnh vượng, giàu có, nhưng thực tế bên trong, chỉ là một cuộc sống không vững vàng. Ta biết yêu cầu này có phần cản rỡ, người có bản lĩnh như ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, chắc chắn không thiếu người làm thủ hạ. Nhưng ta vẫn tự tin với khả năng kinh doanh của mình, Vân gia đã tích lũy trong nhiều năm, cũng có một ít tài lực. Ta biết Tần tiên sinh là người làm việc lớn, chắc chắn tương lai sẽ kiến nghiệp. Đối với sự nghiệp của Tần tiên sinh, dù là ít hay nhiều, ta vẫn có thể hỗ trợ một chút. Và tài lực của Vân gia cũng có thể đóng góp một chút. Vân Lam nói. Tần Tử Lăng không ngờ Vân Lam lại có yêu cầu như vậy, hơi ngạc nhiên, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn nàng. Trầm giọng nói, ngươi chắc chắn muốn đồng ý với yêu cầu này chứ. Ngươi phải hiểu rằng, càng có năng lực, tương lai sẽ càng đối mặt với sóng gió. Một sai lầm, ngươi cũng có thể gặp họa. So với hiện tại, nếu bị lộ ra ngoài, Vân gia của ngươi sẽ bị diệt. Vậy cũng tốt hơn lo lắng. Kinh hoàng mỗi ngày, không chịu nổi một ngày, chỉ một chút hy vọng cũng không thấy. Như chuyện hôm nay, nếu không có Tần tiên sinh, Vân gia chúng ta đã hết hy vọng, và ta còn không biết trước khi chết phải trải qua bao nhiêu sự lăng nhục. Vân Lam nói không do dự, tốt, người đã quyết định, vậy ta sẽ đáp ứng. Tần Tử Lăng đáp rất dứt khoát. Vân Lam, loại nữ nhân vượt xa tiêu chuẩn trong mọi khía cạnh ngoại trừ võ lực, không cần tính giá trị, những mặt khác đều phù hợp với yêu cầu. Phải kiên quyết theo đuổi mục tiêu của chính mình. Tần Tử Lăng không thể tìm lý do để từ chối. Thấy Tần Tử Lăng đồng ý, Vân Lam ngay lập tức trở nên hứng thú, quay đầu nói với Vân Thái. Vân Thái, mau mau, tỷ đệ chúng ta cùng bái kiến chúa công. Đừng! Tần Tử Lăng lập tức bị hù dọa, hắn vội vàng nói, không quản là người trước hay người sau, về sau đều gọi ta là Tần tiên sinh, tránh bị người ngoài chú ý. Tần tiên sinh nói đúng, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, cho phép chúng ta kêu một tiếng chúa công. Vân Lam nói và kéo Vân Thái cùng nhau lễ bái trước Tần Tử Lăng. Vân Lam, Vân Thái bái kiến chúa công, về sau Vân gia sẽ chỉ nghe lệnh chúa, tuyệt đối không phản bội, nếu vi phạm lời thề này, ngũ lôi đánh chết. Cái này, Tần Tử Lăng ngồi trên vị trí phu xe, không biết nói gì thêm. Rõ ràng đây là bắt nạt hắn, dùng hai chữ chúa công để xưng hô với hắn. Sau khi kết thúc lễ bái, Vân Lam vui vẻ ngồi lại, trong khi Vân Thái vẫn đang rất phấn khích và không thể nào kìm lại cảm xúc. Vân Thái đứng đó, cảm thấy sùng bái trước thực lực của cường giả. Khoảnh khắc Tần Tử Lăng thể hiện sự mạnh mẽ, sự tĩnh lặng trong việc giết người đã ăn sâu vào tâm trí của Vân Thái, không thể xóa đi. Xe ngựa di chuyển với tốc độ nhanh hơn so với trước đó, nhưng chỉ cần một nén hương, một khoảng thời gian ngắn, đã quay trở lại tiệm son phấn Hoa Vận. Hiện tại ta có việc phải xử lý, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi ta trở lại. Xe dừng lại, Tần Tử Lăng nói thấp giọng đối với Vân Lam và Vân Thái, người đang đứng bên ngoài xe. Được rồi, chúng ta sẽ đợi ngươi tại lầu 2 của tiệm. Vân Lam trả lời nhẹ nhàng. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó sải bước rời đi. Vân Lam và Vân Thái nhìn theo bóng lưng cao lớn của Tần Tử Lăng khi hắn rời đi, họ mất khá lâu để hồi phục tinh thần. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự việc đáng kinh ngạc, đủ để làm họ chấn động. Thật khó có thể tin rằng một đệ tử trong Hàn Thiết Trưởng Viện có thể đánh bại một võ sư và năm hắc giáp vệ. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt, ai sẽ tin tưởng được. Tần Tử Lăng rời khỏi quận thành từ cửa phía tây và đi vào một vùng hoang vắng. Hắn lấy một cái áo choàng từ Dưỡng Thi Hoàn và khoác lên người. Sau đó đi đường vòng để tránh bị nhận ra. Tần Tử Lăng nhanh chóng chạy về phía đông, hướng về Tam Nguyên Sơn. Khi đến phía sau Tam Nguyên Sơn, thực tế không khác gì những gì đã đồn đại. Đây là một khu vực hiểm trở với nhiều loại độc xà và độc trùng hoang dã. Tuy nhiên, những thứ này đối với Tần Tử Lăng hiện tại chỉ là những trò trẻ con, không gì có thể đe dọa hắn. Hắn đi theo một con đường nhỏ dựa vào hướng Nam Cung Việt đã chỉ dẫn, thật đúng là một cảnh đẹp. Tần Tử Lăng nói trong lòng khi nhìn xuống vực sâu hàng vạn trượng. Tuy nhiên, sương mù ở nơi này có một chút kỳ lạ, dường như dù đã trưa nhưng không có dấu hiệu vũ khí tản đi, mà thay vào đó, cảnh vật lại hiện lên khá ảm đạm, có vẻ như âm sát chi địa. Tần Tử Lăng nhìn quanh và cố ý đưa tay vào mây mù dày đặc, cảm nhận được sự lạnh lẽo đến tận xương. Trên khuôn mặt hắn lộ ra một nụ cười hân hoan và mừng mừng. Rất nhanh, Tần Tử Lăng tiếp tục đi về phía trước. Trong quá trình di chuyển, hắn cẩn thận kiểm tra mặt đất. Nơi này không có dấu vết của con người, nhưng lại có một lớp vũ khí bao phủ. Mặt đất ẩm ướt, chỉ thấy dấu chân mơ hồ của Lâm Chính Kình từ buổi sáng mới vừa đi qua. Tần Tử Lăng tiếp tục đi theo dấu chân, đi qua một số con đường nhỏ, dẫn lên đỉnh núi. Càng đi lên, mây trắng từng mảnh một bao phủ không gian trên cao, và bên dưới là vực sâu hàng vạn trượng, một khung cảnh bao la mà khó có thể nhìn thấy cảnh vật dưới núi. Hàn khí càng trở nên đậm đặc khi hắn tiến gần đến mục tiêu. Điểm đó, Tần Tử Lăng còn đi gần một dặm nữa, trước mắt không còn đường đi nữa, mà chỉ là một bức tường đá cao vút. Có gió núi thổi qua khe hở giữa cái cô phong cao chót vót, mang theo một hơi lạnh không nói ra được. Tại đây chắc chắn là đúng. Tần Tử Lăng vui mừng trên mặt, sau đó không dùng bất cứ công cụ nào, chỉ tung người một cái lên trời. Hắn leo lên mảnh đá cao 8-9 mét, như một con rồng vươn mình lên không trung. Bốn phía trống rỗng bùng lên một trận gió, và rồi gió lốc thổi mạnh làm Tần Tử Lăng bay lên 6-7 mét, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn tập trung và tiếp tục bay lên 4-5 mét. Một viên nham thạch bất ngờ đột xuất rơi xuống từ trên vách đá, nhưng Tần Tử Lăng đã linh hoạt né tránh. Đầu ngón chân đạt đến nham thạch, Tần Tử Lăng nhún người một lần nữa nhảy lên. Như vậy, mấy lần nhảy, Tần Tử Lăng đã đặt chân vững chắc lên đỉnh cô phong. Trong quá trình trèo lên, Tần Tử Lăng đã sử dụng Long Du Thái Không một trong ba bức đồ của Du Long Đồ. Trong bức tranh ấy, Tần Tử Lăng, người đã đạt đến cảnh giới chân lực sơ kỳ, có khả năng điều khiển linh khí của ngũ hành từ bốn phương. Khác với sức mạnh khí huyết man lực của hắn trong không trung, mà chỉ có thể sử dụng để tránh né, chân lực của hắn kết hợp với linh khí mộc hệ đã cho phép hắn bay lên cao hơn. Bằng cách vận chuyển chân lực mộc hệ và kích hoạt linh khí mộc, Tần Tử Lăng có thể bay lên đến hàng chục mét trên không trung. Điều này thật sự là một pha trình diễn đáng kinh ngạc. Từ đỉnh cô phong, Tần Tử Lăng nhìn xuống và phát hiện một bên của ngọn núi còn có một số đỉnh nhỏ thấp. Ở giữa các ngọn núi có một cái đầm nước màu đen, nước trong đầm đang sôi sùng sục với bọt khí bong lên. Trong giữa đầm nước, có một tảng đá đen, trên tảng đá có rất nhiều phù văn màu đỏ sậm, dường như được viết bằng một loại huyết dịch đặc biệt. Những phù văn màu đỏ sậm phát ra ánh sáng lấp lánh, thu hút và hấp dẫn những tia âm sát chi khí màu đen từ đầm nước xung quanh. Điều này khiến những tia khí đen hội tụ vào tảng đá, tạo thành một đám sương mù màu đen, không ngừng chuyển động, dường như muốn tạo ra một hình thể kỳ quái và bí ẩn. Thật đáng kinh ngạc, đây chắc chắn là một trận pháp hội tụ âm sát chi khí. Ngược lại, dưỡng thi hoàn cũng có những phù văn tương tự. Tần Tử Lăng nhìn kỹ và không khỏi ngạc nhiên. Ánh mắt sắc bén của hắn xuyên thấu qua những tia sương mù màu đen rơi xuống bãi đá, phát hiện rằng trên bãi đá có một số ít phù văn giống hệt như trên dưỡng thi hoàn. Bãi đá này liên tục thu thập âm sát chi khí và hội tụ thành âm sát châu. Trận pháp này chắc chắn là một phương pháp ma đạo. Hơn nữa, võ giả bình thường không thể viết phù văn để triệu hồi khí cơ thiên địa. Lâm gia là gia tộc võ đạo chính phái. Lý thuyết này hoàn toàn không thể giải thích vì sao lại có trận pháp tụ âm như thế này. Thật sự, âm sát châu chứa đựng khí tử âm sát không thể phục vụ cho Lâm gia. Lâm gia chỉ có nhiệm vụ trông coi và thu thập âm sát châu. Vì tu luyện chủ yếu của Lâm gia là hàn băng kình, nơi này lại có tính hàn không ai sánh kịp. Người của Lâm gia rõ ràng thích hợp để trông coi và giữ gìn âm sát châu. Nhưng ai có thể đặt ra trận pháp tụ âm này? Đâu là thế lực mạnh đủ để sai khiến Lâm gia trông coi âm sát châu? Có vẻ như Phương Sóc Thành, dù nhỏ bé và bị xem thường, nhưng thực chất có thế lực còn lớn hơn đang ẩn nấp. Quên đi, không nên nghĩ nhiều quá. Hiện tại, ta chỉ là một con kiến, không nên tham gia vào tranh đấu với các thế lực lớn kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nên tập trung vào việc thu thập âm sát, chi khí ở đây và cố gắng nâng cao sức mạnh cương thi, đó mới là điều quan trọng nhất. Còn những thứ khác đều là vô ích. Tần Tử Lăng nhanh chóng tập trung tư duy và triệu hồi tứ thủ, để nó trông coi bốn phía. Sau đó, hắn từ tay trái lấy ra dưỡng thi hoàn và sử dụng các ngón tay để đưa dưỡng thi hoàn đến gần hồ nước. Trong lòng, hắn lẩm bẩm một khẩu quyết rồi nói lớn, thu. Khi lời vừa dứt, dưỡng thi hoàn bỗng nhiên phát ra một vòng sáng màu đen mờ ảo. Vòng sáng này liên tục mở rộng và xoay tròn, cuối cùng hình thành một cái miệng lớn. Miệng lớn này giống như miệng của tuyệt thế ma đầu, rất dữ tợn và đáng sợ. Bên trong miệng có một vòng xoáy màu đen sâu thăm thẳm không thấy đáy. miệng lớn bên trong vòng xoáy liên tục chuyển động, khiến toàn bộ đầm nước trở nên như trào lên, phun sôi và tạo ra vô số bọt khí trên mặt nước. Âm sát hắc khí, vốn đang nằm dưới đáy đầm nước, bây giờ từ từ tràn ra và hội tụ thành một dòng khí lưu, giống như hồng thủy chảy vào miệng lớn kia. Tần Tử Lăng nhìn thấy cảnh tượng này, mắt trợn to, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt hắn. Sau một khoảng thời gian dài, Tần Tử Lăng mới tỉnh hồn lại, nhìn vào dưỡng thi hoàn, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác kỳ diệu. Thế giới này thật kỳ quái và bí ẩn hơn ta từng tưởng, dường như ta cần phải tìm hiểu và khám phá thêm nhiều điều để có thể nắm giữ sức mạnh thực sự trong thế giới này. Tương lai của ta còn rất dài và phải trải qua nhiều thử thách. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã 1 tiếng rưỡi trôi qua. Mặt trời dần lặn về phía tây, tia nắng chói chang cạn dần. Đầm nước vẫn tiếp tục rung động, không ngừng phát ra âm sát hắc khí, nhưng màu nước đã không còn đen như mực như lúc đầu, dần dần trở nên trong suốt hơn. Phía trước Tam Nguyên Sơn trải rộng đẹp mắt, Tần Tử Lăng chôn xác của 6 người Lâm Chính Kình dưới mảnh đất đã bị đào ra. Thi thể của Lâm Chính Kình được đặt trên một chiếc cáng cứu thương được che phủ bằng một tấm vải gấm. Trên cáng cứu thương, Lâm Thiên Thụy, thủ quân của Đông Thành, căng thẳng đến cảm giác cơ bắp trên mặt liên tục co rút. Gân xanh trên trán của hắn nhô ra căng thẳng và đôi khi phát ra sát khí lạnh như băng. Sự đáng sợ lan tỏa từ hắn khiến cho các binh lính cận vệ không dám tiến lại gần trong vòng 3 thước. Bất ngờ, mặt đất rung động và đất đá nhảy lên không ngừng. Không xa đó, 4 con vân báo mã cận kề, chỉ trong nháy mắt đã đến gần Lâm Thiên Thụy. Chính Kình! Một tiếng la hét bi phẫn vang lên, một người ngồi trên vân báo mã nhảy lên một cái. Một vị vóc người cao gầy, có vẻ nam tính với râu dê, không chờ mọi người kìm lại, ngay lập tức nhảy lên và ngồi trên cáng cứu thương. Hai mắt của hắn phát hồng, còn tròm râu run run không ngừng. Người nào đã làm điều này? Ai đã giết con của ta? Nam tử bất ngờ quay đầu, hai mắt như những con thú bị nhốt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Thiên Thụy. Nam tử này không ai khác, chính là Lâm Thiên Tuấn nhị lão gia của Lâm gia. Lâm gia có 5 vị võ sư hóa kình, bao gồm gia chủ Lâm Kinh Hãn, quận thừa của Phương Sóc Thành Lâm Kinh Nhạc đã chết trong tay Tần Tử Lăng. Còn lại có 2 vị võ sư hóa kình khác, cuối cùng là Lâm Thiên Tuấn nhị lão gia của Lâm gia. Lâm Thiên Tuấn đảm nhiệm chức vị giáo úy thủ quân Bắc Thành, và Lâm Chính Kình là con trai của hắn. Ban đầu, Lâm Chính Kình đã nhận chức vụ thủ quân Bắc Thành, dưới trước của Lâm Thiên Tuấn. Tuy nhiên, năm ngoái, trong 6 tháng cuối năm, quận trưởng Bàng Kỳ Vi đã gây rất nhiều áp lực ở Đông Thành, và Lữ Kiến Huy, trưởng tử Lữ Gia, không thể làm gì để kiểm soát tình hình. Do đó, quận úy Ngô Hoành Sơn đã miễn nhiệm Lữ Kiến Huy khỏi chức vụ giáo úy Đông Thành và thăng chức cho con trai thứ 2 của Lâm Gia Lâm Thiên Thụy, để hắn trở thành giáo úy của Đông Thành. Cái chức vị thủ quân Đông Thành từ lâu đã là của Lữ Gia. Và đa số tướng sĩ trong quân đội cũng đến từ Lữ gia. Trong khi đó, Lâm gia không có quân lực mạnh mẽ tại Đông Thành và Lâm Thiên Thụy cũng không đủ khả năng để kiểm soát tình hình. Vì vậy, Lâm gia đã quyết định gửi 2 người thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất, Lâm Chính Cơ và Lâm Chính Kình, để giữ chức vụ thủ quân Đông Thành. Mục đích chính là hỗ trợ Lâm Thiên Thụy và cũng để dễ sử dụng ma luyện. Tuy nhiên, không ngờ rằng chỉ sau 1 tháng, Lâm Chính Cơ và Lâm Kinh Nhạc đều mất tích. Và bây giờ, Lâm Chính Kình cũng bị giết chết. Là ai đã giết họ? Lâm Kinh Hãn, người thứ 2 nhảy xuống từ vân báo mã, là gia chủ của Lâm gia. Trên khuôn mặt hắn, có dấu của nước mắt và sức mạnh bên trong hắn bắt đầu khởi động, làm cho mọi người xung quanh cảm nhận được từng tia băng lãnh lạnh thấu xương. Liên tiếp mất đi 2 người xuất sắc nhất trong gia tộc, dù Lâm Kinh Hãn và Lâm Thiên Tuấn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể kìm chế được cảm xúc. Lâm Đại Nhân, Thiên Tuấn, hãy bình tĩnh đi. Chúng ta phải xem xét tình hình một cách rõ ràng. Có thể thấy rõ ràng kẻ giết chết Chính Kình là một võ sư có thực lực vô cùng thâm sâu, có thể là đại võ sư luyện cốt, hoặc có thể chỉ gần sát nhập đến cảnh giới luyện cốt. Nếu không phải như vậy, không thể giết Chính Kình một cách nhanh chóng, và sau đó tiếp tục giết cả 5 người khác mà không để một ai thoát được. Một giọng nói nghiêm túc và tỉnh táo vang lên, đó là quận trưởng Bàng Kỳ Vi của Phương Sóc Thành. Hắn nói cho Lâm Thiên Tuấn đừng vội kích động, cứ cho người kiểm tra xung quanh đây, tìm thêm manh mối. Phía sau Bàng Kỳ Vi có một người mặc áo đen, tóc trắng xóa, lưng còng xuống, là một lão giả có vẻ yếu đuối. Quận trưởng đại nhân nói đúng. Lâm Kinh Hãn và Lâm Thiên Tuấn cùng nhau hít sâu một hơi, giữ lại sự bi phẫn trong đầu, và 2 người đều chắp tay nói với Bàng Kỳ Vi. Đừng lo lắng, hãy giữ bình tĩnh đi. Bàng Kỳ Vi thở dài, an ủi mọi người, nhưng sau đó, nhanh chóng trở nên âm trầm hơn và nói, trong Phương Sóc Thành, chỉ có một số ít người là gần đạt cảnh giới luyện cốt. Như Ngô Viễn Hóa, Tiêu Văn Thần và Lữ Kiến Huy. Nhưng bọn hắn đều ở trong thành, với thân phận của bọn hắn, rất khó khăn để ra khỏi thành mà không bị ai chú ý. Tuy việc điều tra bọn hắn sẽ khó khăn nhưng không phải là không thể. Hơn nữa, nếu không may xảy ra việc gì khi ra tay với chính kình, hậu quả sẽ rất lớn, bọn hắn không dám cược như vậy. Nhưng nếu không phải họ, thì ai là thủ phạm? Và tại sao họ muốn giết Lâm Chính Kình? Không, có lẽ. Nói đến đây, Bàng Kỳ Vi bỗng nhiên thay đổi màu sắc trên khuôn mặt. Thiên Thụy, ngươi đi vào trong dò xét chưa? Bàng Kỳ Vi hỏi. Chưa. Nếu người kia thật sự đi vào bên trong, một mình Ti Chức đi vào cũng vô dụng. Hơn nữa ngộ nhỡ bị phục kích, chắc chắn phải chết. Lâm Thiên Thụy trả lời. Chọn 7 năm, nếu vật tế có vấn đề, chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn. Bàng Kỳ Vi tỏ ra lo lắng và ánh mắt rõ ràng trầm mặc. Có lẽ hắn không có bên trong, bởi vì chúng ta phải dùng thủ đoạn đặc thù, hao tốn tài lực và thời gian, mới tìm được một nơi như thế ngoài Phương Sóc Thành. Hơn nữa nơi kia bí ẩn như vậy, người kia làm sao có thể vào? Ngươi nghĩ rằng có người ở trong tối giở trò? Bàng Kỳ Vi hỏi, ánh mắt của hắn nhọn như lưỡi dao, đầy ánh sáng băng lãnh. Ngươi quên rồi, quận trưởng đại nhân. Trước đây, tăng tổ của Ngu Hoành Sơn từng là đại tướng dưới trướng vương gia ở Nam Định Châu. Nam Định Châu chỉ cách Tây Vân Châu chúng ta một dòng Thương Minh sông. Hiện nay, vương lang tại Nam Định Châu tự xưng vương, nếu không thể bình định nội bộ, rất khó để nói hắn không công phạt Tây Vân Châu của chúng ta. Ngươi cũng đã từng nói, nếu vương gia liên thủ với Ngu gia, trong đó hứa cung cấp tài nguyên và nhân mã cho Ngu gia, lại phong cho Ngu gia Phương Sóc Thành. Ngu gia sẽ từ chối sao? Lâm Thiên Thụy hỏi, trong ánh mắt của hắn tỏa lên cảm giác căm ghét thấu đáo. Tưởng tượng về cái chết của con trai và Tam gia, Lâm Thiên Thụy đã không thể bình tĩnh, suốt ngày lo lắng và suy tư về tương lai. Tuy nhiên, dù có suy nghĩ đi nữa, trừ Bàng gia và Ngu gia, thực sự ở Phương Sóc Thành không ai có thể làm đến bước này. Suy luận của ngươi có lý, nếu quả thật Ngu gia có lui tới với Nam Định Châu, trái lại chúng ta lại đưa tới cơ hội nhổ cỏ tận gốc, vậy bọn hắn cũng sẽ không sợ cảnh Tiêu gia và Lữ gia ngư ông đắc lợi. Bàng Kỳ Vi sau khi nói xong, giao cho huynh đệ Lâm Thiên Tuấn dẫn theo nhóm người để trở về quận thành, còn hắn thì cùng với Hắc Y lão giả và Lâm Kinh Hãn, nhanh chóng biến mất trong rừng núi. Ba người Bàng Kỳ Vi đều là cao thủ, đồng thời cũng có kinh nghiệm sinh tồn phong phú. Khi ba người đi qua con đường Lâm Chính Kình và Tần Tử Lăng từng đi qua, họ nhanh chóng thay đổi biểu tình trên khuôn mặt. Không tốt, có hai dấu chân ở đây. Chắc chắn có người ngoài tiến vào đây. Ba người Bàng Kỳ Vi nhanh chóng kích hoạt kình khí trên cơ thể. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Âm thanh của kình khí vang lên trong nháy mắt. Ba người đạp chân mạnh mẽ xuống mặt đất, như cùng những quả bom đột nhiên bùng nổ, đất bụi bay lên một cách hỗn loạn, và ba người như đạn pháo bắn ra, mỗi lần nhảy vụt, họ đi được 10-20 mét, với tốc độ chạy nhanh không thể tin được. Khu vực bị núi vây quanh xung quanh đầm nước dường như trở nên trong trẻo và thanh minh hơn. Lúc này, ánh mắt của Tần Tử Lăng có thể thấu xuyên qua đầm nước, nhìn thấy từng khe hở bên dưới đầm nước, trong đó tràn ra từng luồng vật chất màu đen, giống như mực nước, làm nhòe đi màu sắc của nước đầm. Tuy nhiên, màu đen này dần dần ít đi, tốc độ tràn ra cũng ngày càng chậm, và cuối cùng sau vài phút không còn tràn ra bất kỳ thứ gì. Tưởng chừng như lần này mạch âm sát chi khí trong địa đã được thu hồi hoàn toàn, gần như cạn kiệt, Tần Tử Lăng nhìn vào dưỡng thi hoàn nhỏ bé trong tay, rồi nhìn lại đầm nước, trong lòng tựa như có một loại cảm giác không thực. Thật là khó tin, chỉ với một viên dưỡng thi hoàn mà lại thu được cả một đống âm sát, chi khí trong địa mạch đã nuôi dưỡng trong rất nhiều năm. Nhưng dưỡng thi hoàn của Lệ Mặc lão nhi lại chỉ có thời gian ngắn để nuôi dưỡng 12 con cương thi, viên đại viên nhị cùng tứ thủ, mặc dù là được lựa chọn từ ngàn cương thi có căn cốt phẩm chất cao và tiềm lực vô cùng lớn, nhưng thời gian bồi dưỡng quá ngắn, thực lực còn khá yếu. Còn 9 đầu cương thi kia, kém nhất cũng là ngân thi, thậm chí mạnh nhất là kim thi, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể trở thành thiên thi. Vậy mà dưỡng thi hoàn này, liệu có thể hấp thụ được một lượng lớn âm sát chi khí mà chúng ta không biết đã hút trong bao lâu? Dựa vào nồng độ âm sát chi khí trước đây trong dưỡng thi hoàn, dường như Lệ Mặc lão nhi đã lâu không tìm được âm sát chi địa để bổ sung cho chúng. Theo lý luận, không nên. Hắn là tông chủ Thi Ma Tông, với hàng nghìn đệ tử lợi hại và có nguồn lực vô cùng mạnh mẽ. Làm sao có thể không tìm được âm sát chi địa? Có vẻ như hắn đã tìm thấy nơi này từ và tích trữ âm sát chi khí trong dưỡng thi hoàn. Vậy âm sát chi khí trong dưỡng thi hoàn đã đi đâu? Có thể suy đoán là khi gặp nguy hiểm, hắn sẽ dùng bí pháp gì đó để tiêu xài hết lượng âm sát, chi khí trong dưỡng thi hoàn, để bảo vệ mình. Tốt, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mau lên kết thúc công việc và rời xa chỗ này đi. Tần Tử Lăng rút lui ngay lập tức, chuẩn bị thu hồi dưỡng thi hoàn để ra đi. Nhưng đột nhiên, một cái gì đó chụp xuống đầu của hắn. Ta thật đúng là hồ đồ. Tần Tử Lăng tự nhủ trong lòng. Mảnh đá màu đen này chính là một trận pháp tụ âm. Tại sao ta không mang nó đi và đặt nó vào dưỡng thi hoàn? Như vậy, ta có thể ngưng tụ âm sát châu. Trong khi đang nghĩ vậy, Tần Tử Lăng gấp gọi viên đại đến. đầm nước không quá sâu, chỉ khoảng 2 thước. Viên đại cao 3 thước, cánh tay dài đến gần eo. Nó nhảy xuống thủy đàm, hai tay vây quanh mảnh đá màu đen, và bất ngờ, nó bắt đầu dùng sức. Rầm rầm, tiếng nước chảy văng lên, trong một động tác nhẹ nhàng, viên đại đã dễ dàng nâng lên mảnh đá màu đen nặng hơn 3 tấn. Nhìn viên đại ôm lấy mảnh đá màu đen trong đầm nước, Tần Tử Lăng lập tức thay đổi màu mặt, vội vàng kéo viên đại và mảnh đá màu đen cùng nhau đưa vào dưỡng thi hoàn, sau đó nhảy lên tứ thủ để quan sát từ xa. Từ xa, ba người nhanh chóng tiến tới với tốc độ kinh ngạc. Người đứng đầu mặc áo gấm, vóc người hùng vĩ như núi, cổ râu dài đẹp tựa bay nhanh về phía sau. Mặc dù còn cách vài dặm, Tần Tử Lăng vẫn cảm nhận được như là sóng dữ lăn lộn, một huyết khí nồng nặc huyễn hoặc với loại như hồng khí cường đại. Huyết khí này nồng nặc, hùng mạnh hơn cả Tiêu Thiến, còn to lớn hơn một mảng. Đại võ sư luyện cốt. Hơn nữa, người này còn là kiểu lợi hại trong đám đại võ sư luyện cốt. Hắn rốt cuộc là ai? Phía sau hắn, hai người kia là ai? Bọn họ rõ ràng hướng về phía âm sát chi địa này, có vẻ như có liên hệ với Lâm gia. Tần Tử Lăng trong lòng suy nghĩ, đã đúng lúc thu hồi ánh mắt. Cường giả có cảm giác rất nhạy bén, Tần Tử Lăng rõ ràng hiểu được điều này. Cho dù có chằm chằm nhìn tên nam tử kia, Tần Tử Lăng vẫn không thể xác định được danh tính của hắn, không khéo còn dễ bị phát hiện bất kể là ai. Ta khẳng định không thể kết minh với ba người kia, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Hắc hắc, may mắn hai cánh tứ thủ đã hồi phục, chắc chắn sẽ không gặp phiền toái nào. Tần Tử Lăng suy nghĩ trong lòng và bắt đầu leo lên người tứ thủ. Tứ thủ mở rộng hai cánh dài hơn 10 mét. Chỉ trong nháy mắt, tứ thủ đã bay vút qua một số ngọn núi thấp, sau đó lượn bay trên không trung, trải qua hàng trăm mét, rồi lao xuống và đáp xuống một khu rừng rậm ở dưới chân núi. Tứ thủ là một cương thi, Tần Tử Lăng không dám cưỡi nó bay loạn khắp nơi. Hắc hắc, cuối cùng đến rồi, viên âm sát châu này cho ngươi. Tần Tử Lăng nhảy xuống và cầm lấy viên âm sát châu. Âm sát châu vừa lấy ra, Tần Tử Lăng thấy 4 cái đầu của tứ thủ, tức khắc bắt đầu sáng lên bởi một tia lửa xanh bao quanh. Lửa xanh không ngừng phun ra từ tứ thủ. Đừng để viên đại viên nhị biết, nếu không chúng nó sẽ không chịu để yên cho ta. Tần Tử Lăng không màng tứ thủ có hiểu hay không, vỗ vỗ đầu nó một cái, sau đó đặt âm sát châu vào miệng nó. Tứ thủ ừng ực nuốt âm sát châu vào miệng. Ngay khi âm sát châu vào trong, Tần Tử Lăng cảm nhận thấy khí tức của tứ thủ trở nên không ổn định, như có một lực lượng không bị kiểm soát phát ra từ trong cơ thể của nó. Không phải chứ, âm sát châu này quá mạnh. Tần Tử Lăng bất ngờ trong lòng, nhanh chóng thu hồi tứ thủ vào dưỡng thi hoàn, sau đó nhanh chóng nhảy lên, thực hiện động tác nhanh như gió, và chỉ trong vài lần nhấp nháy, hắn đã hoàn toàn biến mất trong khu rừng. Tần Tử Lăng chỉ biết một ít thông tin về âm sát châu, từ những ký ức không trọn vẹn của Lệ Mặc. Hắn không biết nơi nào có, hoặc làm sao để tìm được nó. Một viên âm sát châu có thể là vật phẩm giá trị vô cùng lớn, đủ để thu hút cường giả. Nhìn chung, mấy ngọn núi vẫn tiếp tục vây quanh âm sát chi địa, và bên đầm nước vẫn còn đang trải qua những biến đổi kỳ lạ. Đã trôi qua 7 năm, cuối cùng có hy vọng ngưng tụ âm sát châu, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Không chỉ âm sát địa mạch bị người phá hoại, thậm tụ âm thạch trận cũng bị người ta đào đi. Điều này làm ta cảm thấy rất khó chịu, phải làm sao để giải quyết vấn đề này. Bàng Kỳ Vi nhìn mặt nước trong sáng, không thấy vật gì nổi trên mặt đầm nước, sắc mặt của hắn rất tức giận, gân xanh trên trán đang nhảy lên không ngừng. Lão gia, chuyện này quả thật không tầm thường. Cho dù Lâm Chính Kình trước khi Lâm Trung tiết lộ bí mật, nhưng tính âm hàn của huyệt nhãn âm sát địa mạch không gì sánh được. Cho dù Lâm gia tu luyện hàn băng bình, cũng chỉ có thể tới gần đầm nước, nhưng muốn đi vào đầm nước phá hoại huyệt nhãn âm sát địa mạch, cho dù là đại võ sư luyện cốt như Ngô Hoành Sơn tự mình đến đây, cũng không thể làm được. Hơn nữa, tụ âm thạch trận kia được tạo ra từ huyền âm thạch, tính âm hàn còn kinh khủng hơn. Địa thế nơi này khắp nơi nguy hiểm, không chỉ vận chuyển tụ âm thạch trận khó khăn mà thậm chí là di chuyển cũng rất khó khăn. Trước đây, bọn người kia chỉ có thể dùng thủ đoạn mới đưa đến đây thành công. Làm thế nào mà người kia lại có thể dùng thủ đoạn tiến vào thủy đàm và phá hoại âm sát địa mạch? Hơn nữa, hắn còn có khả năng rời chuyển tụ âm thạch trận ra khỏi nơi này. Hắc Y lão giả nhìn Bàng Kỳ Vi với sự lo ngại, nhắc nhở hắn. Ý của ngươi chuyện này không phải do võ giả gây ra. Bàng Kỳ Vi không phải là người bình thường, nghe xong lập tức bình tĩnh hỏi. Cái này bây giờ còn khó có thể kết luận, nhưng chắc chắn có chút thủ đoạn đặc biệt. Hơn nữa hắn có ý định vận chuyển tụ âm thạch trận đi. Hiển nhiên hắn hiểu về những thứ này, hoặc là người này có thể là người trong ma đạo. Hắc Y lão giả trả lời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người nói rất có lý. Nếu đối phương là người trong ma đạo, thực lực lại cường đại như vậy, sợ rằng bằng thủ đoạn của chúng ta rất khó tra ra điều gì. Chuyện này lập tức cần báo cáo lên trên và mời bên kia phái người tới. Chỉ là năm đó bọn họ đã tốn không ít nhân lực và vật lực mới tìm được một chỗ âm sát địa mạch và bố trí xuống tụ âm thạch trận. vốn tưởng rằng trong khoảng thời gian đó họ sẽ có thể thu lấy một viên âm sát châu, nhưng không ngờ đến sau 7 năm đã trôi qua mà chẳng có gì, thậm chí tụ âm thạch trận cũng bị người khác lấy đi. Nếu chuyện này được báo cáo lên, bọn họ tất nhiên sẽ rất tức giận. Bàng Kỳ Vi nói đến phía sau, mặt lộ vẻ lo lắng. Cái này bọn họ cũng không thể trách chúng ta a, lão gia. Tại âm sát chi địa bố trí xuống trận pháp, tụ liễm âm sát chi khí, cái này vốn là hành vi của ma đạo. Chúng ta có thể nói đã bố trí binh mã ở đây trấn thủ, nhưng chọc phải thế lực khác, do đó bị phát hiện bí mật. Huống hồ âm sát chi khí này đối với người thường gây tổn hại cực lớn, trừ những người tu luyện ma đạo này, ai sẽ có hứng thú. Lâm gia đến đây cũng là chỉ vì tu luyện hàn băng kình, những người khác căn bản không có biện pháp dừng ở gần đó lâu dài. Sở dĩ năm đó, bọn họ cũng thấy chỗ này dị thường, cũng kiến nghị không cần người đóng quân, chỉ cần cách một đoạn thời gian tới kiểm tra một phen, xem tiến độ ngưng luyện của âm sát châu. Hắc Y lão giả trấn an nói. Bàng đại nhân, kế tiên sinh, các người hãy nhìn tại đây. Hắc Y lão giả vừa dứt lời, Lâm Kinh Hãn đột nhiên nói. Nơi mà Lâm Kinh Hãn đang chỉ chính là chỗ tứ thủ vừa đứng. Bàng Kỳ Vi và Hắc Y lão giả nghe vậy, vội vã đi lại bên chỗ Lâm Kinh Hãn, cả hai hít mũi một cái, sau đó lại lần lượt phục hạ thân tử, giống như hai con chó nhỏ, liên tục co rút lỗ mũi. Thi khí, thi dịch. Bàng Kỳ Vi và Hắc Y lão giả cùng nhìn nhau, bất giác lập tức nhận ra nguy hiểm. Cái hố chỗ tứ thủ vừa đứng tràn đầy một lớp chất lỏng màu vàng nhạt, hắt ra dấu vết khi khô cạn, và gió núi thổi qua, mang theo một tia tanh hôi. Người nói đúng, đây chắc chắn là khí tức của cương thi. Bàng Kỳ Vi nói, mặt trở nên trầm trọng trách không được, người phá hoại âm sát chi địa, lấy đi tụ âm thạch trận, những thứ này đối với hắn là rất trọng yếu. Lời đồn Nam Định Châu Vương Lăng được Thi Ma Tông ủng hộ, có vẻ như Ngu Gia đã cùng Thi Ma Tông liên kết để thực hiện kế hoạch này. Lâm Kinh Hãn nói với vẻ mặt tức giận, trong mắt toát lên tia sát khí. Lâm đại nhân, ta đề nghị ngươi nên tỉ mỉ điều tra, đừng để đi một bước sai một dặm, chuyện này cần phải rõ ràng, chỉ cần Ngu Gia thật sự liên kết với Thi Ma Tông, thì sớm muộn cũng sẽ lộ ra dấu vết. Ngu gia tại Phương Sóc Thành có thế lực phức tạp, rất khó tiếp cận và danh tiếng với người dân là rất cao. Chúng ta không biết làm thế nào để nắm thóc Ngu gia, nhưng một khi có được chứng cứ chắc chắn, chúng ta sẽ có đủ lý do để tiêu diệt họ. Chỉ cần bắt được Ngu gia, Tiêu gia và Lữ gia cũng không thể chống lại hai nhà chúng ta, khi đó, Phương Sóc Thành mới thực sự nằm trong tay chúng ta. Bàng Kỳ Vi nói một cách trầm ổn, trong mắt toát lên vẻ âm u, Tần Tử Lăng không hề nhận ra rằng hành động vô ý gấp lửa bỏ tay của mình đã gây ra một trận náo loạn. Hắn trở lại võ quán nhỏ của mình, luyện võ trường của đệ tử nội viện, vẫn là bộ dáng thường ngày. Hắn không muốn bất kỳ ai nghi ngờ đến mình. Tại Tây Thành, trong khu phố Hiển Chân, Tần Tử Lăng và Vân Lam, Vân Thái, ngồi đối diện nhau tại lầu 2 của một tiểu lâu. Họ thưởng thức hương thơm và ánh nắng chiều từ cửa sổ. Tiệm son phấn Hoa Vận ở Tây Phường, lắm người nhiều mắt. Sau khi gặp nhau tại cửa hàng son, Tần Tử Lăng và Vân Lam cùng nhau ngồi lên xe ngựa, và hướng về dinh thư của Vân Gia. Trong vài năm qua, Vân Gia dưới sự quản lý của Vân Lam, không chỉ không sa sút, ngược lại còn trở nên phồn thịnh như mặt trời chiếu sáng. Nhìn từ bên ngoài cửa của dinh thự Vân Gia, nó không khác gì các dân cư khác ở phường Hiển Chân. Tuy nhiên, khi mở cửa và bước vào bên trong, mới thấy diện tích lớn của nó, lâm viên và tiểu viện xen kẽ, tạo nên một không gian đẹp mắt và yên bình. Vân Lam thích sự tĩnh lặng, nên nàng mới xây riêng một vườn hoa trong hậu viện. Vân Thái, nếu ngươi thật sự muốn học võ, ngày mai ngươi có thể đi đến Hàn Thiết Trưởng Viện. Ta sẽ chuyển giao cho Bao Anh Tuấn đảm nhận việc dạy võ cho ngươi. Bao Anh Tuấn có thiên phú hơn người và đã được ta dạy rất nhiều bí quyết tu luyện. Nếu ngươi đi theo hắn, cố gắng luyện tập một chút, sớm muộn gì cũng có thành tựu. Tần Tử Lăng uống một ngụm nước trà và nói với Vân Thái. Cảm ơn Tần Tiên Sinh, ta nhất định sẽ nỗ lực tập võ. Vân Thái vẻ mặt kiên định nói. Sau những chuyện ở trong rừng, khiến cho thiếu niên què chân này trưởng thành không ít. Tập võ tuy trọng yếu, nhưng đọc sách cũng không phải là vô nghĩa, sở dĩ người có thể làm người, khác với cầm thú, chính là phân biệt được việc nào người làm, việc nào thú làm, bây giờ thế đạo đang loạn, nên võ đạo mới vượt trội hơn. Tần Tử Lăng chỉ đầu óc nói. Vân Thái nhất định nhớ kỹ lời của Tần Tiên Sinh dạy bảo. Vân Thái gật đầu mạnh mẽ, nhìn về phía Tần Tử Lăng với ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Cái này nếu là lời người khác nói, với tuổi tác trẻ tuổi khinh cuồng như Vân Thái khẳng định nghe không vào, nhưng lời này thốt ra từ trong miệng Tần Tử Lăng, Vân Thái có thể tin tưởng không thể nghi ngờ, bởi vì người lợi hại, như Tần Tử Lăng đã từng là một người đọc sách chân yếu tay mềm. Trong tương lai, khi có cơ hội, ta sẽ chỉ dạy ngươi, giúp ngươi củng cố căn cơ. Tần Tử Lăng hài lòng với thái độ của Vân Thái và gật đầu đồng ý. Tần Tử Lăng trước đó chưa từng tiếp xúc hay hiểu rõ về người thiếu niên này. Tuy nhiên, sáng hôm đó trong dãy núi, Khi đối mặt với nguy hiểm, hắn đã dám đứng lên bảo vệ tỷ tỷ của mình. Điều này đã khiến Tần Tử Lăng coi trọng Vân Thái một phần. Vâng. Vân Thái nghe thế không khỏi vui sướng và hồi hộp khó kìm nén. Lúc trước, Vân Thái đã thấy Tần Tử Lăng trong nháy mắt đã giết võ sư Vận Kình. Ngay cả những người có địa vị cao, như con cháu xuất chúng trong các gia tộc ở Phương Sóc Thành, cũng muốn được Tần Tử Lăng chỉ điểm. Thực tế là, một thiếu niên quẻ chân như Vân Thái, nếu không có chỗ dựa hay thiên phú đặc biệt, thì ngay cả các võ quán cũng không chịu đón nhận. Cảm ơn, Tần tiên sinh. Vân Lam thấy Tần Tử Lăng đồng ý hướng dẫn Vân Thái, mắt đỏ xúc động. Ngươi không cần phải khách với ta, nếu các ngươi quyết định làm thủ hạ của ta, làm việc dưới quyền ta, thì ta sẽ không kỳ kèo đối với các ngươi. Tần Tử Lăng lắc đầu và nói đối với Vân Lam. Nói xong, Tần Tử Lăng nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của Vân Lam, trên mặt hắn hiện lên dấu hiệu của suy tư. Vân Lam cảm thấy tim mình loạn nhịp khi bị Tần Tử Lăng nhìn chằm chằm, trên gương mặt nàng không kìm được nổi nét đỏ hồng lan tỏa, tạo nên vẻ quyến rũ đầy hấp dẫn. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tần Tử Lăng đột nhiên hỏi. Nô tỳ năm nay 22 tuổi. Vân Lam trả lời. 22 tuổi, tuổi này bắt đầu luyện võ cũng không tính quá muộn, nhưng luyện võ đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Tần Tử Lăng nói. Chỉ cần Vân Thái trong tương lai có đủ tài lộc, có khả năng tự bảo vệ bản thân bằng võ lực, nô tỳ đã rất hài lòng. Còn nô tỳ vẫn sẽ tập trung phát triển kinh doanh để tích lũy tài phú. Vân Lam hiểu ngay tại sao Tần Tử Lăng nhìn mình chằm chằm. Ban đầu nàng cảm thấy hơi vu vơ, nhưng sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại và nói. Hiện tại thế giới võ đạo đang rất hỗn loạn, dù việc kinh doanh và tích lũy tài phú là quan trọng, nhưng cũng nên có một chút võ lực để tự bảo vệ bản thân. Vậy đi, Vân Thái, ngươi ra ngoài trước, ta có một môn bí pháp muốn truyền cho tỷ tỷ ngươi, nếu nàng có thể lĩnh ngộ, sẽ nhìn thấy vận mệnh của chính mình. Tần Tử Lăng nói. Dạ, cảm ơn Tần tiên sinh. Vân Thái vui mừng đáp, vội vàng đứng lên và tôn kính cúi đầu đối với Tần Tử Lăng, sau đó rời đi. Hai tỷ đệ luôn dựa vào nhau mà sống. Bây giờ Tần Tử Lăng bằng lòng truyền cho Vân Lam bí pháp, đối với Vân Thái, Tần Tử Lăng cũng rất sẵn lòng chỉ dạy hắn võ công, điều này làm cho Vân Thái rất cao hứng. Sau khi Vân Thái rời đi, Tần Tử Lăng đưa tay vào ngực, rút ra một quyển sách vàng ô đã rách, đó là bản Thương Lãng Quyết từ chỗ Ô Hà lão đạo. Môn công pháp này không chỉ thiếu một phần, mà còn kém hơn rất nhiều so với Hắc Xà Huyền Thủy Quyết về vận khí huyền diệu. Do đó, sau khi có được thì Tần Tử Lăng không hề tu luyện. Đây là một bản luyện khí mà ta tình cờ tìm được. Ta không biết ngươi có linh căn hay không, nhưng hãy thử đọc qua đoạn ghi lại về tu hành trong sách một lúc. Nếu có thể thật sự tiếp thu, tốt nhất là nhập môn thành công. Nếu không thể, thì chỉ cần học cách thổ nạp, cũng có thể dưỡng và cải thiện nhan sắc. Tần Tử Lăng nói và trao Thương Lãng Quyết cho Vân Lam. Vân Lam nhìn Tần Tử Lăng đưa tới cuốn sách bị rách, cả người đều choáng váng. Luyện khí, đối với dân chúng bình thường như Vân Lam, đó là một loại thuật pháp tiên gia, mơ hồ và thần bí, mà người thường không thể tiếp cận được. Một lúc sau, Vân Lam run rẩy môi và hỏi, Tần tiên sinh, nếu có thể tu luyện thành công pháp luyện khí này, liệu có thể giống như những cao nhân đắc đạo trong truyền thuyết, triển khai pháp thuật đặc biệt? Đúng vậy. Đây là một môn công pháp thủy hệ, nếu ngươi thật sự muốn tu luyện thành công, thì trong người của ngươi phải có thủy hệ linh căn. Nếu không có, việc tu luyện sẽ không khả thi. Tuy nhiên, bây giờ hãy thử tu luyện một chút, công pháp sơ cấp không yêu cầu linh căn, nhưng từ đó ta có thể đánh giá khả năng thiên phú của ngươi trong việc luyện khí. Tần Tử Lăng trả lời, vô công bất thụ lộc, hiện tại nô tỳ chưa có công lao cũng không có khổ lao, làm sao có thể nhận được một môn bí pháp như vậy? Vân Lam trả lời một câu, biểu hiện trở nên nghiêm túc hơn. Tần Tử Lăng nghe vậy nhìn về phía Vân Lam với ánh mắt đầy tán thưởng, hắn nhận ra rằng nữ nhân này đã rất bình tĩnh và có nguyên tắc trong mọi việc, không tham lam, điều đó thật khó tìm thấy. Chỉ khi nắm giữ tuyệt đối mới có quyền quyết định mọi chuyện. Nếu ngươi có thể tu luyện thành công môn công pháp này, không chỉ tích lũy được tinh lực, mà còn có thể giúp được ta trong nhiều việc, không được cãi, đây là mệnh lệnh. Tần Tử Lăng nói, khi nói xong lời cuối cùng, Tần Tử Lăng cảm thấy mình giống như nhân vật nam chính vương bá chi khí trong những cuốn tiểu thuyết bình thường. Được, Tần tiên sinh. Vân Lam trả lời với thần sắc trang nghiêm. Ngươi dù có thông minh đến đâu, nhưng vì chưa tiếp xúc qua pháp môn luyện khí, bây giờ ta sẽ giải thích một vài điều cho ngươi, để tiết kiệm thời gian và không phải đi đường vòng. Sau này nếu trong quá trình tu luyện có bất kỳ điều gì không hiểu, ngươi cũng có thể hỏi ta, Tần Tử Lăng nói. Đa tạ Tần tiên sinh. Vân Lam nghe vậy, thân thể rung động một chút, ánh mắt nhìn Tần Tử Lăng trở nên kính nể hơn. Tần Tử Lăng gật đầu và bắt đầu truyền thụ phương pháp luyện khí nhập môn cho Vân Lam. Vân Lam cũng giống như Ấn Nhiễm Nguyệt, đối với các kinh mạch và huyệt đạo phức tạp thì có hơi phức tạp. Tuy nhiên, không phải là Ấn Nhiễm Nguyệt, Tần Tử Lăng không dùng bút lông để vẽ phác họa trên người nàng. Thay vào đó, hắn chỉ dẫn nàng làm theo miêu tả về các huyệt đạo trong Thương Lãng Quyết, và sau khi nàng thuộc lòng, Vân Lam bắt đầu tu hành. Mặt trời đang lặn về phía tây. Vân Lam và Vân Thái đứng kề vai nhìn theo Tần Tử Lăng biến mất cuối con hẻm. Sau đó Vân Thái không nhịn được hiếu kỳ hỏi, tỷ, Tần tiên sinh đã chuyển cho ngươi bí pháp gì? Vân Lam lắc đầu đáp, đây không phải là điều ngươi nên hỏi. Hãy nhớ kỹ, những chuyện liên quan đến Tần tiên sinh, không được tiết lộ bất kỳ điều gì ra ngoài. Đây là cơ duyên đáng giá, đừng để nó vụt mất. Được, tỷ, ngươi yên tâm, ta nhớ kỹ rồi. Vân Thái nghiêm nghị nói, ngươi đã trưởng thành. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của đệ đệ, Vân Lam vui mừng duỗi tay xoa đầu của hắn. Tần Tử Lăng rời khỏi Vân gia và đến Hàn Thiết Trưởng Viện, thông báo về sự tình của Vân Thái với hai người Trịnh Tinh Hán và Bao Anh Tuấn. Sau đó, hắn trở lại Thủy Nguyệt Sơn Trang, đêm đó dẫn theo một con huyền hàn thiết kê hoang dã, một con hắc dực huyền thủy cò, và một túi thủy lam ngẫu. Trong bóng đêm, hắn một lần nữa lao tới Ô Dương Sơn Mạch. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Một ngày nọ, Tần Tử Lăng nấu một nồi thủy lam ngẫu trưng với thịt hắc dực huyền thủy cò, sau đó ngồi xuống, tập trung tinh thần, đồng thời kích hoạt hắc xà huyền thủy quyết và bích mộc trường thanh công. Vận khí của Tần Tử Lăng rất tốt, 5 ngày trước hắn vừa mới ăn xong một con huyền hàn thiết kê, cùng hắc dực huyền thủy cò, thì một đêm nọ hắn lại ra ngoài săn bắn, và bắt được một con hắc dực huyền thủy cò khác. Khí huyết và linh lực trong cơ thể con hắc dực huyền thủy cò hoang dã rất nồng nặc, hơn cả con hắn đang nuôi dưỡng. Tần Tử Lăng đưa nó và thủy lam ngẫu trưng cùng nhau. Luồng khí xanh từ túc quyết âm can kinh và túc thiếu dương đảm kinh vận chuyển, trải qua vài lần luân chuyển, ngày càng trở nên thuần túy hơn. Thời gian trôi qua, khí lưu huyễn hóa thành một gốc cây màu lục. Hư ảnh mầm cây nhỏ được huyễn hóa từ khí lưu, rồi được đưa vào đan điền. Trong đan điền, có một khối khí màu xanh đang xoay tròn. Trong khối không khí này, từng cây tiểu thụ lục sắc hiển hiện, vẻ xanh biếc tràn đầy sinh cơ, mỗi cây tiểu thụ đều nối với 8 khỏa cây khác, mộc linh khí di chuyển vào trong gốc cây. Theo thời gian trôi qua, bên trong khối không khí lục sắc lại xuất hiện thêm một gốc cây lục sắc. Cuối cùng, một cây nhỏ xuất hiện, so với các cây khác thì nhỏ hơn một đoạn. Cùng một thời gian, túc thiếu âm thận kinh, thái dương bảng quang kinh cùng túc dương minh vị kinh, bên trong thận và bảng quang, có từng luồng khí lưu màu đen không ngừng vòng đi vòng lại vận chuyển. Từng luồng khí lưu màu đen càng ngày càng nhiều và càng ngày càng thuần túy. Không biết qua bao lâu, tạp sắc trở nên nhỏ bé không thể nhận ra, sau đó, nó tựa hồ đạt tới giới hạn. Một đầu hư ảnh tiểu xà xuất hiện bên trong. Hư ảnh tiểu xà này chính là khí lưu của ba đoạn kinh mạch cùng với bàng quang và thận. Sau mấy cái chớp mắt, tiểu xà đã vào trong đan điền. Theo tiểu xà, hắc khí lưu càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua, bên trong đan điền lại có thêm một khối khí màu đen. Bên trong khối khí mơ hồ hiển hiện một đầu hư ảnh tiểu xà màu đen. Cảnh giới chân lực thủy hệ, hư ảnh tiểu xà màu đen này vừa xuất hiện, khối không khí lục sắc bên trên tựa hồ bị hấp dẫn và phiêu tới. Tiếp theo là các khối không khí màu đen khác. Khối khí màu đen không có sự biến hóa gì, nhưng 9 hư ảnh tiểu thụ bên trong khối khí lục sắc tựa hồ như được tầm bổ, bắt đầu nảy mầm chỗ nhánh, và thân cây cũng mơ hồ nở ra và cao lên. Tần Tử Lăng chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đều là vẻ vui mừng. Thủy hệ đạo pháp đã bước vào cảnh giới chân lực, sau khoảng 1 tháng rưỡi tu luyện, so với việc tu luyện đạo pháp hệ mộc, thời gian trôi qua đã rút ngắn một nửa. Tuy rằng Tần Tử Lăng cảm thấy vui mừng, nhưng điều này đã được dự tính từ trước. Dù sao công pháp hắc xà huyền thủy quyết cao cấp hơn một ít so với bích mộc trường thanh công. Bắt đầu từ việc tu luyện hắc xà huyền thủy quyết, hắn đã liên tiếp dùng tử vũ linh mễ, hắc dực huyền thủy cò và thủy lam ngẫu. Tất cả đều là những nguồn bổ dưỡng thủy linh khí, giúp hắn nâng cao tu vi thủy hệ và tăng cường sức mạnh. Nhất là hắc dực huyền thủy cò hoang dã, nếu không có tài lực cường đại hoặc sự hỗ trợ, đối với những luyện khí sĩ thủy hệ bình thường, đó là thứ khó có thể có được. Nhưng điều khiến Tần Tử Lăng vui mừng thật sự là khi hắc xà huyền thủy quyết tu luyện lên đến cảnh giới chân lực, thì mộc hệ trong đan điền lại phản ứng một cách phi thường huyền diệu. Đây là thủy sinh mộc. Không ngờ ngũ hành tương sinh tương khắc lại có thật. Hiện tại ta coi như không chủ động tu luyện, tu vi thủy hệ ngày một mạnh mẽ và đang ngày càng sinh ra. Nếu có một ngày, ta có thể tu luyện toàn bộ tất cả các công pháp ngũ hành, tận dụng sự tương sinh của ngũ hành, liệu có thể trở thành một cường giả luyện khí chăng? Tần Tử Lăng mơ màng nói, ánh mắt rạng rỡ với những ý tưởng trong đầu. Hoàn hảo, lúc này không ai biết được ý tưởng trong đầu của Tần Tử Lăng. Nếu ai đó biết, chắc chắn cho rằng Tần Tử Lăng là một tên điên, một tên biến thái, bởi vì đã từng có người có loại tâm tư này, cũng không đến mức tâm thần phân liệt, chỉ là điên điên dại dại mà thôi. Nhưng Tần Tử Lăng bây giờ lại mơ màng tưởng tượng, tự tin rằng nếu có thể tìm đủ ngũ hành công pháp, liền nhất định có thể tu luyện thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng không lâu sau, Tần Tử Lăng nhanh chóng thu hồi những ý tưởng không thực tế trong lòng. công pháp luyện khí đều là bí kíp không truyền ra ngoài, nếu bị truyền ra ngoài cũng chỉ là bản bị mất một nửa, coi như là ngẫu nhiên có, thì đa phần đều là những công pháp thông thường. Tần Tử Lăng có vận khí tốt, trước tiên từ thân công Dương Mộc, hắn đạt được Bích Mộc Trường Thanh Công. Sau đó, từ thân Bạch Tu Tề, hắn đạt được Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, nhưng hắn lại không biết rõ nguồn gốc của công pháp này. Công Dương Mộc là một phó đàn chủ của Huyết Ma Giáo ở Tây Vân Châu, đã từng có uy danh hiển hách và đạt đến cảnh giới chân nguyên sơ kỳ, tương đương với đại võ sư luyện cốt. Tuy nhiên, phân đàn của hắn đã bị tiêu diệt, hơn nữa hắn còn bị trọng thương, tu vi giảm sút nghiêm trọng. Khi đó, Công Dương Mộc không còn cách nào khác đành đầu quân vào Từ gia. Bạch Tu Tề là một thành viên của Ti Thiên Giám tại Phương Sóc Thành và là quản câu của quản câu phủ. Tuy hắn không có thực lực và quyền thế bằng gia chủ Tiêu gia, nhưng hắn vẫn được trọng dụng, hắn cũng có được một công pháp luyện khí. Thậm chí, công pháp này còn cao minh hơn một chút so với Bích Mộc Trường Thanh Công. Nhưng vận may như thế này, nếu không có thực lực, có lẽ đây là họa chứ không phải là phúc. Người bình thường có thể như Ô Hà Lão Đạo, chỉ đạt được một cuốn công không trọn vẹn là Thương Lãng Quyết, cũng đã là một sự may mắn lớn. Không cần vội, không cần vội, việc có thể tu luyện hai môn công pháp luyện khí và đạt tới cảnh giới chân lực là rất tốt rồi. Hiện tại, việc cấp bách nhất là rèn luyện toàn bộ thân thể đến cấp độ sắt đá. Nếu có một ngày gặp phải bình cảnh, có lẽ ta sẽ thử đến Thành Hà Quận, cũng là tìm hiểu xem đã có chuyện gì xảy ra với Thôi gia. Tần Tử Lăng tự mình thầm thì. Thanh Hà Quận Thành là thành trì lớn nhất nằm ở ngoại ô Tây Vân Châu, với chiều cao và diện tích lớn, rực rỡ và sôi động. Thanh Hà Quận bao gồm 8 huyện, trong đó có 2 huyện là thành nhưng cơ sở vật chất không bằng Phương Sóc Thành. Nhân khẩu đông đúc, trình độ sầm uất không thua kém Phương Sóc Thành. Chính vì vậy, Thanh Hà Quận là khu vực tập trung nhiều cường giả và nguồn tài nguyên tu hành nhất ở ngoại ô Tây Vân Châu. Phương Sóc Thành xếp cuối cùng trong Tây Vân Châu, nằm ở vị trí hẻo lánh, vùng hoang vu với ít người sinh sống. Dù có thành lập tông phái luyện khí, cũng không thể cạnh tranh với các gia tộc khác trong Phương Sóc Thành. Tần Tử Lăng cũng không nghĩ rằng mình có thể trở thành một cường giả chỉ với việc loanh quanh ở Phương Sóc Thành. Muốn thử vận khí và kiểm tra tu vi, hắn phải tới Thanh Hà Quận. Tuy coi như không vì công pháp luyện khí, Tần Tử Lăng sớm muộn cũng phải tới Thanh Hà Quận vì chuyện của Thôi Thị. Trong nhiều năm qua, mẫu thân hắn không hề cập về vấn đề này. Tần Tử Lăng cảm thấy có chút khó chịu và cần phải tìm hiểu. Nếu Thôi gia đã làm chuyện gì có lỗi với nàng, hắn chắc chắn sẽ đòi lại công đạo. Hơn nữa, còn có Tiêu Thiến, cơ duyên mà nàng đang cần phải tới Thanh Hà Quận. Trong lúc loay hoay suy nghĩ, Tần Tử Lăng đứng dậy và cởi bỏ áo quần. Khí huyết trong cơ thể, ban đầu yên lặng như mãnh thú hồng hoang đang ngủ, bất ngờ trỗi dậy mạnh mẽ, tạo ra một lực lượng khí tức kinh khủng. Tứ chi, sau lưng và trước ngực, trong chớp mắt giống như bị che phủ bởi lớp khải giáp lóng lánh hàn huyết, nhưng phần bụng, cổ và đầu vẫn giữ nguyên là cảnh giới gia châu. Tới đi! Tần Tử Lăng cắn răng quát lạnh, Viên Đại ngay lập tức đưa tay cầm lấy thiết xa túi, và tiến đến đánh liên tiếp vào đầu, cổ, bụng và mông của Tần Tử Lăng. Lúc Viên Đại tấn công vào phần hạ vị của Tần Tử Lăng, hắn thực sự cảm thấy thống khổ, nhưng nhớ tới bóng ma trong đầu lúc nhỏ kia, nắm ngón tay bóp chặt lại, hắn gắng gao kiên trì. Cũng may Tần Tử Lăng tu luyện thần hồn chi thuật, có thể nhất tâm đa dụng, lúc bị đánh còn có thể thao túng triệt để Viên Đại, bằng không Viên Đại ra tay quá trớn, như vậy sẽ gặp phải trọng thương. Đánh vào mắt, Tần Tử Lăng thét lên khi phải chịu đựng sự đau đớn không thể tả. Viên Đại nghe thấy, lập tức xuất ra nhị chỉ thiền, đâm vào hai mắt của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhắm chặt mắt lại, vốn là mí mắt sáng bóng nhãn nhụi thì bây giờ như che phủ bởi một tầng phòng hộ. Sau một giờ dài, Tần Tử Lăng cuối cùng không thể chịu đựng nổi. Vù vù, Tần Tử Lăng hổn hển hừng hực vài cái, sau đó ngồi thẳng, bắt đầu tu luyện Hắc Xà Huyền Thủy Quyết và Bích Mộc Trường Thanh Công. Nhưng không giống như trước đây, hắn không cần phải nhảy vào thùng nước ngâm. Tả Nhạc đã dùng các bí phương để chế biến nước thuốc, nhưng hiệu dụng đối với Tần Tử Lăng ngày càng kém đi. 10 ngày trước, sau khi rèn luyện thân thể, Tần Tử Lăng ngâm mình trong thùng nước thuốc trong một thời gian dài. Nhưng hắn vẫn cảm thấy làn da giống như đang bị xé rách thành từng mảnh, đau đớn không gì sánh được, rất lâu mới khôi phục được. Tần Tử Lăng thấy nước thuốc không thể giúp hắn khôi phục cơ thể, đương nhiên không dám để cho Viên Đại tiếp tục đánh, nhỡ hăng quá hóa dở, đang bị thương lại thành trọng thương. Bởi vì muốn từ từ khôi phục, nên sẽ có nhiều thời gian nhàn rỗi, vì vậy hắn thử ngồi thẳng, rèn luyện thổ nạp. Nhưng hắn không ngờ là, việc vận chuyển cùng lúc Hắc Xà Huyền Thủy Quyết và Bích Mộc Trường Thanh Công, ngay từ bên trong 5 kinh mạch và 4 cơ quan lớn, cơ bì mô bị tổn thương nhanh chóng được tẩm bổ và khôi phục lại. Không chỉ thế, cơ thể hắn trở nên cứng cáp và bền bỉ hơn, và hiệu quả còn tốt hơn nhiều lần so với nước thuốc. Tần Tử Lăng lúc này mới hiểu rõ, việc vận dụng Hắc Xà Huyền Thủy Quyết và Bích Mộc Trường Thanh Công là công pháp dưỡng sinh và luyện khí cho cơ thể, nhưng lại không biết kiểm soát linh khí trong người, vì vậy hiệu ứng của nước thuốc để dưỡng sinh tu thân ngày càng kém. Kể từ khi phát hiện ra điều này vào 10 ngày trước, Tần Tử Lăng đã thay đổi cách khôi phục bản thân. Sau mỗi lần rèn luyện, hắn cố gắng chịu đựng đau đớn và ngồi xếp bằng thổ nạp luyện khí. Kể từ đó, không chỉ tiết kiệm được nước thuốc, Tần Tử Lăng còn có thời gian để luyện khí. Hai phương pháp này hoạt động hiệu quả, tăng cường lẫn nhau và mang lại kết quả thần kỳ. Không lâu sau đó, Tần Tử Lăng mở mắt với gương mặt hạnh phúc. Không ngờ Hắc Xà Huyền Thủy Quyết, khi đạt tới cảnh giới chân lực lại chữa trị cơ thể tốt như vậy. Hiện tại, khí huyết trong cơ thể đã thuần túy và mạnh mẽ, đạt đến bình cảnh, nên chỉ có thể cố gắng rèn luyện đột phá toàn thân sắt đá. Hơn nữa, cũng phải tìm dị thú bồi bổ cơ thể. Dị thú nhất phẩm hiện không còn hợp với ta. Nghĩ tới đây, Tần Tử Lăng không thể nhịn được quay đầu hướng về phía Ô Dương Sơn sâu thẳm, trong mắt lóe ra vẻ do dự. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.